chương 3071 Thánh Điện. Michael đứng bên hồ cá, đang thả từng chút thức ăn vào trong hồ. Trong hồ không có một con cá, nhưng Michael vẫn cứ làm vậy. Nhưng không bao lâu chim nhỏ xung quanh vườn bay tới, ngậm những viên thức ăn trôi nổi trên mặt nước, sau đó trở lại nhánh cây. Càng lúc càng có nhiều chim nhỏ như chuồn chuồn nước ngậm thức ăn nổi trên mặt nước, Michael không quan tâm ai ăn thức ăn trong tay mình, chỉ là cho ăn như vậy. Remiel bước nhanh tới, thể trạng có chút cường tráng của Remiel làm cậu có chút chấn động, rất nhiều bụi bặm rơi xuống. Xuất hiện một chút bất ngờ, lão già tổ hoàn nghiêu bất ngờ làm phản Remiel thở phì phò nói. Trước đây ông ta vẫn luôn làm rất khá hai bên tóc mai của Michael màu bạc, nhưng khuôn mặt lại vô cùng trẻ trung có sức sống, khó mà đoán được hiện tại Michael bao nhiêu tuổi. Nguyên bản buổi thẩm vấn có kết quả, chỉ cần 6 viên thì tên kia chết không có chỗ chôn, vậy mà lại hỏng do chính lão ta Remiel nói. Vẫn chưa thể mở bài, không có niềm tin tuyệt đối, thì lật bài lại có khả năng để tất cả việc chúng ta làm trước đó, trở thành công cốc Michael nói. Có tổng cộng 11 viên đá. Hiện tại có thể xác định được ném đá màu đen cũng chỉ có Liên minh Thợ Săn, Thánh Đường, Spawn, Tự Do Thần Điện, Hảo Vọng Giác Ma Bảo, đã xác định được 4 viên. Trước đó bên Trung Quốc vọng tưởng thông qua thành tích của Mạc Phàm ở Liên minh Thợ Săn để thay đổi viên đá đen trắng của Liên minh Thợ Săn, nhưng tiếc là chưa thành công. Thánh Tài Viện cùng Dị Tài Viện đề cử chủ thần quan là Remiel, Remiel có một viên màu đen, 5 viên đá màu đen, tuyệt đối đã xác định, còn thiếu một viên cực kỳ trọng yếu. Vốn chỉ cần Tổ Hoàn Nghiêu tỏ thái độ màu đen trong Thánh Đình ngày hôm nay, như vậy thẩm lý phía sau căn bản không cần tiếp tục tiến hành, Remiel sẽ trực tiến hành bước cuối cùng, phán quyết đá có tội. 6 viên đá màu đen, Mạc Phàm chắc chắn phải chết. Đáng tiếc là Tổ Hoàn Nghiêu lại làm một quyết định cực kỳ không sáng suốt, để thẩm lý kéo dài, cho Mạc Phàm một ít chuyển biến tốt. Tôi cảm thấy kéo dài thêm cũng không phải là chuyện tốt, chúng ta đã có 5 viên, không thể để phát sinh thêm biến số nào, chỉ cần Thánh Khải Chi Đàn, Học Viện, Thương Hội, Tộc Minh có bất kỳ một viên nào ném màu đen thuận theo chúng ta, Mạc Phàm không có khả năng vươn mình, Remiel nói. Ta biết được một ít tin tức đại khái Thánh Khải Chi Đàn, có xác suất xảy ra biến số, Michael nói. Thánh Khải Chi Đàn không phải cho tới nay chưa từng ngỗ nghịch với chúng ta sao? Remiel kinh ngạc nói. Lại như những con chim này, chỉ cần có người cho chúng đồ ăn, chúng đâu có để ý tới người nuôi chim hay là người nuôi cá, dù cho liều lĩnh nguy hiểm một chút rơi vào trong nước, thì chúng vẫn sẽ đi theo đồ ăn, Michael nói. Ý là có người đồng ý cho Thánh Khải Chi Đàn lợi ích lớn hơn, cho nên bọn hắn gan lớn không nghe theo kiến nghị của chúng ta. Remiel nói. Trong quá khứ xác thực Thánh Thành chúng ta chăm sóc cho Thánh Khải Chi Đàn, nhưng tới khi chúng ta cần lại không nghe theo lời chúng ta. Ngoại trừ Paternan Thần Miếu, thì còn ai có thể cho Thánh Khải Chi Đàn lợi ích lớn như vậy, lại có ai có thể chi phối được nhiều tổ chức ma pháp ngoại trừ Paternan Thần Miếu? Thật đúng là một cô gái lợi hại, trước đây đã quá xem thường rồi, Michael nói. Chúng ta đã dùng hết khả năng chỉ hoãn tuyển cử, Remiel thở dài một hơi. Paternan Thần Miếu vẫn quá khó khống chế được, mấy ngàn năm qua Paternan Thần Miếu đều là như vậy. Không cảm thấy có chút đáng sợ sao? Michael hỏi. Đáng sợ gì cơ? Remiel không hiểu nói. Từ khi nào mà chúng ta xử trí một dị đoan lại lao lực như vậy? Từ khi nào mà tất cả tổ chức lớn dần thoát ly khỏi chúng ta? Michael nói. Đại khái là tên Mạc Phàm này khá phiền toái. Cũng không phải ai cũng có sức ảnh hưởng cùng thực lực như này, Remiel nói. Vì thế tên Mạc Phàm này mới đặc biệt đáng sợ. Hắn đã có thể ảnh hưởng tới gần một nửa các tổ chức ma pháp trên thế giới này, Michael nói. Michael, hiểu như thế có chút sai lầm. Bởi vì chúng ta muốn thẩm phán một người có sức ảnh hưởng vào tội chết, cho nên mới gặp phải nhiều phản đối như vậy, bao gồm cả dư luận cũng đang phản đối, cái này quá bình thường. Lúc trước cưỡng chế xử quyết Văn Thái, giống với kết quả như ngày hôm nay, có rất nhiều người đã không vừa lòng với cách xử trí này của chúng ta. Nhưng nếu phản đối Thánh Thành, hoặc tuyên chiến với Thánh Thành chúng ta, tôi nghĩ bất luận tổ chức nào, bất kỳ người nào cũng không dám làm như vậy. Chúng ta vẫn là người trưởng quản nhân gian, chỉ là quyết sách của chúng ta, không nhất định được tán đồng 100% ảnh hưởng một nửa tổ chức ma pháp sao. Tên Mạc Phàm này còn kém xa, lo lắng thái quá rồi, Remiel nở nụ cười. Michael suy nghĩ cẩn thận một chút. Xác thực là như vậy. Bản thân mình đã chui vào một khái niệm sai lầm. Tạo áp lực cho bên học viên đi, chúng ta cần viên đá màu đen bên tổ chức học viện, Michael nói. Tên này đạt được đệ nhất học phủ chi tranh, thái độ bên học viện cũng rất do dự, đại khái là lo lắng danh dự của học phủ chi tranh Thánh Học Phủ Ó Gió S, núi Anper đang dùng hết khả năng tẩy đi tội danh của Mạc Phàm, Remiel nói. Được rồi, ta biết đại khái, không thể không nói cái tên này trong quá khứ tích góp không ít phẩm đức, nhưng đáng tiếc, tại sao lại bước vào con đường tà thần, Michael nói. Tiếp tục thẩm lý. Đó là đương nhiên. Thần nữ muốn gặp hắn, e là chúng ta không từ chối được. Cho cô ta gặp, nhưng nhất định ngươi phải có mặt. Thánh điện. Hành lang đại sảnh, có một danh dự chậm rãi tiến vào trong đại sảnh, chính là những kỵ sĩ tới từ Paternan thần miếu, bọn họ chỉnh tề xếp thành hai hàng, hình thành tường người. Giữa đường tường người, Diệp Tâm Hạ mang váy màu trắng mộc mạc cực điểm, nhưng xa hoa cực điểm, những thánh tài giả trong thánh điện không khỏi hít vào một hơi. Vì sao Paternan thần miếu phô trương còn cao quý hơn thánh thành bọn họ một bậc? Chúng tôi cần làm kiểm tra, không thể mang theo bất kỳ vật chất ma pháp nào, thánh ảnh Brook nói với Diệp Tâm Hạ. Ý của ngươi là soát người? Diệp Tâm Hạ hỏi ngược. Gần như thế, bất kể là ai tiến vào trong đây, thánh ảnh Brook làm ra dáng vẻ giải quyết việc chung. Lúc này Waris đi tới trước mặt thánh ảnh Brook, đôi mắt kia tràn ngập địch ý. Waris đang dùng khí thế để nói cho tất cả người thánh điện, ai dám tới gần thần nữ nửa bước, dù đụng vào một sợi tóc cũng sẽ chém đầu người đó xuống, bất kể người đó là ai. Trong lúc nhất thời, bầu không khí hành lang đại sảnh trở nên vô cùng đáng sợ. Một bên là đoàn kỵ sĩ, những kim diệu kỵ sĩ cùng phong hào kỵ sĩ này đã hoàn toàn khác lúc trước, bọn họ có mấy người đủ phân cao thấp với thánh ảnh. Một bên khác là thánh ảnh cùng thánh tài giả, bọn họ chưa bao giờ chịu khiêu khích ở ngay địa bàn của mình, từ bao giờ Paternan thần miếu lại dám làm càn với thánh thành như vậy. Nếu thấy hay, các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dương cung bạt kiếm, Diệp Tâm Hạ đối với cục diện như thế cũng không có ý ngăn lại. Mãi tới khi đại thiên sứ Rimiel từ một bên đi ra, ho một tiếng. Nếu muốn tới thăm, tại sao lại không dựa theo quy củ tới thăm? Rimiel đi tới, khoát tay với những thánh ảnh cùng thánh tài giả, ra hiệu thu hồi địch ý không cần thiết. Ta không đáng được thánh thành tín nhiệm. Diệp Tâm Hạ nở nụ cười, nói. Ha ha, chúng tôi làm sao mà không tin cô, đi thôi, ta vẫn sẽ ở bên cạnh cô. Những kỵ sĩ của cô cũng không cần lo lắng tới an nguy của cô. Đại thiên sứ như ta bảo vệ thần nữ. Hắc ám vương có đến cũng đừng hòng làm tổn thương tới vị thần nữ cao quý của các ngươi. Đại thiên sứ Remiel làm một tư thế xin mời. Waris, cô ở lại đây với những người khác ở lại đây. Waris gật đầu. Bệ hạ, thần muốn đi gặp người bạn cũ của mình. Điện chủ Hài Long mở miệng nói. Được. Đại thiên sứ Remiel đưa Diệp Tâm Hạ tới sân cỏ dại, bên trong che kín kết giới cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có thiên sứ thánh thành ở đây, thì rất dễ gợi ra lực hủy diệt vượt xa cấm chú. Diệp Tâm Hạ đi theo Remiel, xuyên qua đường nhỏ dài, rốt cuộc thấy được một người nằm đờ ra trong sân mọc cỏ dại, đó là Mạc Phàm, trên miệng còn ngậm một cọng cỏ lau, hai tay đặt sau gáy, đôi mắt nâu đen đang nhìn lên bầu trời. Bắc Thành có nhiều sườn núi tùng hoa cỏ, lúc không biết đi tới chỗ nào tìm Mạc Phàm, Diệp Tâm Hạ chỉ cần đi thẳng theo đường cũ, đến nơi có bậc thang đá cũ, hướng về sườn núi gọi một tiếng, chẳng mấy chốc sẽ có một cái đầu từ chỗ cao thò ra, sau đó Mạc Phàm sẽ nhanh chóng đi xuống, ôm mình. Còn chiếc xe lăn vẫn ở lại bậc thang. Đó là một mảnh tịnh thổ nho nhỏ. Rất nhiều lúc Mạc Phàm sẽ như này nằm trong bụi cỏ, không sợ côn trùng cũng không sợ muỗi, không chỉ là đờ ở chỗ đó. Khi có người thì nói liên tục, đều là một ít chuyện ảo tưởng không đâu vào đâu, nhưng làm người ta có cảm giác chân thực. Anh Mạc Phàm. Diệp Tâm Hạ đi về phía cỏ dại, tới chỗ Mạc Phàm nằm. Mạc Phàm nghiêng đầu, khi phát hiện người tới là Diệp Tâm Hạ, khuôn mặt tẻ nhạt kia nhất thời tràn ngập vẻ vui mừng. Mạc Phàm từ mặt đất nhảy lên, ôm Diệp Tâm Hạ một cái, khả năng còn cảm thấy chưa đủ thể hiện nỗi nhớ, Mạc Phàm ôm Diệp Tâm Hạ cố ý xoay vài vòng. Đại thiên sứ Remiel ở một bên nhất thời bị nhét cơm chó đầy mồm, muốn quay mặt đi chỗ khác không để ý tới hai người trẻ tuổi thân mật, nhưng cân nhắc tới Mạc Phàm hiện tại là trọng phạm, không thể cho có một cơ hội chạy trốn, Remiel không thể không nhìn bọn họ. Thánh ảnh Brook cũng ở đó, ánh mắt có vẻ đặc biệt kỳ quái. Mạc Phàm lúc này làm sao để ý tới cảm nhận của những người kia, hôn nhẹ, ôm lấy, dù chỉ trong thoáng chốc. Mạc Phàm muốn phá bỏ gông xiềng trên thân, muốn làm thịt mấy con chó thánh thành này, mang theo Tâm Hạ tới nơi không ai tìm được, không tu không tao sinh hoạt. Em có thể tự bước đi. Mạc Phàm đi một vòng quanh Diệp Tâm Hạ, tỉ mỉ đánh giá. Diệp Tâm Hạ có chút thẹn thùng, dù sao nào có ai để mình đứng tại chỗ. Sau đó như từ nhiều góc độ thưởng thức như một món đồ, xem xét, từng khoảng cách khác nhau. Nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn nghe theo, dù trong sân vẫn có hai người theo dõi, Diệp Tâm Hạ cũng dừng lại theo Mạc Phàm nói. Thần hồn không còn là gánh nặng, có thể. Diệp Tâm Hạ trả lời Mạc Phàm, cũng không biết vì sao trong lòng đột nhiên chua xót. Thật vất vả cất bước như thường. Chuyện thứ nhất mà Diệp Tâm Hạ muốn làm đó chính là cùng tản bộ với Mạc Phàm, đi trên đường phố huyên náo cũng được, đi trên đường mòn u tĩnh, lại như những đôi tình nhân khác tay trong tay, chậm chậm bước đi. Nhưng mà chuyện như vậy đã biến thành một hy vọng xa vời. Mạc Phàm bị giam ở Thánh Thành, bị những nhân loại mạnh nhất trên thế giới giam giữ. Giả như thẩm lý không thuận lợi thì rất khả năng cả đời này Diệp Tâm Hạ không còn cơ hội nào nữa. Nên làm gì chịu đựng, trong lòng Diệp Tâm Hạ thì Mạc Phàm vẫn luôn không thể thay thế được. Sao vậy? Làm sao mà Mạc Phàm không thấy được tâm tình của Diệp Tâm Hạ? Mi mắt Diệp Tâm Hạ thoáng buông xuống, Mạc Phàm biết Diệp Tâm Hạ đang vì chuyện nào đó mà thương cảm. Không không làm sao cả, Diệp Tâm Hạ không dám nói ra khỏi miệng, chỉ dùng một nụ cười che đi tâm sự của bản thân. Mạc Phàm nhìn Diệp Tâm Hạ, không thể không nói những năm qua Diệp Tâm Hạ thay đổi rất nhiều, tâm tình có thể giấu đi, dù cho nội tâm mất mát rất thương tâm, cũng có thể trong nháy mắt dùng nụ cười tự nhiên xóa đi, theo người khác có lẽ chỉ là phân tâm. Nhưng Mạc Phàm hiểu rất rõ Diệp Tâm Hạ, Mạc Phàm biết tất cả những cử chỉ quen thuộc thường là từ nhỏ dưỡng thành, nhỏ bé tới mức chỉ có người thân mới có thể phát hiện. Không cần lo lắng cho anh nói chính là sự thật. Mạc Phàm xoa tóc Tâm Hạ. Em không lo lắng, Diệp Tâm Hạ gật đầu. Diệp Tâm Hạ không còn vì chuyện nào đó mà lo lắng, thương cảm. Biết lo lắng, khổ sở cũng không có chút ý nghĩa nào. Có một số việc cần liều tranh cướp, nói ví dụ như là người trước mắt. Diệp Tâm Hạ có bao nhiêu chí thân ghê gớm, mỗi một người đều là cả thế gian nghe tên, nhưng trên người bọn họ không cảm giác được từng tia nhiệt độ tình thân. Diệp Tâm Hạ chỉ nhớ khi mình trốn trong tủ lạnh, là Mạc Phàm xuyên qua bác thành dùng thân nhiệt bản thân ôm thân thể mình lạnh lẽo. Diệp Tâm Hạ chỉ nhớ rõ mình trong vực sâu tử vong, Mạc Phàm cùng Tiểu Viêm Cơ dù cháy hết ngọn lửa sinh mệnh, cũng không buông tay rời mình đi. Anh Mạc Phàm, từ trước tới nay đều là anh bảo vệ em, lần này hãy để em bảo vệ anh, dù như nào em cũng sẽ không để Thánh Thành tổn thương anh được, Diệp Tâm Hạ nói trong lòng. Diệp Tâm Hạ không nói với Mạc Phàm, mà đang tự nhủ. Diệp Tâm Hạ tuyệt đối không cho phép bất luận người nào trên thế giới cướp đi tự do của Mạc Phàm, cướp đoạt tính mạng, cướp đoạt linh hồn. Dù cho là Thánh Thành, dù cho ngàn vạn không muốn, nhưng Diệp Tâm Hạ vẫn dựa theo quy định rời khỏi sân cỏ dại giam giữ Mạc Phàm. Thánh Ảnh Brook hộ tống Diệp Tâm Hạ trở lại đại sảnh, Đại Thiên Sứ Remiel kiểm tra toàn thân Mạc Phàm, phòng ngừa Diệp Tâm Hạ đưa cho Mạc Phàm một ít đồ có thể trợ giúp chạy trốn. Brook bước đi rất chậm, con mắt nhìn dáng người thướt tha của Diệp Tâm Hạ. Không thể không thừa nhận là Brook có chút đố kỵ với tên tù nhân kia. Rất khó có thể tưởng tượng vênh váo hung hăng trước đó, khí chàng thần nữ cường đại nhấn toàn bộ thánh tài giả cùng thánh ảnh ở thánh điện, lại ở trước mặt tên tù nhân chết tiệt này nhu tình như nước, dịu dàng ngoan ngoãn như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên trong trạch viện bày kín pho tượng xám trắng, Michael đang cầm trong tay dao trổ, tỉ mỉ đánh bóng hoa văn trên tượng cẩm thạch, đó là một bức điêu khắc mỹ nhân ngư, La Thường cởi một nửa, nửa dưới vảy mỏng nhẵn nhụi như một cái váy quấn đặc chất. Hải Long ở một bên lặng lặng nhìn. Ông đến không phải ôn lại chuyện cũ, chỉ là đến đảm bảo ta không làm chuyện gì khác người. Dù sao Thánh Điện Thánh Thành rất khó để một tân thần nữ kế nhiệm đích thân tới. Ở một thời kỳ nào đó, Thánh Thành với thần miếu lại như nước với lửa, rốt cuộc Michael mở miệng nói với Hải Long. Đến hiện tại Thánh Thành mấy người vẫn chưa trả lại đứa con mồ côi của vị thần nữ kia cho chúng ta, Hải Long cũng không e dè nói. Đó là chuyện của nhiều năm về trước, thậm chí còn không thuộc về thời đại này. Thánh Thành từng giết chết thần nữ của thần miếu. Bọn họ mời thần nữ đến Thánh Điện Thánh Thành, nhưng lại dùng cách loại phương thức dị đoan khống chế thần nữ. Giống như Michael nói, Hải Long tới đây không phải để ôn lại chuyện xưa. Tới nơi này chỉ để nhìn chằm chằm Michael. Cứ việc có tỷ lệ nhỏ Thánh Thành làm như vậy. Luận tay nghề ta vẫn không bằng ông, ta khắc vảy là vảy. Nhưng từ tay ông thì Vĩ Lân sẽ tỏa ra màu sắc khác nhau, lại như một sinh mệnh thật sự đứng lặng trước mắt. Michael bỏ dao trổ trong tay xuống, vỗ bụi đá trong tay. Ngươi với ta tâm thái bất đồng. Ta đang cố gắng để một thứ thể hiện ra vẻ đẹp sinh mệnh, mà ngươi dùng rất nhiều sinh mệnh tươi đẹp, biến thành đồ cất giữ cá nhân, Hải Long nói. Ông nói quá đúng, nói đi cũng phải nói lại, ta chân tâm hy vọng ông đến tìm ta ôn lại chuyện cũ, như vậy từ nội tâm ta sẽ sung sướng, đã rất lâu không có bạn cũ đến thăm. Thuật điêu khắc, ta kém xa ông, còn chiến giai, ông và ta lại cách biệt rất xa, Michael nói với Hải Long. Hải Long nhìn Michael, phát hiện đôi mắt Michael đột nhiên trở nên lẫm liệt cuồng dã. Tư thế mạnh mẽ khiến Michael như một dã thú hung mãnh, mình đứng trước mặt Michael bất quá cũng chỉ là nai con. Michael nói cũng không sai. Thực lực của Michael đã cường đại tới cảnh giới mà nhân loại hầu như khó nhìn thấy bụi. Dù nắm giữ thánh hồn Hades, Hải Long cũng khó chống lại Michael. Michael đang trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi trở về Thánh Thành, còn đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Phần lớn người tới cảnh giới cấm chú muốn bước thêm một bước đều cực kỳ gian nan, bản thân cấm chú cũng đã phá tan cực hạn nhân loại. Nhưng Michael vẫn còn đang tiếp tục lột xác, bất chi bất giác bỏ qua những người bọn họ không biết bao xa. Hải Long hít vào một hơi, bị sự mạnh mẽ của Michael làm cho sợ. Nhưng Hải Long không sợ, vẫn đang nhìn Michael. Nếu như Michael thật sự muốn làm gì đó thì Hải Long sẽ không lùi nửa bước. Ngoài thánh điện, những kim diệu kỵ sĩ xếp thành hàng ngang, đạp lên ánh chiều tà thánh thành chiếu khắp mọi nơi, dọc theo đường lớn thứ nhất đi ra ngoài thánh thành. Các thánh tài giả cũng không thư giãn chút nào, đường phố bị quét sạch. Bọn họ nhìn đoàn kỵ sĩ cùng thần nữ Paternan thần miếu chậm rãi rời đi, hào quang màu vàng tôn bọn họ càng thêm thần thánh uy vũ. kỵ sĩ đi xa, đám người trong thánh thành dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ, luận xa hoa, nhất định Paternan thần miếu vượt xa thánh thành. Bệ hạ, thực lực của Michael đạt tới cảnh giới trên người dưới thần, làm đại thiên trưởng ở vị trí đầu não nhất, mặc dù 12 phong hào kỵ sĩ dưới tình huống thức tỉnh thánh hồn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Michael. Hải Long tới bên cạnh Tâm Hạ, thấp giọng nói. Diệp Tâm Hạ suy tư quay đầu lại, nhìn thánh điện xanh vàng rực rỡ. Remiel cũng đang nhìn chằm chằm, hơn nữa ở chỗ kia đầy dãy cấm chế. Diệp Tâm Hạ có chút phát sầu. Thực tế lần này đến Diệp Tâm Hạ còn mang theo một vài thứ, đó là sa trùng quỷ dị mà Mạc Phàm cần. Nhưng tiếc là không có cơ hội. Không chỉ có Remiel nhìn chằm chằm, xung quanh Mạc Phàm càng phủ kín cấm chế, đưa những sa trùng quỷ dị có lực lượng hút linh hồn người thần không biết quỷ không hay, cho Mạc Phàm cũng sẽ trong khoảnh khắc phát động cấm chế. Mạc Phàm cũng ý thức được đại thiên sứ trông giữ càng ngày càng nghiêm ngặt, vì thế vẫn luôn dùng ánh mắt để ám chỉ Tâm Hạ đừng có làm gì. Khi đó Tâm Hạ cũng đành phải thôi, ở nơi tràn ngập cấm chế, nếu như thật sự đụng vào mấu chốt của thánh thành, Michael rất có khả năng để Diệp Tâm Hạ ở lại thánh thành, như vậy sự việc khó mà chuyển biến tốt. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác. Diệp Tâm Hạ không có ở gần thánh thành, mà trở lại Hy Lạp, trả lại hộp khí chứa sa trùng quỷ dị cho Mục Bạch. Mục Bạch cũng không bất ngờ lắm với kết quả này. Cứ việc người duy nhất có thể thấy Mạc Phàm là Diệp Tâm Hạ, nhưng Michael cùng Remiel lại không có khả năng phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy. Bọn họ khẳng định Mạc Phàm có thể thông qua một ít pháp môn quái lạ phá tan lời thề thần ngữ, nhất định sẽ đem lao tù hàn chết. Thực tế để Tâm Hạ đi thánh thành cũng có nguy hiểm nhất định, thánh thành vẫn luôn nhìn chằm chằm thần miếu, có thể nói Diệp Tâm Hạ trở thành thần nữ cũng đã là một thế lực mà đại thiên sứ kiêng kỵ. Sở dĩ rất lâu thần miếu không có thần nữ đều là do thánh thành trấn áp. Chuyện sa trùng quỷ dị chỉ có thể giao cho người khác. Diệp Tâm Hạ vẫn đặt mấy thế lực ở đó, dù như nào cũng không thể để thánh thành có được viên đá màu đen, lúc đó mới là tử cục thật sự. Khoảng cách thẩm lý trở nên ngày càng ngắn, nhìn thấy thánh thành đã có chút nóng nảy. Bọn họ sốt ruột muốn xử lý Mạc Phàm, đồng thời mấy vị thiên sứ đang tạo áp lực cho những tổ chức quan trọng khác, yêu cầu bọn họ nhất định phải ném đá màu đen. Đáng tiếc, sau mấy lần thẩm lý, từ trong một ít lời nói đã lộ ra ý đồ không được như ý. Làm chủ thần quan, Remiel tức giận suýt chút nữa cậy đầu những người vẫn không tỏ rõ thái độ. Tại sao phán quyết một tà thần dị đoan lại lao lực như vậy, huống chi người này còn giết thiên sứ tuần du Sariel. Thánh thành chỉ có 7 vị thiên sứ. Sariel nguyên bản cũng phải vinh đăng thánh thành, trở thành một trong 7 lãnh tụ thánh thành. Một người toàn thân đều đầy mùi hắc ám, năng lượng tà dị, giết chết một thiên sứ lãnh tụ như vậy, chẳng lẽ còn không phán vào địa ngục. Tên Mạc Phàm này, đến tột cùng có cái gì chịu được, có thể để thánh thành bó tay toàn tập. Michael, tôi bắt đầu cảm thấy những lời ông nói về tên này hoàn toàn chính xác. Sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Sau khi Remiel rời khỏi thánh đình, khuôn mặt không tốt nói. Thế gian này có nhiều, người độc nhất vô nhị, thậm chí có không ít người mang thiên phú còn chắc việt hơn ta. Hơn nữa bất kỳ người nào cũng thưởng thức bọn họ. Bởi vì ta biết những người độc nhất vô nhị này sẽ mang tới dung chuyển, mà có mấy người trong xương máu chảy phần không an phận. Người như thế tồn tại có thể mang tới phân tranh không ngừng. Ta từ xưa nay không có nhìn nhầm Michael nói với Remiel. Thẩm lý tiếp theo sẽ không cho hắn cơ hội vươn mình. Được nữa Remiel rất khẳng định nói ta tin ngươi. Bất quá mọi việc đều phải chuẩn bị kỹ càng Michael nói. Ông có sắp xếp khác. Remiel nhếch lông mày, muốn nghe một chút kế hoạch của Michael. Chúng ta phải bối trí, bất kể 7 vị đại thiên sứ đã vinh đăng thánh thành, hay du lịch nhân gian, đều phải đảm bảo là 7 vị Michael nói. Ý ông là triệt để loại bỏ Saga ra khỏi đại thiên sứ trưởng. Remiel có chút kinh ngạc nói. Michael không hề trả lời, nhưng từ biểu hiện trên mặt của Michael tựa hồ đã có quyết đoán. Một dị đoan cho dù thực lực mạnh đến đâu, một khi thánh thành quyết tâm diệt trừ thì luôn gọn gàng nhanh chóng, lần này lại bị đại thiên sứ Saga quấy nhiễu. Hơn nữa Saga cũng là người hiến kế lời thề thần ngữ cho Mạc Phàm, không phải vậy chuyện này đã kết thúc từ lúc Mạc Phàm giết chết thiên sứ tuần du Sariel rồi. Vào lúc đó cho dù Mạc Phàm có thăng cấp thành tà thần, cũng tuyệt đối không chống đỡ được thánh thành truy sát. Thánh thành hiện tại khác xa quá khứ, thường vào những lúc như này nhất định phải dứt khoát Michael nói. Nước mưa bắt đầu dày đặc, mưa thu kéo dài rơi vào thánh thành cổ xưa trang nghiêm, thấm ướt vô số đường phố, cũng từ từ rửa đi bụi bặm từ sa mạc phía tây bay tới. Sau cơn mưa thánh thành trở nên đặc biệt sạch sẽ, những ẩm ướt còn lại tỏa ra đủ loại hào quang, để mỗi viên ngói đều lộ ra một chút thần thánh. Trong thánh đình, thẩm lý Mạc Phàm đã gần kết thúc, vụ án cuối cùng chính là cái chết của thiên sứ tuần du Sariel. Có lẽ tất cả những tội danh liên quan tới Mạc Phàm, trước đó đều tìm được lời giải thích hợp lý, Hồng Ma cũng không cách nào áp đặt trên người Mạc Phàm, nhưng chỉ có chuyện này Mạc Phàm khó mà thoát khỏi có liên can. Mạc Phàm, xin hãy trả lời đúng tôi, bị cáo có giết thiên sứ tuần du Sarien hay không? Chủ thần quan Remiel trịnh trọng hỏi. Đúng. Bị cáo có hối hận khi phạm vào tội lớn ngập trời như vậy không? Chủ thần quan Remiel tiếp tục chất vấn. Không, Mạc Phàm trả lời quả quyết không chút do dự. Nếu như có thể quay ngược thời gian vào lúc đó, thì tôi vẫn sẽ làm vậy. Bị cáo đây là đang nhận tội, chủ thần quan Remiel nói. Nhận tội? Tôi chỉ là thừa nhận đã giết thiên sứ tuần du Sarien, nhưng không thừa nhận mình phạm tội. Mạc Phàm nhìn ánh mắt Remiel, nghiêm túc cẩn thận nói. Thừa nhận giết chết thiên sứ tuần du Sarien chính là nhận tội, dù người kia không phải là Sarien, chỉ là một dân thường thì cũng là trọng tội, chủ thần quan Remiel nhấn mạnh. Chủ thần quan, tôi không ủng hộ thuyết pháp này. Vào lúc này Tổ Hoàn Nghiêu mở miệng nói. Sắc mặt Remiel có chút không dễ nhìn, nhưng chỉ có thể nghe Tổ Hoàn Nghiêu nói. Thừa nhận giết người không có nghĩa là phạm tội. Tôi đưa ra một ví dụ dễ hiểu, có người, trên đường về nhà đột nhiên nhìn thấy có một tên vô lại đột nhập vào nhà của hàng xóm, đang dùng hung khí cắt mạch máu của hàng xóm. Lúc này người này xông tới giết hung thủ khi hắn nỗ lực giết người hàng xóm này, như thế không thể gọi là phạm tội được. Giết chết thiên sứ tuần du Sarien có tội hay không, thì còn phải chờ thẩm lý, Tổ Hoàn Nghiêu nói. Tổ nghị trưởng, thiên sứ tuần du Sarien làm sao là kẻ vô lại được, cũng làm sao có khả năng phát điên hành hung, Remiel nói. Tôi chỉ là đang trình bày. Thừa nhận giết chết người cũng không có nghĩa là thừa nhận phạm tội. Hiện tại thẩm lý trọng điểm của chúng ta hẳn là quan tâm hành vi trước đó của thiên sứ tuần du Sarien, quan tâm động cơ Mạc Phàm giết thiên sứ tuần du Sarien là gì. Tổ Hoàn Nghiêu không có ý lùi bước. Ánh mắt Remiel rõ ràng đã phát sinh biến hóa. Lão Tổ Hoàn Nghiêu này xác thực lợi hại, rõ ràng là một hồi thẩm lý tội của Mạc Phàm, nhưng loại xoay chuyển thành thẩm phán thiên sứ tuần du Sarien. Thiên sứ tuần du Sarien rốt cuộc làm gì? Nếu công khai thẩm lý, có thể nói cho toàn thế giới đang chú ý vào vụ việc này, vì thế mọi người cũng sẽ suy nghĩ một vấn đề, đến cùng Sarien đã làm gì mà để Mạc Phàm giết. Đây tuyệt đối không phải hướng phát triển tốt. Cha hỏi Thánh Thành. Cha hỏi Thiên sứ Tuần Du Thánh Thành. Mạc Phàm, nếu như bị cáo đã thừa nhận giết người, vậy hãy nói cho chúng tôi biết động cơ giết Thiên sứ Tuần Du Sarien là gì. Remiel lập tức cắt ngang lời Tổ Hoàn Nghiêu, miễn cho lão hồ ly này dẫn ra một ít ngôn luận gây bất lợi cho Thánh Thành. Động cơ của tôi sao? Mạc Phàm nghe được câu hỏi này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Đúng, cứ việc chúng tôi đã biết động cơ, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng bị cáo tự nói ra, đến tột cùng là nói dối hay sự thật, chúng tôi sẽ căn cứ theo lời khai để lựa, chọn tương ứng. Xin hãy nghĩ kỹ những gì nói ra tiếp theo, đây là một lần thẩm lý hoàn toàn công khai, có người đến từ các ngành nghề khác nhau, cũng có thần quan xử quyết vô số vụ án, lời bị cáo nói tiếp theo sẽ quyết định phân quyết cuối cùng của bị cáo. Remiel nói, với Mạc Phàm, động cơ là gì? Xuất phát từ tâm lý gì mà nhất định phải giết thiên sứ tuần du Sarien? Động cơ rất khó nói rõ, bất quá nếu thời gian quay ngược trở lại, thì tôi vẫn sẽ giết hắn không chút do dự nào. Mạc Phàm ngẩng mặt lên, đối mặt với các vị thần quan thánh đình. Lời nói này mang theo khiêu khích cực mạnh, ít nhất là Remiel cho rằng là như vậy. Remiel tức đến mức cơ hồ muốn phán tử hình Mạc Phàm, chỉ là vẫn nghe Mạc Phàm nói hết. Không nên nói là tôi xuất phát từ mục đích gì, động cơ là gì, tôi nghĩ hẳn là tư tưởng của một vài người xung quanh tôi. Hành động của bọn họ dẫn đến tôi giết thiên sứ tuần du Sarien vào ngày đó. Nếu như có tội, thì hẳn bọn họ cũng phải gánh chịu một phần tội nhất định, Mạc Phàm nói. Là người nào, có thể mời bọn họ tới thánh đình đối chứng không? Mặt khác, có phải bị cáo thừa nhận là bị một ít tà ác dẫn dụ, hoặc ma quỷ điều khiển cho nên mới làm ra hành vi tội ác như vậy? Remiel tận lực giữ bình tĩnh chất vấn. Mạc Phàm lắc đầu nói, bọn họ không cách nào ra tòa. Đứng ở thánh đình, đứng ở chỗ bị cáo như lồng chim, khi Mạc Phàm bị hỏi vấn đề này, trong đầu xác thực hiện lên khuôn mặt của rất nhiều người. Mạc Phàm cũng hy vọng bọn họ có thể xuất hiện ở thánh đình, sau đó chỉ vào những người bọn họ mà lên án mạnh mẽ, là bọn họ đã biến mình thành dáng vẻ hiện tại, nhưng bọn họ đều đã qua đời. Tại sao không cách nào ra tòa? Bị cáo đang nói dối sao? Hay bị cáo đang tìm người chia sẻ tội nghiệt cùng? Bị cáo nói không khống chế được bản thân mà giết thiên sứ tuần du Sarien, đó là cái gì đang khống chế tư tưởng của bị cáo? Remiel cảm thấy những lời này của Mạc Phàm rất có lợi cho bọn họ. Lập tức hỏi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tôi có thể vạch ra từng người cùng tôi gánh chịu sự kiện này được không? Mạc Phàm hỏi, có thể, tuyệt đối có thể, chúng tôi có đủ thời gian, để nghe bị cáo nói hết. Trên mặt Remiel có một tia duyệt sắc, hóa ra là còn một mẻ, rất tốt, tóm gọn một mẻ. Mạc Phàm mở miệng, ngữ điệu có chút trầm chậm, như là trong ký ức nắm giữ dáng dấp của bọn họ. Người thứ nhất là một cô gái, học tập ma pháp khi lên trường cấp 3, thành tích xuất sắc. Nhưng là một pháp sư thủy hệ có chút không quá hợp, dễ căng thẳng, dễ hoảng loạn, luôn phạm sai lầm vào lúc mấu chốt. Cô gái đó, tên Hà Vũ, một nữ pháp sư thủy hệ của trường trung học phổ thông cực kỳ bình thường. Lúc đó Bắc Thành của chúng tôi bị yêu ma tàn sát đẫm máu, cả trường học kinh hoàng tiến lên đường phố máu me đầm đìa, chỉ vì để trốn vào kết giới an toàn. Trên đường đi chúng tôi gặp phải Hắc Giáo Đình đánh lén, cô ấy dùng ma pháp thủy hệ, bảo hộ được người mà cô ấy để ý, nhưng bản thân cô ấy bị Hắc Xúc Yêu cắt cổ họng. Người thứ hai cũng là đồng học của tôi, thức tỉnh hệ thứ nhất là lôi hệ, lúc đó chính là tiêu điểm, là minh tinh của trường học, cậu ta cũng muốn trở nên muốn mạnh hơn, không muốn bại trước bất kỳ người nào. Chúng tôi gian nan còn sống sau khi Bác Thành trải qua tai nạn, tiến vào Minh Châu học phủ, nhưng không may, cậu ta bị Hắc Giáo Đình biến thành Xúc Yêu nguyền rủa. Lúc đó trên mái nhà, đêm đen, cậu ta quỳ xuống cầu xin tôi thiêu chết, tôi có thể thấy được cậu ta thống khổ tột cùng khi nhìn vào đôi mắt, mà tôi không cách nào cứu được cậu ta, điều duy nhất có thể làm chính là giải thoát cho cậu ta. Người thứ ba, cũng không tính là người, là một thiên ưng không có huyết thống, cho tới nay tôi vẫn không quên được tình cảnh đó. Thiên ưng thương tích khắp người này, lông vũ đã nhuộm thành màu đỏ, nó đưa tiểu chủ nhân của nó trở lại trong khi bạch ma ưng chiếm lĩnh bầu trời. Người thứ tư là một người đàn ông trung niên tôi không biết tên. Cả cố đô chỉ còn dư lại tường nội thành, bên ngoài đều là thực nhân vong linh. Hơn nữa, số lượng lên tới mấy triệu, chiếm giữ bên ngoài cố đô to lớn. Lúc đó người quyết định cần một ít người tự nguyện, dùng thân thể của chính mình hấp dẫn chú ý của những vong linh đang đói. Cuối cùng người đàn ông trung niên kia đứng ra, trong tư tưởng đấu tranh chọn gia nhập vào trong chi đội tử vong, chỉ vì để có thể cho phụ nữ, trẻ em trong nội thành cố đô một chút hy vọng sống sót. Người thứ năm chính là tổng giáo quan lịch luyện của chúng tôi, khôi hài nhưng tràn ngập tinh thần trọng nghĩa. Dù cho đau thấu tim gan thì nội tâm vẫn nóng rực như hỏa diễm. Người này các đại thiên sứ hẳn cũng không xa lạ, chính là cổ lão vương biến mất vào ngày Mai Cơn Vinh đang thánh thành. Bất luận người trên thế giới này thấy cổ lão vương tà ác ra sao, phán xét trạng thái xác chết di động như nào, tôi vẫn chỉ dựa vào thị giác của mình để hiểu những gì tôi chứng kiến về người đó. Nhắc tới chảm không làm cả thánh đình sôi trào. Đó là hành động vĩ, đại để Mai Cơn Vinh đang thánh thành, để nhân loại ngàn năm yên tĩnh. Diệt trừ người vô cùng có khả năng trở thành minh vương thống trị hắc ám. Chuyện này hầu như không có ai nghi vấn Michael. Hơn nữa vì chuyện này mà Michael được vô số người tôn kính. Mạc Phàm muốn dựa vào thẩm lý hoàn toàn công khai để đề cập tới nhân vật này, không chỉ làm người ở Thánh Đình kinh hãi biến sắc, những người xem trực tiếp thẩm lý qua các truyền thông đều cảm thấy khó có thể tin được. Mạc Phàm đang muốn làm gì? Cha hỏi đại thiên sứ trưởng Michael. Mạc Phàm giết thiên sứ tuần du Sarien, lại muốn nói tới một người đã biến mất trong khi tự biện hộ ở Thánh Đình. Mạc Phàm không chút cân nhắc tới tình cảnh của bản thân sao? Xin đừng đề cập tới những chuyện không liên quan. Remiel quả quyết ngăn Mạc Phàm nói tiếp. Những người này xác thực gánh chịu tội rất lớn vì tôi. Mạc Phàm cười. Mạc Phàm thấy Thánh Đình khủng hoảng khi mình nhắc tới những người này. Mạc Phàm, nếu như bị cáo còn nhắc tới bất kỳ người không liên quan tới vụ án này, chúng tôi sẽ không cho bị cáo phát ngôn nữa. Remiel cảnh cáo. Vậy tôi lại nói tới một người. Người này lại có quan hệ mật thiết với sự kiện lần này, bởi vì hắn chết trên tay của thiên sứ tuần du Sarien. Mạc Phàm hít một hơi thật sâu. Mạc Phàm cũng không dự định nói ra hết những người tôn kính mà mình gặp được trong cuộc đời này, bởi vì thánh đình này, thế giới này không có kiên trì nghe mình kể những cố sự sóng lớn mãnh liệt. Chỉ là khi Mạc Phàm bị hỏi tới động cơ, Mạc Phàm cảm thấy sự tồn tại của những người này là động cơ của mình. Dù thời gian chảy lại một khắc đó, Mạc Phàm vẫn sẽ đưa ra quyết định kia chứ. Dù biết là kết quả vẫn bi thảm, Mạc Phàm vẫn sẽ giết thiên sứ tuần du Sarien. Thúc đẩy mình chính là những người mang tới tư tưởng cho mình trên con đường trưởng thành. Thúc đẩy mình cũng chính là những người này đắp nặn lương trị cho mình. Song thủ các xác thực tàn tạ không chịu nổi, nhưng còn có người mang hy vọng trong lòng dùng toàn lực cứu vãn tất cả người này, tên là Ozawa. Mạc Phàm tiếp tục trình bày, Remiel không thể ngăn được Mạc Phàm. Ozawa là nhân vật có quan hệ trong vụ án lần này, mấy vị bồi thẩm bên Nhật Bản đều đang nhìn, bọn họ cần nghe Mạc Phàm nói hết. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Thực tế Mạc Phàm vẫn còn nhớ cảnh tượng Ozawa cầm thanh đoản đao cắt bụng. Ozawa mạnh mẽ lên án toàn bộ song thủ các mục nát, công kích tất cả mọi người ở đó, bao gồm cả bản thân Ozawa. Là bọn họ thư giãn, là bọn họ nhu nhược, là bọn họ bất lực, dẫn tới song thủ các trở thành nơi yêu ma sinh sôi. Ozawa biết mình chiến đấu đơn độc, nhưng cố gắng thức tỉnh bản tâm của mấy người. Vào một đêm tối như thế, đưa tay nhưng không thấy được năm ngón tay. Ozawa còn muốn dựa vào ánh sáng như đom đóm của mình thắp sáng song thủ các, làm cho mọi người thấy được chính mình, thấy rõ ma quỷ. Sarien phá hủy đi tất cả, phá hủy đi song thủ các. Sarien cao cao, tại thượng không quan tâm tới gian khổ cùng trả giá của một số nhân vật nhỏ, chỉ để ý tới thuyết pháp rẻ rách được gọi là tồn vong của thế giới. Dưới góc nhìn của tôi thì thế giới này vẫn luôn khỏe mạnh, xưa nay không cần loại đại nhân vật bàn luận trên trời dưới biển như Sarien, Nhưng nếu như không có những người tôi nhắc trước đó, không có người như quân quan Ozawa, thì mới thật sự là tận thế. Khi Mạc Phàm nói ra những câu đó, cặp mắt kia gần như màu đỏ che kín tơ máu. Còn rất nhiều người mà Mạc Phàm không đề cập đến, như thẩm phán viên Lam Biên Bức trả giá tất cả những cuối cùng không có một bia mộ. Phùng Châu Long vẫn luôn tìm kiếm con đường cải cách mang tới dung hợp pháp môn. Bọn họ ảnh hưởng sâu sắc tới mình, cũng để mình biến thành người như bây giờ. Vì thế Mạc Phàm tôi không có bất kỳ hối hận. Đầu của Sariel là do tôi tự vặn xuống. Tôi muốn ném Sariel từ trên trời xuống nhân gian, để hắn thưởng thức thống khổ tử vong, để hắn trong dãy ruộng chân thực nhìn cho rõ. Một người dù nhỏ bé dưới ma pháp to lớn của hắn, linh hồn người đó cũng cao thượng đủ để dẫm linh hồn thiên sứ rắc rưởi này, thành cho cặn. Đối mặt với tất cả tổ chức ma pháp khác nhau ở Thánh Đình, đến nhân chứng từ các ngành nghề khác nhau, bồi thẩm, Mạc Phàm nói ra động cơ giết người của mình. Đồng thời đây cũng là tự biện hộ của Mạc Phàm. Thánh Đình hoàn toàn yên tĩnh. Các thần quan, bồi thẩm đoàn, những người điều tra vào lúc này nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Đặc biệt là bồi thẩm đoàn đến từ Nhật Bản, làm sao mà bọn họ không muốn biết chân tướng Song Thủ Các. Song Thủ Các là biểu tượng lịch sử trọng yếu của Nhật Bản bọn họ. Lần này Mạc Phàm trình bày hết sức thuyết phục. Bởi vì chỉ có bọn họ hiểu rõ Song Thủ Các, hiểu rõ tinh thần Song Thủ Các, thậm chí bọn họ bắt đầu tin Mạc Phàm. Quan viêm bồi thẩm Nhật Bản cũng nắm giữ rất nhiều tư liệu liên quan tới Song Thủ Các, bị phá hủy, bên trong có quá nhiều chi tiết nhỏ Thánh Thành có ý định bỏ qua, cũng có quá nhiều thứ Thánh Thành không giải thích. Nhưng, từ trong trần thuật của Mạc Phàm, rất nhiều chuyện khớp với manh mối bọn họ điều tra được, càng giải thích những hiện tượng mà bọn họ không hiểu được. Ý kiến của quan viên bồi thẩm Nhật Bản rất quan trọng. Vì để bọn họ quyết định tính chất của Song Thủ Các, nếu bọn họ kiên quyết cho rằng Song Thủ Các không nên bị phá như vậy, thậm chí cho rằng thiên sứ tuần du Sariel đúng là làm ra một chuyện nhân thần cộng phẫn, như vậy nguyên bản tội danh khó rửa sạch nhất của Mạc Phàm có khả năng chuyển biến tốt. Chủ thần quan Remiel lúc này lộ ra một chút thần sắc bất an. Mấy vị quan viên bồi thẩm Nhật Bản quyết định Thánh Thành không tốt chi phối, nhưng nếu bọn họ vì câu nói này của Mạc Phàm mà quyết định cuối cùng lựa chọn bên phía Mạc Phàm, như vậy Thánh Thành sẽ không có lý do hợp lý nhất đưa Mạc Phàm vào địa ngục hắc ám. Bồi thẩm bên phía Nhật Bản cảm thấy thế nào với những lời Mạc Phàm nói? Làm chủ thần quan, tôi cần phải nói rõ ra một chuyện. Một khi tán đồng những gì Mạc Phàm nói là sự thật, vậy thì tương đương với việc cho rằng thiên sứ tuần du Sariel tồn tại hành vi tàn sát ác ý. Thiên sứ tuần du Sariel đại diện cho Thánh Thành, mà quyết định của Sariel cũng đại diện cho Thánh Thành. Khi Sariel trở thành thiên sứ tuần du thì đã là người cai quản nhân gian. Giữa Song Thủ Các cùng Sariel không có bất kỳ khúc mắc nào, cũng không cần hãm hại bất luận người nào, chỉ là đang thực hiện chức trách của mình, mà chức trách đó là tiêu trừ ma hoạn. Mọi việc Sariel làm đều là vì Nhật Bản. Chủ thần quan Remiel nói. Các hạ, chúng tôi đã có quyết định, quan bồi thẩm Nhật Bản nói. Được tiếp theo, hy vọng các vị đại biểu đều thận trọng khi đưa quyết định. Phán quyết của mọi người chính là quyết định vận mệnh của một người, cũng là quyết định xem Thánh Thành trong tương lai có thể tiếp tục duy trì minh chủ, công chính hay không. Các vị đại biểu, xin hãy ném viên đá. Quyết định cuối cùng. 11 viên đá. Trắng và đen. Màu trắng là vô tội. Màu đen là có tội. Thẩm lý dài dằng dặc, càng trải qua đấu tranh dài dằng dặc, bao gồm cả Thánh Thành cũng đang không ngừng thay đổi cái nhìn của mọi người, đem hành vi, đem sức mạnh tà dị mà Mạc Phàm nắm giữ, bao gồm chuyện cuối cùng là, giết thiên sứ tuần du đang cố phát triển theo hướng của bọn họ muốn. Một đường đi tới, Thánh Thành bọn họ cũng không thuận lợi. Đại khái trước đó bọn họ đưa ra một ít lựa chọn sai lầm, dẫn đến tín ngưỡng lực của bọn họ trên thế giới này chịu tổn hại, cho tới phán quyết một người giết thiên sứ tuần du lại tốn nhiều sức đến như thế. Nếu là trong quá khứ, chỉ cần phản kháng sẽ lập tức bị xử quyết, huống chi là hành vi của Mạc Phàm ác liệt như vậy. Màu trắng hay là màu đen? Ánh mắt chủ thần quan Remiel nhìn các đại biểu nắm giữ viên đá. Nội tâm Remiel cũng đang dâng sóng lớn. Giống như Remiel nói, chuyện này không chỉ quan hệ tới vận mệnh của Mạc Phàm, mà có quan hệ tới Thánh Thành. Viên đá thứ nhất. Màu trắng lão thần quan mở miệng thì thầm. Remiel nhíu mày, không hiểu tại sao lão già này lại không đọc màu đen lên trước. Viên đá thứ hai, màu trắng lão thần quan đọc lên một lần nữa. Vẻ mặt Remiel trở nên kỳ quái, hiện tại đã rất muốn biết là ai đã ném viên đá màu trắng. Chỉ tiếc viên đá ném xuống không được công khai. Nói cách là biết là ai đủ quyền lực nắm giữ viên đá, nhưng cuối cùng không biết ai ném đen, ai ném trắng. Ngay cả chủ thần quan cũng không biết. Viên đá thứ ba, màu trắng lão thần quan tiếp tục đọc, đồng thời chậm rãi lấy ra một viên đá trắng nõn. Lão thần quan chậm rãi đi một vòng thánh đình, giơ ra cho tất cả quan bồi thẩm, tất cả đại biểu đang quan sát, đồng thời còn đặt trước mặt máy quay, làm cho những người đang quan tâm vụ án này trên toàn thế giới thấy được. Ba viên đều là màu trắng. Đã có ba đoàn đại biểu cảm thấy Mạc Phàm vô tội, lên án Thánh Thành thì có lẽ là có. Remiel nghe được kết quả này, theo bản năng quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông đứng ở một góc không người. Người đàn ông kia hai bên tóc mai đều là màu trắng, dáng dấp nhìn qua rất trẻ trung, chỉ là đôi mắt lộ ra mấy phần thần bí khó đoán. Đó là Michael. Michael nhìn qua không hề có quan hệ với sự kiện này, nhưng giờ phút nào cũng đang quan tâm việc này. Hôm nay là ngày thẩm lý cuối cùng, đá đen hay đá trắng đều có ảnh hưởng rất xa, là đại thiên sứ trưởng đứng đầu Michael, không thể không tới dự họp. Chỉ có điều Michael không nói bất kỳ câu nào, cũng không phát biểu ý kiến nào, chỉ đứng một bên nhìn chằm chằm. Michael để ý tới ánh mắt của Remiel, nhưng không có bất kỳ biểu hiện nào. Remiel không gì tốt hơn là thu ánh mắt lại, tiếp tục để lão thần quan tiếp tục đọc phán quyết. Viên thứ tư, màu trắng, vô tội. Lão thần quan lại một lần nữa đọc lên ngụ ý của viên đá. Trong lúc nhất thời đã có dao động, đại khái không ai nghĩ bốn viên đá đầu tiên đều là màu trắng vô tội. Phải biết một số quán quyết trong quá khứ rất nhiều lúc ý kiến thống nhất, bởi vì mỗi người đều biết thẩm phán chỉ là một hình thức, rất nhiều lúc là đọc một lần theo quy trình, còn về kết quả đã sớm được quyết định. Thống nhất đều là màu đen hoặc thống nhất màu trắng, có rất ít khi xuất hiện tình huống hai bên ngang nhau. Ngang nhau hoặc không phân cao thấp, mang ý nghĩa thế giới này tồn tại phân kỳ, vấn đề thế giới ma pháp do thánh thành thống trị. Một thế giới cần dựa vào ma pháp để sinh tồn, làm sao có khả năng tồn tại phân kỳ, bên trong thánh thành không xuất hiện phân kỳ, sẽ không có phân kỳ. Viên thứ năm màu đen, có tội. Lão thần quan lấy ra viên đá màu đen, giơ lên cho mọi người thấy như trước, bao gồm máy quay có thể truyền lên Internet, truyền thông. Remiel thấy màu đen xuất hiện, căng thẳng trên mặt rốt cuộc cũng có một ít ung dung. Bốn viên đá màu trắng liên tiếp dọa Remiel một phen. 11 viên đá, màu đen cùng màu trắng hẳn không kém nhiều. Nhưng bốn viên trước đó đều là màu trắng có xác suất kỳ thực rất thấp. Cũng không biết là thần quan nào ngu đần đến như vậy, không xáo trộn các viên đá lên một chút. Tiếp theo hẳn đều là màu đen. Remiel khẽ mỉm cười. Viên thứ sáu, màu trắng, vô tội. Lão thần quan lại một lần nữa cầm viên đá màu trắng. Nụ cười trên mặt Remiel đột nhiên cứng lại. 5 viên đá màu trắng rồi. Chỉ cần một viên cuối cùng là cái tên dây dưa với thánh thành sẽ được phán vô tội. Remiel bắt đầu hít sâu. Không nghĩ tới xác suất màu trắng lại xuất hiện nhiều như vậy. Viên thứ bảy. Lão thần quan lấy ra viên đá thứ bảy. Bất quá biểu hiện của mọi người trong thánh đình vẫn bình tĩnh. Chủ yếu đây cũng không phải là con cờ quyết định, cũng không phải là viên đá cuối cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là tới hiệp của đối phương. Viên đá phía sau căn bản đều là màu đen. Màu đen. Đại diện cho thánh thành. Màu trắng cũng không hoàn toàn đại diện cho Mạc Phàm, cũng đại diện cho các thế lực khắp nơi trên thế giới bất mãn cùng phản kháng thánh thành. Ở một mức nhất định, biểu hiện của lão thần quan trở nên kỳ quái, đôi mắt hí cụp xuống cũng đã trợn to tới cực hạn, con mắt vẫn đục lộ ra hào quang khó có thể tin, một tia hoảng hốt nhìn viên đá trong tay. Lão thần quan không dám đọc lên. Những lần trước đó đều đọc to lên, đồng thời giơ viên đá lên cho mọi người xem, động tác từ tốn thong dong. Nhưng mà lần này thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Màu trắng. Rốt cuộc lão thần quan mở miệng. Một người 70 tuổi. Như lão thần quan đây đều hiểu ý vị trận phán quyết này hơn những người khác, cho nên vừa nhìn viên đá thứ bảy, phảng phất thấy được một hồi dung chuyển từ trước, tới nay chưa từng có bạo phát trong trận phán quyết này. Màu trắng. Vô tội. Viên đá thứ bảy cũng là màu trắng như những viên trước đó. 6 viên màu trắng, tổng cộng có 11 viên nhưng mới đọc đến viên đá thứ bảy đã có kết quả. Vô tội. 6 viên màu trắng, kết quả phán quyết Mạc Phàm vô tội. Cả thánh đình đột nhiên yên tĩnh, các thần quan hai mặt nhìn nhau. Quan viên bồi thẩm cùng các đại biểu thế lực lúc này không dám lên tiếng, trên mặt mọi người mang theo vẻ kinh ngạc, nhưng vấn đề là bọn họ đều ném viên đá màu trắng, trong lòng bọn họ hẳn là rõ trong lòng chứ. Tiếp tục lúc này có một âm thanh lạnh lẽo truyền ra, lệnh cho lão thần quan tiếp tục những viên đá còn lại. Còn cần phải đọc tiếp sao, kết quả đã rõ ràng rồi. Tổ Hoàn Nghiêu nói. Ta nói tiếp tục. Michael đứng dậy, nói với lão thần quan kia. Lão thần quan cúi đầu, tạm thời công bố kết quả viên đá thứ bảy cho mọi người xem. Sau khi hoàn thành, lão thần quan mới lấy ra viên đá thứ 8. Viên thứ 8, màu trắng. Màu trắng. Lại là màu trắng. Viên đá màu trắng này lại như tát mạnh vào mặt của đại thiên sứ Remiel cùng đại thiên sứ Michael. Lão thần quan run rẩy, chắc chắn không nghĩ tới viên đá màu trắng lại lên tới 7 viên. Tiếp tục Michael nói một lần nữa. Thánh đình bắt đầu dao động, trên mặt những đại biểu thế lực thậm chí lộ ra một ít hoảng sợ. Viên thứ 9, màu trắng. Lão thần quan lấy ra viên đá thứ 9. Vẫn là màu trắng. Màu trắng. Vẫn là màu trắng. Quá trình thẩm lý dài dằng dặc này, thánh thành còn khống chế dư luận, cuối cùng lại không khống chế được thánh đình. 8 viên đá màu trắng, mỗi một viên đại diện cho tổ chức quyền uy nhất trên thế giới này. Viên thứ 10, màu trắng. Viên thứ 11, màu trắng. lão thần quan đã không còn dám đọc từng viên, lấy ra số đá còn lại, mà kết quả này càng như một mặt trời màu trắng làm nổ cả thánh thành. 11 viên đá bày ra ở đó. Một viên đá màu đen lẻ loi. Kết quả như vậy quá dễ đoán, ngoại trừ viên đá màu đen đại diện cho thánh tài viện, thánh thành phán định Mạc Phàm có tội, tất cả những thế lực khác đều là màu trắng. Mạc Phàm vô tội. Toàn bộ thế giới, tất cả thế lực, bọn họ đều cảm thấy Mạc Phàm vô tội. Nhưng không có ai vì thế mà vui mừng. Bao gồm chính Mạc Phàm thấy kết quả như thế cũng không nặn ra được nụ cười. Màu trắng, màu đen, thực sự buồn cười. Bản thân mình cũng từng ký thác vào những viên đá không chút ý nghĩa, làm sao mình lại quên một chuyện quan trọng hơn. Vô tội, Mạc Phàm vô tội. Ở ngoài thánh đình, trong giây lát vang lên những tiếng hoan hô. Mạc Phàm đã từng cứu nhiều thành thị, cũng cứu quá nhiều người. Khi Mạc Phàm gặp nguy nan, có không ít người trong số đó đi tới thánh thành, cũng hy vọng Mạc Phàm vô tội. Cho nên sau khi có kết quả phán định, bọn họ không nhịn được mà hoan hô. Đại ân nhân của bọn họ là, sao có thể là một ác ma 100% không hơn không kém. Khi thống khổ dằn vặt bọn họ, Mạc Phàm xuất hiện trước mặt bọn họ. Đối với bọn họ thì càng như là một thiên sứ tuần du nhân gian chân chính. Bọn họ đồng ý ra tòa làm chứng, càng muốn ở lại thánh thành hy vọng Mạc Phàm vô tội. Bọn họ vì Mạc Phàm mà cảm thấy cao hứng, kích động hô to. Ở Trung Quốc cũng có vô số người bởi vậy mà hoan hô. Mỗi người bọn họ đều biết rõ tất cả những gì Mạc Phàm làm trong chiến tranh hải yêu vì quốc gia. Xác thực Mạc Phàm cứu nhiều người, nhiều đến mức khi Mạc Phàm được tuyên bố vô tội, rất nhiều thành thị đều nổ vang, giống như một anh hùng chân chính có thể thuận lợi trở về. Các nơi trên thế giới đều nhiệt liệt hưởng ứng. Nhưng thánh đình lại âm u đầy tử khí. Đoàn đại biểu, quan bồi thẩm, thần quan, thiên sứ trưởng. Âm u tử khí còn có cả Mạc Phàm, còn có Linh Linh, còn có người hiểu chân tướng sự việc. Khi viên đá thứ bảy được đọc lên, Linh Linh gần như không nhịn được mà muốn xông lên ôm lấy Mạc Phàm, sắp được phán vô tội. Bọn họ đã thắng. Nhưng không được bao lâu Linh Linh ý thức được cái gì. Linh Linh bắt đầu trầm tư, bắt đầu lo lắng, trên gương mặt từ từ hiện ra vẻ thấp thỏm lo âu. Màu trắng. Ngoại trừ một viên màu đen của Thánh Thành, thì những viên khác đều là màu trắng. Ở bên ngoài tất cả mọi người đều ủng hộ Mạc Phàm vô tội. Các vị, vì sao mọi người lại làm khuôn mặt như vậy, đang sợ hãi gì sao? Michael chậm rãi bước tới giữa thánh đình. Đoàn đại biểu thế lực không nói một lời, bọn họ nhìn đại thiên sứ Michael, xác thực là đang sợ hãi. Kết quả này vừa công bố, bọn họ rất có khả năng mãi mãi cũng đừng mong có thể rời khỏi thánh thành. Nhưng chính bọn họ không biết những thế lực kia đều chọn màu trắng. Màu trắng. Nếu như chỉ nhiều thêm một viên màu trắng, như vậy Mạc Phàm sẽ vô tội, thánh thành sẽ thẹn quá hóa giận, sẽ bắt đầu tìm những thế lực ném đá trắng, sẽ bắt đầu đoạt lại quyền uy trong những năm tháng sau đó. Mục tiêu của Thánh Thành chính là những thế lực ném viên đá màu trắng, muốn cho bọn họ một lần nữa ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng toàn bộ đều là màu trắng, chuyện này không đại diện cho Mạc Phàm cao thượng thâm nhập nhân tâm bao nhiêu, mà là Mạc Phàm đã biến thành quân cờ của thế giới này. Một quân cờ đi qua Sở Hà Hán giới, là quân tốt của liên hợp tất cả tổ chức trên thế giới khởi xướng tấn công Thánh Thành. Vô tội, nhưng cũng là tội chết nặng nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bất kỳ tổ chức nào cũng không hy vọng bị khống chế. Bọn họ hy vọng độc lập, hy vọng dân chủ, hy vọng thực thi chủ quyền một cách thoải mái. Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu hy vọng bản thân vĩnh viễn trí cao vô thượng, trên đỉnh đầu tuyệt đối không có thánh thành vàng son rực rỡ. Các liên minh lớn cũng hy vọng bản thân bọn họ cao quý độc lập, không hề bị bất kỳ hội tối cao nào tồn tại thao túng. Thế giới này đang hướng về một cải cách lật đổ thánh thành độc tài. Mạc Phàm giết chết thiên sứ Tuần Du, chính là người mở đường hoàn mỹ nhất. Linh Linh nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng nhìn Linh Linh, trên mặt bọn họ không cách nào nở nụ cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới kết quả sẽ như này. Bọn họ đã bị thế giới này triệt để phản bội, bị ép trở thành vật hy sinh trong cuộc đấu tranh này. Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, Liên minh Thợ Săn, Paternan Thần Miếu, Liên minh Thế Gia, Liên minh Thương Hội, Liên hợp Học Viện. 10 tổ chức lớn này tạo thành xã hội ma pháp quyền uy nhất thế giới. Bọn họ đã sớm bất mãn với Thánh Thành, đã sớm muốn thoát khỏi Thánh Thành. Bọn họ đang chờ cơ hội, một cơ hội tuyên chiến Thánh Thành. Toàn bộ đều là màu trắng. Đây chính là tuyên chiến. Bọn họ đã nói cho Thánh Thành, bọn họ sẽ không để Thánh Thành tùy ý điều khiển. Toàn bộ đều là màu trắng, mang ý nghĩa bọn họ muốn nói cho Thánh Thành. Người Thánh Thành muốn giết, bọn họ không muốn. Chuyện Thánh Thành làm, bọn họ tuyệt đối không ủng hộ. Toàn bộ đều là màu trắng, mang ý nghĩa từ hôm nay thế giới thuộc về bọn họ, không thuộc về Thánh Thành. Đúng, Mạc Phàm không nghĩ tới, Linh Linh cũng không nghĩ tới. Ngay cả Diệp Tâm Hạ đang cố gắng thay đổi cục diện vì Mạc Phàm cũng không nghĩ tới. Diệp Tâm Hạ cũng không nghĩ tới mình là công cụ để thế giới tiến bộ. mà Mạc Phàm trở thành viên đạn pháo để thế giới oanh kích Thánh Thành. Trở thành đạn pháo, sau khi nổ tung một lỗ hổng quan trọng của Thánh Thành thì lại biến thành bia đỡ đạn. Khổ sở đấu với Thánh Thành lâu như vậy, cuối cùng bị thế giới này đùa giỡn. Ngay cả Thánh Thành cũng không nghĩ tới, kẻ địch chân chính của bọn họ căn bản không phải là Mạc Phàm, mà là thế giới này. Vì thế mà Michael phẫn nộ. Michael nhìn từng người trong đoàn đại biểu. Bọn họ xác thực chỉ là đại biểu, đoán chừng bản thân bọn họ còn không biết kết quả sẽ thành ra như vậy. Bọn họ đến truyền đạt chiến thuật, nhưng còn sống mà trở về hay không còn phải xem tâm tình của người thống trị Thánh Thành. Đáng tiếc là tâm tình của người thống trị Thánh Thành rất gay go. Michael đứng trung tâm Thánh Đỉnh, nhìn tất cả mọi người đang ở xung quanh đây. Một hồi thẩm phán đại ma đầu Mạc Phàm đã sớm biến chất, chuyện này không phải là thẩm phán Mạc Phàm, mà là tuyên án Thánh Thành của bọn họ. Mạc Phàm vô tội, mang ý nghĩa Thánh Thành bọn họ bị thế giới tuyên án có tội. Nhưng căn cơ Thánh Thành sâu như thế, thực lực lại đáng sợ tới mức nào, tất cả pháp môn cao thâm nhất đều nằm trong tay của bọn họ, Thánh Thành cũng sẽ không tự nhảy vào vực sâu hắc ám, đem thế giới nóng bỏng tay này tặng cho 10 tổ chức lớn. Nếu các vị mang theo quyết tâm quyết tử đặt vào những cục đá màu trắng này, như vậy Michael ta cũng sẽ không phụ lòng mấy vị. Michael đột nhiên mở miệng nói. Không không không, chúng tôi không người trong đoàn đại biểu thế lực vội vàng đứng dậy giải thích. Nếu bất mãn Thánh Thành như vậy, hà tất dùng sức mạnh của chúng ta ban cho mấy vị, đến lúc trả lại tất cả rồi. Michael đột nhiên nở nụ cười, nụ cười này nhìn qua quỷ dị đáng sợ. Michael đứng ở trung tâm Thánh Đình, sau lưng xòe ra 16 cánh, thần thánh chi vũ tầng tầng lớp lớp như thánh đường xa hoa nhất, làm cho Michael nhìn qua không khác gì thần chỉ. Thiên sứ 16 cánh, đại diện cho sứ giả mạnh nhất nhân gian. Nhưng đại thiên sứ Michael trong mắt đoàn đại biểu của 10 tổ chức lớn, ở Thánh Đình lại là một ác ma kinh khủng nhất. Michael đưa tay ra, trong thoáng chốc tất cả người đoàn đại biểu bay về phía sau, thân thể va vào tường Thánh Đình, như từng tiêu bản sống đóng chặt ở phía trên. Nét mặt bọn họ vặn vẹo, thân thể muốn dãy ruộng nhưng không nhúc nhích được nửa phần, từng tia hồn khí từ mũi, con mắt, miệng, trong lỗ tai theo từng tiếng ho nhẹ của bọn họ chui ra. Những hồn khí này bay về phía Michael, bay về phía lòng bàn tay của vị đại thiên sứ 16 cánh thánh khí lẫm liệt. Oanh! Đại thiên sứ 16 cánh Michael vo lại một cái, bóp mạnh hồn khí biến thành hình cầu, nhất thời một luồng năng lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ Thánh Đình, tất cả mọi người bị thổi đến góc Thánh Đình, bừa bãi đầy đất, mảnh vỡ đầy đất. Mạc Phàm lúc này không có một tia ma lực nhưng vẫn cố lao về phía Linh Linh, ôm Linh Linh vào trong lòng. Sóng khí hồn khí như sự phẫn nộ trong nội tâm của Sariel, tàn nhẫn đánh vào tất cả mọi người trong Thánh Đình, có thể thấy rất nhiều áo mũ thần quan chỉnh tề, nhân viên chấp pháp đều bị đánh cho thương tích khắp người. Trong Thánh Đình có nhiều ma pháp sư cường đại như vậy, tu vi của mỗi vị thần quan đều đạt tới cực hạn, bao gồm người đoàn đại biểu cũng là người đứng đầu, nhưng đứng trước mặt Michael cũng chỉ là phàm nhân thấp kém, không có phản kháng lại được chút nào. Michael không có triển khai tàn sát, chỉ là Michael đang phẫn nộ. Phẫn nộ vì 10 tổ chức này lại to gan dám tuyên chiến với Thánh Thành. Michael rút ma pháp chi hồn của tất cả người trong đoàn đại biểu, biến từng người thành phế nhân, không cướp đi tính mạng của bọn họ, chỉ là để từng người bọn họ rên rỉ thống khổ. Thánh đình khắp nơi bừa bộn, mọi người trốn trong góc, sợ hãi không ngớt nhìn đại thiên sứ 16 cánh Michael. Michael, không cần thiết phải như vậy, chúng ta là thành phố thần thánh, có thiên phụ đang nhìn, mỗi người bọn họ như là con của chúng ta ban tặng thứ quý giá nhất cho bọn họ luôn muốn ngỗ nghịch với chúng ta, cướp đoạt đi tất cả, chúng ta chỉ có thể cầm cành liễu đánh mạnh vào bọn họ, không đến nỗi tiêu diệt bọn họ như dị đoan. Lúc này Remiel mở miệng nói, mục tiêu chủ yếu của Michael là người của đoàn đại biểu của 10 tổ chức lớn, những người khác nhiều lắm chịu chút đánh lan. Michael vẫn còn lý trí, chỉ là thấy được Michael khó ức chế lửa giận. Vẫn là trách chúng ta cho bọn họ quá nhiều, lại như thẩm lý Thánh Đình không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta tôn trọng cái nhìn của mỗi người dân, để ý tới dư luận, cuối cùng lại hoan hô vì tên ma đầu vô tội này. Chúng ta giao đá thẩm phán cho các tổ chức lớn trong xã hội, lắng nghe kiến nghị của bọn họ. Nhưng bọn họ lại dùng để tuyên chiến với chúng ta trả giá, xưa nay không hy vọng xa vời gì như là báo đáp, nhưng bọn họ cảm thấy chúng ta là khối u ác tính, là trở ngại cho thế giới này tiến lên. Michael hít sâu một hơi, cố để tâm tình bình tĩnh trở lại. 16 cánh thiên sứ rủ xuống, không ít rủ xuống mặt đất, lông vũ thần thánh trắng nõn chậm rãi chảy ra. Rốt cuộc ánh mắt Michael nhìn vào Mạc Phàm. Trên thân Mạc Phàm có một tầng chú ấn khôi giáp màu vàng kim nhàn nhạt, đây chính là sức mạnh của lời thề thần ngữ. Khi Michael nổi trận lôi đình vừa nãy, lời thề thần ngữ tuân theo quy tắc lời thề thần ngữ, bảo vệ Mạc Phàm khỏi thương tổn của sức mạnh thiên sứ. Michael chú ý tới trong lồng ngực Mạc Phàm còn ôm một cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy người này rất quan trọng với Mạc Phàm. Hóa ra chúng ta đều bị lừa. Michael nhìn Mạc Phàm, chậm rãi đi tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm vỗ bụi trên người Linh Linh, ra hiệu cho Linh Linh mau chóng rời khỏi Thánh Thành. Tình hình bây giờ không ổn với bọn, 10 tổ chức ma pháp lớn muốn phản Thánh Thành, mấy vị đại thiên sứ trưởng của Thánh Thành lấy tất cả vũ lực trấn áp, Michael cùng Thánh Thành lại không bận tâm tới những luật pháp, những công ước ma pháp kia. Mạc Phàm không thể để Linh Linh cố gắng biện hộ cho mình bị cuốn vào, nhất định phải để Linh Linh cùng những người vì mình rời khỏi tòa. Vì thế ngươi cũng bắt đầu làm một ác ma sao, chỉ bởi vì toàn thế giới bất mãn với Thánh Thành các ngươi muốn xé lớp mặt nạ dối trá đi sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Michael. Michael như một thiên thần, khí chàng thực sự quá mãnh liệt, dù có lời thề ngữ bảo vệ, Mạc Phàm cũng có thể cảm nhận được một luồng lực áp bức giống như dãy núi. Vào lúc này Michael chuyện gì cũng làm được. Em không đi, đi có gì tốt, đã thành ra như vậy rồi, Linh Linh lắc đầu. Mạc Phàm bị 10 tổ chức lớn làm mồi dẫn lửa đi châm lửa ra một trận oanh tạc càng lớn, làm sao Linh Linh lại muốn Mạc Phàm chết đi như thế? Rõ ràng nỗ lực lâu như vậy, nhưng kết quả không thay đổi, làm sao mà Linh Linh cam tâm cho được? Làm dũng sĩ đầu tiên ngỗ nghịch Thánh Thành, ngươi có gì ngôn gì không? Michael chậm chậm hiện lên một nụ cười không có nhiệt độ. Michael giơ tay lên, chộp về phía Mạc Phàm. Linh Linh đột nhiên văng ra, va vào những trụ đá gãy trong thánh đỉnh. Mà Mạc Phàm như một con rối dây, bị kéo tới trước mặt Michael. Michael thu tay, Mạc Phàm vẫn còn ở đó, giống như có móc nối xuyên qua vai để Mạc Phàm không cử động được. Linh Linh, Mạc Phàm nhìn vào đống phế tích kia. Trong đống phế tích, cánh tay cùng trán của đều có máu. Khi Linh Linh đứng dậy, trên người đầy đinh gỗ đâm vào da thịt mềm mại. Linh Linh loạng choạng đứng dậy, nhưng lực trùng kích rất mạnh, Linh Linh vừa mới đứng vững đột nhiên ngã về phía sau. Mạc Phàm đau lòng không thôi, đôi mắt tràn ngập tơ máu. Tên rác rưởi này, đừng tưởng lời thề thần ngữ là vô địch, ta có đủ kiên trì hút ra từng cái ngươi niệm ra khỏi linh hồn của ngươi, quá trình này có chút thống khổ, nhưng ta nghĩ ngươi không ngại những thứ này. Cánh sau của Michael nhẹ nhàng vỗ nhẹ. Tựa hồ như đây là hiện tượng tâm tình thiên sứ vui vẻ. Lông vũ rậm rạp nhưng có thứ tự xòe ra, như bướm đang hút mật, đều là màu trắng. Chuyện tốt duy nhất là Michael không cần tiếp tục để ý thế tục. Vốn là thiên sứ trưởng quản nhân gian, làm việc chuẩn tắc sẽ không có quan tâm thế tục. Vì sao một người bị đại thiên sứ coi là dị đoan còn cần phải thẩm phán dài dằng dặc như vậy? Chẳng lẽ thiên sứ mắc sai lầm sao? Thiên sứ không đòi hỏi thế giới này cái gì, thế giới cũng không cho thiên sứ những gì muốn. Phạm sai lầm chân chính đó chính là quá nhân từ với thế nhân. Nhân từ sẽ cổ vũ dã tâm của mỗi người. Lại như Remy El nói, đối xử với trẻ con không thể quá nuông chiều, quá nhẹ dạ, quá nhân từ. Nếu không thì cái gì chúng nó cũng muốn, bao gồm tâm huyết của cha mẹ. Quan trọng nhất là dù cho bao nhiêu chúng vẫn cảm thấy không đủ. Chung quy là thiếu quản giáo. Chung quy là phóng túng quá mức. Chỉ có trả giá bằng máu, chỉ có bên bờ hủy diệt, chỉ có sợ hãi mới làm cho bọn họ ý thức được sai lầm của bản thân. Màu trắng. Vô tội. Ta nói có tội thì chính là có tội. Mạng của Mạc Phàm ngươi, máu của Mạc Phàm ngươi chảy trên nền gạch màu vàng của Thánh Thành, chính là câu trả lời của ta tuyên chiến với thế giới này. Biểu hiện trên khuôn mặt của Michael trở nên lạnh lẽo đáng sợ, tay của Michael như dao sắc, rạch ra từng đường trước ngực của Mạc Phàm. Rõ ràng Michael không chạm tới thân thể Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm cảm thấy đau rát, nếu không phải là có lời thề thần ngữ bảo vệ thì Mạc Phàm cảm giác đã bị Michael chém thành tám mảnh rồi. Một tay khác của Michael đang lấy ra hồn khí của Mạc Phàm. Bên trong hồn khí kia có lời thề thần ngữ, khi một bản lời thề thần ngữ bị Michael lấy ra, trên thân Mạc Phàm không còn chút bảo vệ nào. Cứ việc lời thề thần ngữ không hạn chế sức mạnh của Mạc Phàm, nhưng hồn khí của Mạc Phàm tổn thất lớn, Mạc Phàm sẽ vô cùng suy yếu, dù có khôi phục cũng không cách nào chống lại Michael mạnh mẽ. Trên lồng ngực, da thịt Mạc Phàm đã xuất hiện một vết thương hết sức rõ ràng, như dao nóng cắt ra vậy, rất nhanh những vết thương nóng bỏng trên lồng ngực nối liền thành lục mang tinh. Lục mang tinh nóng lên kịch liệt, như là đốt lồng ngực của Mạc Phàm thành một lỗ thủng này thông tới linh hồn, hồn khí tràn ra ngoài với tốc độ đáng sợ. Ao ao ao ao ao, một trận cuồng phong kịch liệt kéo tới, là từ phía trên thánh đình. Kiến trúc thánh đình hiện ra hình vương miện, khung đỉnh càng do đá màu đúc thành, hóa thành khung đỉnh cong. Chẳng biết từ khi nào khung đỉnh cong biến mất, từ thánh đình nhìn lên, có thể thấy được một quyển sách màu vàng hiện lên trên không trung. Bên trên kim thư có một người đứng. Kim thư khổng lồ có thể bao trùm thánh đình đột nhiên mở ra, lật tới một tờ phác họa thác nước thánh đường màu vàng. Oanh! Đột nhiên cả quyển sách chiếu xuống ánh vàng nóng rực, thác nước màu vàng như thủy thiên đổ xuống, thánh lực khổng lồ đánh vào người Michael, gợn sóng thánh quang càng phá hủy toàn bộ thánh đình như tường đồng vách sắt. Michael vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy thánh thư đánh xuống, chưa kịp tránh né, chỉ có thể dùng từng tầng cánh thiên sứ bao bọc lại. Lông vũ màu bạch kim che lên. Trong lúc nhất thời Michael như một nhánh hoa hồng bạch kim do thánh dực bảo vệ, hát nước ánh sáng màu vàng sừng sững gột rửa bên trong, càng không nhúc nhích. Thánh lực phá hoại kinh người, ngay cả Remy El cùng lão thần quan khác đều chịu một ít lan ra, những rất rõ ràng quang bộc thánh thư không phải nhằm vào tất cả mọi người, những người bị Michael đả thương không bị một chút thương tổn nào. Quang liên để thánh thành triệt để thành bình địa, bản thánh thư lúc này mới từ từ khép lại. Thánh thư vừa mới khép lại, đột nhiên biến mất giống như là xuyên không gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Michael mở từng lớp cánh ra, không có chút tổn thương nào, chỉ là ánh sáng mạnh làm Michael khó có thể mở mắt ra. Xung quanh đã hóa thành một vùng phế tích. Khi Michael khôi phục lại tầm nhìn như cũ, phát hiện người trước mắt đã biến mất. Trên gương mặt Michael xuất hiện một ít gân xanh. Rất hiển nhiên có người ở ngay trước mặt mình cứu Mạc Phàm. Hơn nữa Michael còn hết sức quen thuộc người này. Người nắm giữ bản ma pháp chi thư mạnh mẽ trên thế giới này cũng chỉ có một, đó chính là Đại Thiên Sứ Saga. Saga, ngươi cho rằng có thể mang hắn đi sao? Một người các ngươi cũng không thoát được khỏi thánh thành. Michael nâng hai tay lên, bàn tay hướng về bầu trời, trong lúc nhất thời vô số cầu vồng rực rỡ bay ra, nhanh chóng bay lên không. Lúc này vẫn còn là ban ngày, những cầu vồng này rực rỡ lóa mắt, theo Michael không ngừng đọc lên thần chú, những cầu vồng rực rỡ đan dệt trên không trung càng lúc càng nhiều, hoàn toàn dệt thành một thiên hồng chi vực có thể so với thánh thành. Thiên hồng chi vực giống một mộng cảnh sáng lạn xuất hiện trên bầu trời thánh thành, trong ánh sáng dường như có một chất lỏng mỹ lệ đang chảy, rất khó tưởng tượng được nhân loại có thể tạo ra được cảnh tượng chân thực như vậy. Nhưng cầu vồng chảy xuống cũng không phải là vật chất mờ ảo thuần túy, chúng đang không ngừng biến ảo, đang không ngừng tạo thành cái gì đó, từ ban đầu phức tạp hư huyễn cũng dần phác họa ra thứ mà một ít người quen thuộc. Đường phố, chuông, cửa hàng, thành lầu. Michael dùng hai tay nâng mảnh thiên hồng chi vực này, đang dùng tốc độ cực nhanh diễn biến thành một tòa thành thị, mà thành thị này chính là thánh thành. Dáng dấp thành thị hiện ra nhanh chóng trong cầu vồng, hoàn toàn như thượng đế đang vẽ tranh. Từng tòa kiến trúc tạo hình bất nhất dùng phương thức ảnh trong gương dần xuất hiện, vừa ban đầu chỉ là đường viền, chậm rãi tới hoa văn trên tường đều giống như đúc, tinh tế tỉ mỉ cực điểm. Bầu trời thánh thành đã không còn là màu lam, đã biến thành một bản vẽ to lớn, hình dáng toàn bộ thành thị đang bị Michael sao chép. Tình cảnh này thực sự quá mức chấn động, đồng thời tình cảnh này đối với một số người ở thánh thành cũng đã từng thấy qua, chính là trong chiến dịch Michael Vinh đang thánh thành. Có hai tòa thánh thành, một trên mặt đất, một trên bầu trời. Thánh thành phản chiếu, đây là chiến trường thần thánh của Đại Thiên Sứ Michael. Nhưng Michael hô hoán ra chiến trường này muốn đối phó với người nào đây? Michael dùng hai tay tạo thành hình chữ thập, bắt đầu chậm rãi để xuống, hai tay khép lại như che kín thứ gì đó. Đột nhiên Michael xoay chuyển hai tay, đôi mắt kia càng phóng ra thần mang. Trong lúc nhất thời những quan bùi thẩm ngã vào thánh đình chậm rãi bay lên, như hoàn toàn mất đi trọng lực vậy. Không chỉ những người trong thánh đình, những người đang đi trên đường phố, bọn họ đang đi bộ. Đi tới đi lui, bước chân của bọn họ rời khỏi mặt đất, bọn họ đi lại trên nóc. Càng lúc càng có nhiều người nổi lên. Mặt đất hoàn toàn không có trọng lực. Vật thể ở thánh thành vẫn không nhúc nhích, nhưng tất cả người ở trong thánh thành nổi lên không trung, trôi về thánh thành đảo ngược giữa bầu trời. Michael có thần thông kinh hãi thế tục. Lật tay chiếu ra một tòa thánh thành. Úp tay càng làm cho người của cả một tòa thành ngược lên bầu trời. Người, lít nha lít nhít giữa hai tòa thành, cực kỳ giống đồng hồ cát nhân gian. Mà Michael chính là thần linh đảo ngược đồng hồ cát, bất kể là người bình thường hay ma pháp sư, đều chỉ là hạt, cát trong đồng hồ cát, mặc cho Michael thao túng. Không ai có thể chạy thoát được khỏi ma pháp này của Michael, chuyện này mang ý nghĩa không ai chạy thoát được khỏi thánh thành. Khi mặt đất thánh thành trống rỗng, Michael lúc này mới tao nhã mở 16 cánh, bay lên chiến trường thần thánh trên bầu trời. Michael bay lên thánh thành trên bầu trời, đối với những người rơi vào thì là thiên thân hạ phàm. Các con dân thánh thành thân ái, ta xưa nay không chủ trương vũ lực, dưới cái nhìn của ta vũ lực xưa nay có thể làm cho người ta khuất phục, không có được tôn kính thật sự. Nhưng ta lại si mê vũ lực, vì chỉ có vũ lực mới có thể duy trì trật tự thế giới đâu vào đấy. Vì trật tự của chúng ta, xin mọi người tạm thời ở thánh thành, không có lệnh của ta không một ai trong số các người có thể rời đi. Thanh âm Michael vang khắp thánh thành, càng vang vọng thật lâu ở thánh thành không trung. Không có một ai rơi vào thánh thành phản chiếu mà bị thương. Nhưng đều có thể cảm nhận được sự sợ hãi của mỗi người. Loại sợ hãi này không đơn thuần là không hiểu được hành động của Michael, càng sợ hãi loại nhỏ bé không chịu nổi. Ai mà nghĩ tới có một tồn tại như vậy, bàn tay hơi động đã có thể xoay chuyển được tòa thánh thành cổ xưa bằng bạc, đem tất cả mọi người niêm phong ở thánh thành phản chiếu. Thánh thành cần chỉnh đốn, Remiel, thay ta tìm Saga cùng tên ma đầu kia. Michael không có dáng lâm vào thánh thành phản chiếu, chỉ ngước nhìn đám người như run rế ở bên trong. Thân ở trong thánh thành phản chiếu, tất cả cũng không khác gì thánh thành trên mặt đất, ngay cả gạch lát đường phủ kín thánh thành cũng đều vững chắc như nhau, cảm giác chạm vào bức tường, kiến trúc đều giống nhau như đúc. Nếu như có người vừa tỉnh lại từ giấc mơ, không biết tất cả vừa phát sinh, đoán chừng làm sao cũng không tin mình đang ở trong một tòa thành hư huyễn. Càng là thần thông như thế càng làm người ta cảm thấy đáng sợ. Chuyện này mang ý nghĩa nếu người đảo ngược thánh thành tồn tại sát nghiệm thật sự, bọn họ sẽ trong nháy mắt bị diệt sạch. Mọi người bắt đầu mờ mịt, cũng bắt đầu cầu xin. Đại thiên sứ Michael mắt điếc tai ngơ với những âm thanh này. Tất cả thánh tài giả, tất cả thánh ảnh giả, tất cả thiên sứ nghe lệnh, tiến vào phòng bị chiến đấu cao nhất, thanh âm của Michael một lần nữa truyền ra. Rất nhiều thánh tài giả kỳ thực còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ là thành viên thánh thành, không một ai cãi lại mệnh lệnh của thiên sứ. Đại thiên sứ Saga đã làm phản, ta ra lệnh cho các ngươi tìm ra Saga Michael, mệnh lệnh cho các thánh tài giả. Rất nhanh đội hình thánh tài giả đã tập kết, bọn họ bắt đầu tìm kiếm phố lớn ngõ nhỏ, vặn hỏi từng người, bắt đầu lục soát từng nhà, bất kỳ ngóc ngách trong thánh thành bọn họ đều không bỏ qua. Bất luận năng lực Saga có lớn cỡ nào, Saga cùng Mạc Phàm cũng không thể thể thoát khỏi ma pháp này. Vì thế bọn họ giống những người khác, đều bị quăng vào thánh thành phản chiếu. Michael vốn sẽ phải phong kín thánh thành, để thánh thành tiến vào tình trạng đề phòng, không ngại buổi Saga cùng Mạc Phàm chơi trò mèo vờn chuột này một lúc. Về phần 10 tổ chức ma pháp lớn, Michael cũng muốn nhìn bọn họ ngoại trừ khởi xướng thoát khỏi thánh thành thì còn cái gì không? Chỉ mong những người này không làm mình thất vọng quá mức. Tiếng giày chỉnh tề không ngừng vang lên xung quanh, dù cho là đường nhỏ không đáng chú ý cũng sẽ bị lục soát mấy lần. Cứ việc đây là một thành thị hoàn toàn do ma pháp tạo thành, nhưng tất cả đều là thật. Một gian gác xếp tối tăm, vài con chim bồ câu trắng cũng được thả vào trong thành thị phản chiếu. Chúng nó tựa như mọi người, đều mang theo nghi hoặc rất sâu, đã không còn phân biệt được đến cùng là đang ở bầu trời hay là mặt đất. Đường phố dưới gác xếp lại là những tiếng bước chân dồn dập, trong khe hở cửa sổ gác xếp lộ ra một đôi mắt màu tím, sáng sủa nhưng cũng lộ ra vài phần bất an. Trong gác xếp có một đạo thiên quang chiếu vào sàn nhà bằng gỗ. Một quyển sách như tinh linh bay vòng quanh một cô gái, không an phận lay động. Cô gái có mái tóc màu tím, đang dùng một ít thuốc xử lý vết thương trên người cô gái trẻ tuổi đang nằm trên sàn. Đâu đâu cũng có người của Michael, lúc này Saga cũng không dễ dàng dùng ma pháp, chỉ có thể dựa vào phương thức khá nguyên thủy băng bó cho Linh Linh. Linh Linh đã tỉnh lại, sắc mặt có chút tái nhợt. Mạc Phàm thấy Linh Linh không sao, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Michael dám ra tay ác độc với Linh Linh, Mạc Phàm nhất định sẽ nuốt sống hắn. Michael mạnh mẽ vẫn là vượt qua tưởng tượng của em, hiện tại em không có cách nào tốt hơn giúp thầy, chỉ có thể tránh một chút. Saga có chút xấu hổ nói với Mạc Phàm. Chúng ta cũng không nghĩ là sẽ biến thành như này, hai, chúng ta vẫn là đơn thuần. Mạc Phàm khẽ thở dài một hơi. Kết quả này không ai dự liệu được. Tất cả mọi người bọn họ đều cố gắng nỗ lực để đá màu đen biến thành màu trắng, cũng xác thực là thay đổi được, một ít cục diện, chỉ là sự tình đột nhiên phát triển theo hướng không thể khống chế. Đúng là bọn họ nghĩ quá đơn giản. Mấy chục năm qua Thánh Thành vẫn đang làm một ít quyết sách mất đi lòng dân, bất mãn cùng oán niệm chồng chất khổng lồ hơn xa bọn họ nghĩ, cuối cùng lại triệt để bạo phát trong lần phán quyết này. Mạc Phàm rất rõ ràng trong lòng, trận đấu tranh này sớm muộn cũng sẽ tới, giữa 10 tổ chức lớn cùng Thánh Thành đã mất đi cân bằng, nhưng ai mà nghĩ được lại phát sinh trên người mình, bản thân mình trở thành mồi dẫn lửa cho tất cả những thứ này. Lần này có thể nói là không ai hãm hại mình, cũng có thể nói người trên toàn thế giới đều hãm hại mình. Bất luận trong tương lai 10 tổ chức ma pháp lớn kia trưởng khống, hay Thánh Thành vẫn tiếp tục trưởng khống, mình nhất định sẽ trở thành vật hy sinh giữa hai bên. Xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, nhìn Thánh Thành phản chiếu trở thành chiến trường như lúc trước, Mạc Phàm trong lúc giật mình hiểu rõ lựa chọn của Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi. Bọn họ lựa chọn không chống lại, bọn họ lựa chọn rời đi. Thắng cũng được, bại cũng được, ý nghĩa ở đâu? Từ người thống trị này thay đổi sang người thống trị khác. Mặc dù 10 tổ chức ma pháp giành được thắng lợi cuối cùng, cũng sẽ diễn sinh ra thế lực mới lại lật đổ 10 tổ chức ma pháp độc tài, vòng đi vòng lại, mỗi một lần như vậy đều sẽ có vô số người hy sinh. Mình là vật hy sinh, Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi cũng là vật hy sinh, tất cả những người không thuận theo quy luật này, không phụ thuộc vào những thế lực này đều sẽ trở thành vật hy sinh, bởi vì trước sau bạo phát tranh đấu, những người này hoàn toàn không hợp. Xác thực quá khó khăn nếu muốn được sống. Thầy, trên ngực của thầy. Lúc này Saga phát hiện trên ngực Mạc Phàm có vết thương. Những vết thương này đan xen, hình thành một hình thiên sứ lục mang tinh. Trước đó Michael thông qua lục mang tinh trước ngực để lấy linh hồn Mạc Phàm, nỗ lực phá tan lời thề thần ngữ bảo vệ Mạc Phàm. Tôi cũng không biết đây là cái gì. Mạc Phàm cúi đầu nhìn vết thương của mình. Lời thề thần ngữ không có khả năng bị phá vỡ, dù cho Michael có đạt tới cảnh giới thiên thần thì cũng phải tuân thủ lời thề thần ngữ, nhất định là có cái gì đó. Cổ quái, Saga đưa tay đặt vào vết thương mang tinh trận của Mạc Phàm. Nhắm hai mắt lại, Saga đang tìm gì đó thông qua vết cắt này. Rất nhanh Saga chú ý tới mang tinh trận này có liên hệ tới hồn cách của Mạc Phàm. Saga thu tay lại, lúc này lòng bàn tay của Saga cũng có một vết sẹo mang tinh, lạc ngấn nóng bỏng còn đang tổn thương da thịt của Saga. Sao vậy? Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Saga. Thầy không phải ở trong danh sách của Sariel, mà là Michael một trong bát hồn cách của thầy đã bị in mang tinh ấn, Saga nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm ngẩn người, còn chưa hiểu ý của Saga thì đột nhiên ngực bắt đầu nóng lên, giống như có người cầm bàn ủi nóng bỏng ấn mạnh vào ngực. Lạc ngấn đã biến thành sẹo lại một lần nữa tỏa ra ánh lửa, máu tươi chảy xuống, nhưng trong thời gian ngắn lại bị đốt thành sẹo đen. Cùng lúc đó Mạc Phàm cũng cảm nhận được linh hồn của mình cũng đang đau đớn. Bát hồn tà thần hiện ra phía sau Mạc Phàm, phảng phất cũng đang chịu đau đớn giống Mạc Phàm. Mạc Phàm cố nén loại dằn vặt này, ánh mắt nhìn bát hồn của mình, rốt cuộc thấy được trên hồn cách nhất thu có mang tinh ấn, cũng là ở ngực nhất thu. Trong bát hồn cách, hồn nhất thu bị in tội ấn thiên sứ. Nói cách khác, tất cả những thứ này đều do Michael sắp xếp. Chẳng trách Michael có thể bỏ qua lời thề thần ngữ lấy linh hồn của mình. Chỉ cần mình thu nạp năng lượng tà thần, hòa vào bát hồn cách, cũng chính là đem hồn nhất thu dính độc dược của Michael vào trong thân thể của mình. Nói cách khác, dù cho kết quả thẩm phán cuối cùng là vô tội, thì Michael cũng chuẩn bị thủ đoạn khác. Lồng ngực càng lúc càng nóng, đột nhiên Mạc Phàm cảm thấy có thứ gì đó đang hút lại, toàn thân va nát mái nhà gác xếp. Lại như một cục nam châm, bị một luồng lực hút cực mạnh. Mang tinh trên lồng ngực cùng trong linh hồn Mạc Phàm cũng theo luồng lực từ trường khổng lồ, bay về giữa không trung, bay về giữa hai tòa thánh thành. Saga ở gác xếp cũng không ngăn kịp, nhìn thấy thân ảnh Mạc Phàm càng nhỏ dần, đang sợ là giữa không trung thánh thành vô ngần có một mang tinh đại trận, vô cùng lớn màu đen, như mạng nhện đáng sợ, đang tóm lấy Mạc Phàm bị bắt tới giữa không trung. Lời thề thần ngữ màu vàng không ngừng lóng lánh, như một khôi giáp thần thánh màu vàng, không ngừng tỏa ra hào quang, gắt gao bảo vệ linh hồn cùng thân thể Mạc Phàm. Nhưng khôi giáp này tồn ta một lỗ hổng này chính mang tinh ấn trong nghĩa hồn nhất thu. Thông qua lỗ hổng này Mạc Phàm sẽ bị rút đi từng tia khí hồn. Giữa hai tòa thánh thành, mang tinh cự trận màu đen bỗng dưng hiện lên, trận hùng vĩ như vậy chỉ để bắt một người, toàn thân trên dưới người kia có khôi giáp thần ngữ đang bảo hộ, vẫn như côn trùng dính trên mạng nhện. Mà thiên sứ Michael, toàn thân tỏa ra vũ mang huy hoàng này lại như thiên chu săn mồi, lạnh lùng nhìn con mồi của mình, rất có kiên trì nhìn nó dãy giụa trên mạng nhện, bởi vì con nhện biết con mồi dãy giụa càng nhiều, thì tơ nhện quấn trên người cũng sẽ càng nhiều. Cuối cùng lăn qua lăn lại đến khi không còn chút năng lực phản kháng nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Suýt nữa thì quên ngươi đã nằm trong dọ. Michael cười kiêu ngạo, nhìn Mạc Phàm bị ràng buộc trong đại trận màu đen. Mạc Phàm biết dãy giụa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cũng may lời thề thần ngữ vẫn có hiệu quả với Michael. Michael cũng chỉ có thể dùng cách đê tiện này, để rút đi từng chút hồn khí của Mạc Phàm. Nếu như vậy thì cần gì phải ngược toàn bộ thánh thành. Lại còn tại sao để thánh tài giả tìm kiếm khắp nơi? Mạc Phàm nói, kẻ thù của ta không chỉ có ngươi, nói ví dụ như thiên sứ làm phản vừa nãy định cứu ngươi đi, bất quá ta tin rằng, chỉ cần ngươi còn ở đây thì sẽ có thêm mấy tên tự chui đầu vào lưới, Michael nói. Vì thế mà Sariel là chó của ngươi sao? Mạc Phàm nói, ta chỉ cho hắn một kiến nghị, hắn chỉ đi làm thôi, sự thật đã chứng minh rằng ta xưa nay đều không nhìn nhầm người. Ngươi đúng là một tồn tại mang tới dung chuyển cho thế giới này, ngươi mê hoặc quá nhiều người. Để mọi người bắt đầu ở bên phía đối lập với thánh thành, Michael nói. Kỳ thực ngươi có thể thoải mái thừa nhận, ngươi là khối u ác tính của thế giới này, dù cho u ác tính này phát triển trong não, thì mọi người đã thống khổ đến mức không thể bổ đầu của mình để nhổ bỏ ngươi, Mạc Phàm nói với Michael. Ha ha, ta là gì, ta thật sự trọng yếu không? Trên tay Michael đang nắm cái gì đó, rất có kiên trì thưởng thức, trên lòng bàn tay phát ra âm thanh như đá cuội va chạm. Một giây sau, Michael mở lòng bàn tay ra, bên trong chính là 11 viên đá màu đen. Mạc Phàm nhìn thấy 11 viên đá màu đen, căn bản đã biết đại biểu của 10 tổ chức lớn đã bị hạ độc thủ. Tất cả những cục đá này trở lại trên tay Michael, như vậy đều do Michael quyết định, không cần thương nghị, cũng không cần phán quyết. Michael là gì, có thật sự trọng yếu không? Xác thực là căn bản là không trọng yếu. Chẳng lẽ còn có lịch sử gia ấu trí nào dám chỉ thẳng mặt người thống trị chất vấn, là người tốt hay là người xấu? U ác tính cũng được. Thiên sứ nhân gian cũng được. Mọi người nghe theo tư tưởng của hắn thì an bình. Mọi người không nghe theo tư tưởng của hắn thì chiến tranh. Ta biết thần nữ Paternan thần miếu có thể vì ngươi mà bôn ba khắp thế giới. Cũng có thể để ngươi cải tử hoàn sinh. Vì thế ta từ đầu tới cuối xử quyết ngươi đều không thay đổi. Những viên đá màu đen này chính là chìa khóa để ta mở ra cánh cửa địa ngục hắc ám. Để cho ma quỷ trong địa ngục từng chút kéo linh hồn của ngươi vào trong đó. Ta rất tình nguyện chậm rãi thưởng thức. Càng vui hơn khi để người trên toàn thế giới thấy được cảnh này. Hai ngày, chỉ cần hai ngày thôi là linh hồn của ngươi không còn gì cả, thể xác của ngươi vĩnh viễn ở lại thánh thành. Michael đột nhiên tung 11 viên đá màu đen lên, thấy được những viên đá màu đen ở sau lưng Mạc Phàm, không tên bất động ở đó, không nhúc nhích quỷ dị. Hắc quang từ trong viên đá tỏa ra từng chút, mỗi lần phóng ra là mỗi lần tối tăm, có một vùng không gian trực tiếp lõm vào. Loại lõm vào cũng không phải là đổ nát từ trên xuống dưới, mà như là không gian bị sức mạnh thần bí nào đó nuốt vào. Ban đầu khu vực bị nuốt rất nhỏ, khí lưu xung quanh như nước sông đột nhiên chảy vào thác nước, theo một đường nuốt đi sâu vào trong không gian. 11 viên đá màu đen từ từ tạo thành không gian lõm vào nối liền với nhau, hình thành một khu vực nuốt chửng càng lớn đáng sợ hơn. Mạc Phàm bị giam giữ giữa khu vực nuốt chửng này, lời thề thần ngữ hình thành khôi giáp kim sắc bảo vệ Mạc Phàm, làm cho thân thể Mạc Phàm không nhúc nhích trôi nổi giữa khu vực nuốt chửng này. Lời thề thần ngữ xác thực đặc biệt mạnh mẽ, 11 viên đá có tội tạo thành luyện ngục hắc ám cũng không cách nào kéo Mạc Phàm đi, nhưng trên kim sắc khôi giáp lời thề thần ngữ có một lỗ hổng tồn tại. Lỗ hổng này nằm trước ngực Mạc Phàm, cũng là dấu ấn linh hồn của Hồng Ma Nhất Thu trong Bát Hồn Cách, trải qua mang tinh trận phóng đại, xé to ra, làm cho linh hồn Mạc Phàm không gì phá nổi đang từng chút bị hút đi. Máu tụ thành một sợi tơ hồng, từ ngực Mạc Phàm tới vùng đá đen nuốt chửng kia. Hồn khí xanh lam cũng hóa thành từng tia chậm rãi hút ra khỏi Mạc Phàm, bay về phía Hắc Uyên Vạn Kiếp Bất Phục. Cố gắng hưởng thụ hai ngày cuối cùng, kỳ thực ta cũng có thể cảm tạ ngươi, vì đã cung cấp cho ta một cảnh nghi thức công khai cho thế nhân hoàn mỹ như thế. Tin rằng rất nhiều người thấy kết cục của ngươi, cũng sẽ nhìn kỹ kỹ lại chính mình một thoáng, là có tư cách đứng về phía đối lập với Thánh Thành hay không? Michael nói với Mạc Phàm. Lời thề thần ngữ. Thức này xác thực phiền phức, điều này để cho Michael không có cách nào trực tiếp xử quyết Mạc Phàm. Thời gian 2 ngày. Tuy Michael không muốn cho Mạc Phàm sống thêm một giây nào trên thế giới này, nhưng bây giờ cũng chỉ có một cách duy nhất như này để giết Mạc Phàm. Hoàn thành kiệt tác của mình, Michael bay trở về Thánh Điện. Michael ngồi trên khung đỉnh của Thánh Điện, gọi đại thiên sứ Remiel. Remiel không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn thiên không, người bị treo trên Hắc Uyên nuốt chửng lọt vào tầm mắt, mà người này lại bị khôi giáp lời thề thần ngữ bảo vệ vững vàng. Ta cần chống đỡ phản phệ lời thề thần ngữ, tạm thời không ra tay, những người phản kháng lại Thánh Thành giao cho ngươi xử lý. Lần này ta hy vọng ngươi không còn nhân từ, mọi người đã bị ma quỷ đầu độc, Michael nói với Remiel. Sắc mặt Michael cũng không dễ nhìn, đó là vì lời thề thần ngữ bắt đầu phản phệ Michael. Lời thề thần ngữ vẫn mạnh mẽ, nếu Michael vi phạm nhất định sẽ chịu phản phệ cực mạnh. Cũng may lực phản phệ này Michael có lòng tin chịu được. Đã rõ, chỉ là trong Thánh Thành còn có nhiều người không liên quan, có thể bọn họ rời đi không? Remiel hỏi. Ngoài 10 tổ chức lớn, thì cho phép từng người một trong số bọn họ chuộc tội, Michael nói. Vì sao nhất định phải xử quyết hắn, như vậy cũng thương tổn đến chính ông ruồng bỏ lời thề thần ngữ, rất nhiều thánh pháp cổ xưa cũng sẽ bị tước đoạt, Remiel nói. Remiel cảm thấy Michael quá chấp nhất với Mạc Phàm. Ta chưa bao giờ nhìn nhầm, hắn chính là ma quỷ, Michael dị thường khẳng định nói. Nếu như hắn thật sự là ma quỷ, cách này có thực sự giết chết được hắn sao? Remiel có chút lo lắng nói. Michael nhắm mắt lại, không nói nữa, từ biểu hiện trên khuôn mặt có thể thấy lời thề thần ngữ bắt đầu phản phệ Michael. Michael xử trí Mạc Phàm kỳ thực cũng là đang xử trí bản thân. Dằn vặt mà Michael đón nhận cũng không nhẹ hơn Mạc Phàm đang bị treo là bao nhiêu. Dù vậy Michael vẫn sẽ tiếp tục, mãi cho đến khi linh hồn của Mạc Phàm bị rút khô, trên thế giới không còn một chút hồn khí của người này. Mưa không dấu hiệu rơi xuống, ban đầu vài hạt mưa rơi xuống cỏ lao bên suối, đến toàn bộ chân núi phía tây núi Anper đều bị mưa nặng hạt bao phủ. Đây là một hồi mưa thu cực kỳ sạch sẽ, không có không khí ẩm ướt tràn ngập phía xa dãy núi, cũng không có chút sương mù nào che trời cao, những hạt mưa này từ trên những đám mây rất cao rơi xuống, khi chạm vào mặt đất phát ra tiếng tích tách dễ nghe. Hai tòa thánh thành xanh vàng rực rỡ, đang chiếu rọi lẫn nhau trong trận mưa trong suốt này, như có một bình hồ, trong suốt cực hạn phản chiếu dáng vẻ thành phố cổ xưa trang nghiêm này. Nhắc tới cũng là thần miếu, đám người trong thánh thành phản chiếu nếu nhìn ra ngoài thành, sẽ phát hiện những giọt nước mưa rơi tí tách kia chảy ngược, từ bên trong thị giã của bọn họ cơn mưa hiện ra tư thái chưa từng gặp, như là từ thổ nhưỡng chui ra trở lại bầu trời. Thời gian thong thả trôi đi, theo thánh thành phát sinh biến cố này, đám người trong thành cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bản thân cư dân Thánh Thành ở đây nhiều năm như vậy, Thánh Thành chưa từng để con dân chịu cực khổ, bọn họ tin vào Đại Thiên Sứ Trưởng, cũng tin vào Thánh Thành, bọn họ còn bày ra thái độ sống chết với Thánh Thành, tư thế chống lại tà ác bên ngoài đến cùng. Mà những người kia vốn không phải cư dân Thánh Thành, bọn họ chỉ vì ngưỡng mộ mà đến lại lộ ra hoang mang. Rất nhiều người bọn họ không biết xảy ra cái gì, giống như bên ngoài có thiên ngoại tà ma nào đó, nhưng tất cả nhìn qua đều bình thản, căn bản không có khói thuốc súng. Vì sao Thánh Thành phải là ra vẻ như đối đầu với kẻ địch mạnh như vậy, thực sự để mà nói không hài hòa, chỉ sợ cũng chỉ là người bị treo ở trên khu vực đá đen lõm vào, tinh mang to lớn màu đen đang từng chút kéo tính mạng cùng linh hồn của người này, vào trong địa ngục, người kia thật sự là ma đầu hiện thế lớn nhất sao? tựa hồ cũng vì người này mà thánh thành trở nên sốt sắng như vậy. Mặt đất thánh thành, trên đường lớn thứ nhất trống rỗng có mấy người dần xuất hiện. Chỉ cần người hiểu một ít thế cuộc đều biết đại chiến động một cái là nổ, vì thế lúc này chạy tới thánh thành sẽ phải liều lĩnh gặp nhiều nguy hiểm. Nhưng không còn cách nào, trong thành có một ít người trọng yếu, bọn họ thậm chí còn không hiểu ma pháp, bị cuốn vào chiến tranh ma pháp thay đổi chế độ cũng là bất hạnh. Vì thế liên tục có một ít người đến đây, chuộc những người không có quan hệ với tranh đấu ma pháp. Đại nhân, chúng tôi chỉ những thương nhân bán trà đặc phẩm, hội trưởng trà của chúng tôi không khéo có một vụ buôn bán ở thánh thành, hắn là người bình thường. Ngay cả một cơn gió bình thường thổi cũng sẽ lung lay không ngừng, hơn nữa hắn còn bị bệnh tim, nếu như không thể chữa kịp lúc thì... Một thương nhân Ả Rập nói, các ngươi có quan hệ với liên minh thương hội hay không? Không, tuyệt đối là không, kỳ thực chúng tôi còn không có tư cách tiến vào liên minh thương hội, chúng tôi chỉ là một vài thương nhân, bán một ít trà phẩm tư nhân ở châu Âu, châu Á, cũng là mấy người trong gia tộc, liên minh thương hội vạn ác, vậy mà lại coi rẻ thánh thành, coi rẻ thiên thần ban tặng ma pháp cùng sức mạnh cho chúng ta. Tôi cùng mấy người đồng dạng phỉ nhổ bọn họ. Được, cứ chờ ở chỗ này, chúng ta sẽ để thánh tài giả mang người cần tìm từ bên trên xuống. Nhưng cần một ít thời gian, mỗi một người ly khai thánh thành đều nhất định phải trải qua nghiêm mật. Hiểu chưa, hiện tại là thời kỳ không bình thường, tài giáo Mon nói. Từ khi bị Saga tước đi quyền lực, tài giáo Mon hiện tại được phục chức. Mon bây giờ nhìn thấy Mạc Phàm như một phạm nhân tử hình treo giữa hai tòa thánh thành, tâm tình lại có bao nhiêu vui sướng. Còn ai muốn chuộc người nữa? Tài giáo Mon nhìn về ngoài cổng. Không có ai trả lời. Bản thân thời gian cũng rất ngắn, tin rằng không ít người còn chưa kịp phản ứng, còn người của 10 tổ chức lớn không có khả năng rời khỏi thánh thành, có rời đi thì cũng là thi thể, hoặc hoàn toàn bị phế bởi ma pháp. Có đột nhiên có một âm thanh rất lành lạnh vang lên. Ánh mắt tài giáo Mon đang tìm kiếm, lúc này mới phát hiện ở cổng thành có một cô gái, đang mặc trường y tơ lụa màu đen, trước ngực có một đóa hoa hồng vàng như ẩn như hiện. Dáng người cô gái vô cùng đẹp. Thon dài, đường nét cong, từng sợi tóc tuyết ngân kinh diễm giấu trong mũ, cho dù mũ che đi một nửa dung nhan, chỉ cần thấy được mũi trắng như tuyết cùng bờ môi khiêu gợi, có thể liên tưởng tới được đường nét khuôn mặt là nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào. Cô muốn chuộc ai? Tài giáo Mon vội khôi phục lại tinh thần, ho khan một tiếng, làm dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Là anh ấy, cô gái chỉ tay vào giữa không trung, ngữ khí rất khẳng định. Hắn ta là ai? Phía trên có rất nhiều người, cô phải nói ra thân phận cùng tên của hắn. Ánh mắt tài giáo Mon nhìn theo hướng cô gái chỉ, nói được nửa câu, vẻ mặt có chút biến hóa. Người yêu của ta, Mạc Phàm, cô gái nói. Tài giáo Mon mới đầu còn chưa phản ứng lại, đợi đến khi ý thức được cô gái này muốn chuộc tà thần Mạc Phàm, bị treo giữa không trung, miệng bắt đầu mở lớn. Đùa đùa gì thế? Toàn bộ người ở Thánh Thành đều có thể chuộc được, chỉ có Mạc Phàm là tuyệt đối không có khả năng, ngay cả nguyên thủ quốc gia cũng không được. Người yêu của cô là... Tài giáo Mon nhìn chằm chằm vào cô gái. Lúc này cô gái bỏ mũ xuống, mái tóc tuyết ngân mỹ lệ buông xuống, theo vai trượt xuống phía sau, một phần buông xuống trước ngực, trong lúc nhất thời dung nhan đẹp tận cùng, dưới mái tóc tôn lên càng làm người thêm nghẹt thở. Đại khái là sống ở cực nam chi địa thời gian dài, dáng vẻ cùng khí chất của Mục Ninh Tuyết đều dung hòa vào nhau, hoàn toàn không nhiễm hạt bụi, tinh linh sinh ra trong vương quốc tuyết. Ta là Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết nói với tài giáo Mon. Vừa dứt lời, một trận gió lạnh từ một đầu cầu dài khác truyền tới. Xuyên qua áo cùng mái tóc bạc của Mục Ninh Tuyết, xuyên qua cổng thành Thánh Thành, cũng xuyên qua đường lớn thứ nhất. Tài giáo Mon cùng vài chục thánh tài giả bảo vệ cổng thành, trên mặt bọn họ mang theo kinh ngạc, đang định rút kiếm vây nhốt Mục Ninh Tuyết tự chui đầu vào lưới, nhưng thân thể của bọn họ không cách nào nhúc nhích. Loại không cách nào hành động này ban đầu chỉ cảm thấy bắp thịt cứng ngắc, nhưng rất nhanh bọn họ cảm nhận được máu trong người đều như đông lại, khớp xương không cử động được chút nào. Cuối cùng là biểu hiện trên khuôn mặt đều hoàn toàn đứng hình. Vừa nãy Mục Ninh Tuyết nói tên, tài giáo Mon cùng những thánh tài giả bảo vệ cổng thành đã biến thành tiêu bản, bọn họ lập lòe từng đôi mắt khó tin nổi cùng hoảng sợ đều chưa biến mất. Tách tách, nền gạch bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, trở nên càng thêm sạch sẽ bóng loáng, một đôi chân mềm mại tuyết trắng tinh xảo, gót giày chạm vào nền gạch phát ra âm thanh lanh lảnh. Chủ nhân đôi chân tuyết đi về phía thánh thành, dọc theo đường lớn thứ nhất trống rỗng, cứ như vậy mà đi. Bầu trời thánh thành trên đỉnh đầu, người ở trên bầu trời thánh thành có thể thấy rõ những gì xảy ra dưới đường lớn. Bao gồm cả cô gái đi trên đường, không bị ngăn lại. Mấy chục thánh tài giả như vậy, lại không đỡ được một đòn. Càng làm cho người ta kinh ngạc hơn là, ngay khi cô gái đi vào cổng thành, mấy chục thánh tài giả phía sau giải thể, trực tiếp hóa thành vụn thịt đông, giải rác gần cổng thành. Cô ta giết thánh tài giả. Cô ta to gan dám giết thánh tài giả. Trong lúc nhất thời toàn bộ người ở thánh thành đều kinh hô thành tiếng. Mặc dù 10 tổ chức lớn muốn tuyên chiến với thánh, thì cũng không dám trắng trợn giết người của thánh thành như vậy. Nhưng cô gái kia lại không chút lưu tình, sức mạnh lại không cùng một cấp bậc, càng không mang theo chút thương hại với bọn họ. Là cô ta, cô lại trực tiếp xông vào thánh thành. Thánh ảnh Simons một chút đã nhận mỹ nhân đáng sợ thần bí này, chỉ là hành vi của Mục Ninh Tuyết khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Nơi này là thánh thành. Cô ta muốn làm gì? Giết thánh ảnh cùng xông vào thánh thành, đó là hai khái niệm. Tại sao trên thế giới này còn có người làm ra những hành vi điên cuồng như vậy? Một tài giáo cùng mấy chục thánh tài giả mất mạng trong nháy mắt, cô gái này căn bản không nói nửa câu với thánh thành. Cô ta là Iremiel, thấy tình cảnh này, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Là Mục Ninh Tuyết, người giết chết pháp sư cấm chú Mục Nhung, sau đó lưu vong tới cực nam chi địa. Simons lập tức nói. Thánh ảnh đâu? Lập tức bắt cô ta lại, không người nào có thể làm như vậy ở thánh thành. Cô ta hẳn là muốn vào địa ngục hắc ám giống Mạc Phàm. Remiel rít gào. Vừa mới bị 10 tổ chức lớn khiêu chiến, nguyên bản thánh thành còn muốn cho 10 tổ chức hạ mã uy, nào có biết lại người khác trước tiên tới giết. Cô ta chính là Mục Ninh Tuyết, không khéo là tôi vừa mới tra ra được cái chết của thánh ảnh khắc giã, vốn tưởng còn phải tốn ít công phu để tìm ra cô ta rồi xử trí, không nghĩ tới cô ta lại tự chui đầu vào lưới người phụ nữ da thịt ngăm đen Mặc Thải Xa nói. Phô, đây là sự tình mà thánh ảnh mà các cô xử lý không tốt, ta không hy vọng Mục Ninh Tuyết mở ra một điểm báo máu không tốt cho thánh thành. Remiel nói với Phô. Thánh ảnh, năng thiên sứ, theo ta đánh xuống thánh ảnh, Phô ngăm đen nói. Người đứng đầu thánh ảnh nhảy xuống, Thải Xa cũng múa theo, như một khổng tước từ thiên không thánh thành giáng xuống mặt đất thánh thành. Trên đường thứ nhất thánh thành trống trơn, chỉ có mỗi Mục Ninh Tuyết, rất nhanh trên đường thứ nhất xuất hiện nhiều người. Những người này ngoại trừ Phô Mặc khổng tước Thải Xa, thì những người khác căn bản đều là ám kim thánh tài y, đại diện cho chấp pháp giả tàn khốc nhất thánh thành. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Trong chớp mắt bóng người màu vàng sậm từ thiên không thánh thành đáp xuống, lại như một hồi ám sắc vũ rơi xuống đường thứ nhất rộng rãi. Trong lúc nhất thời nền gạch lát màu xanh, còn có kiến trúc hai bên đường, không đếm hết được có bao nhiêu người mặc thánh tài y vàng sậm đứng đó. Tông đồ thánh ảnh đoàn. Những người này đều là thiên sứ dự bị, tuy rằng chưa được gọi là thánh ảnh giả chân chính, nhưng thực lực xa thánh tài giả. Trước đó một khắc mặt đất thánh thành trống trơn, đột nhiên xuất hiện một đoàn người khổng lồ, thánh thành trung quy là thánh thành, cường giả như rừng. Trong mắt những pháp sư siêu giai khác gần như nắm giữ địa vị trưởng khống, nhưng ở nơi này chỉ là một phần tử trong lực lượng vũ trang cường tráng. Đại thiên sứ hạ lệnh lập tức có nhiều cao thủ xuất hiện, khí thế của bọn họ như núi đè xuống. Từ một thân một mình đến bị vô số tông đồ thánh ảnh vây quanh, Mục Ninh Tuyết như bước vào bẫy chuẩn bị tỉ mỉ cho mình. Thực tế cái này cũng không phải chuẩn bị cho Mục Ninh Tuyết, mà thánh thành chuẩn bị cho 10 tổ chức lớn, chỉ là Mục Ninh Tuyết bước vào đầu tiên, hơn nữa còn không phải đại biểu cho bất kỳ tổ chức nào. Mục Ninh Tuyết tự hồ chỉ đại biểu cho bản thân. Ta là Mục Ninh Tuyết, là người bước ra khỏi vĩnh dạ cực nam. Mục Ninh Tuyết phảng phất tới đây như hưng binh vấn tội. Đương nhiên Mục Ninh Tuyết có thể đến đây vấn tội, là một pháp sư tuân thủ theo công ước ma pháp. Mục Ninh Tuyết bị những người thống trị lừa gạt chiêu mộ đến cực nam, bị ép hại, bị trục xuất. Chỉ là tất cả những thứ đó vào lúc này không có quan trọng. Hiện tại trong mắt Mục Ninh Tuyết chỉ có một người, đó là Mạc Phàm bị mang tinh lạc màu đen nhốt giữa không trung. Mạc Phàm hiện tại chịu khổ. Mục Ninh Tuyết đến chụp người yêu của mình. Ai ngăn cản thì người đó chết. Mục Ninh Tuyết đưa tay lên trời, ngoài trời mưa phiêu diêu không biết từ khi nào đã biến thành tuyết trắng, những hoa tuyết vô cùng trong suốt đem mặt đất thánh thành nhuộm cho vô cùng thánh khiết. Hít nhẹ một hơi, Mục Ninh Tuyết đang hô hoán băng cùng tuyết, một thanh khoáng thế chi cung hình thành từ thiên địa băng tuyết chi linh nằm trên tay Mục Ninh. Ma cung này khác với băng sát tinh cung lúc trước Mục Thị ban tặng, trên thân cung lập lòe từng mảnh cực trần thần thánh. Mảnh vỡ nhỏ gần như không thuộc về thế giới này, che kín băng ma trường cung của Mục Ninh Tuyết. Thời khắc băng ma trường cung xuất hiện, tất cả những nguyên tố khác trong thiên địa tản đi, nơi này chỉ có băng, một vũ trụ băng quạnh hiu, một băng thứ nguyên lạnh lẽo. Rầm rầm, thánh thành cổ lão, đường lớn thứ nhất hùng vĩ, một cô gái tóc dài phấp phới đang ngâm nga, sau đó một tiễn phá thành. Mũi tên làm vạn vật quạnh hiu, ngay cả tảng đá cũng không tồn tại. Toàn bộ đều là bụi bặm, còn có khí lưu thổi ngược quá khổng lồ. Mà trong giây lát tuyết bay đầy trời thổi vào trong thánh thành. Đường thứ nhất, tông đồ thánh ảnh trên đường thứ nhất. Không có bao nhiêu người sống sót khỏi mũi tên này, Mục Ninh Tuyết không có chút thương hại cùng đồng cảm. Mục Ninh Tuyết một nữ chiến tranh trong băng kỷ, mang tới giết chóc trực tiếp nhất. Thả người, Mục Ninh Tuyết mang đến, một mảnh mẫn diệt vô cùng kinh hãi, mấy trăm tông đồ thánh ảnh tử thương, bọn họ kêu rên ngã vào đường lớn thứ nhất bị cày xới, thậm chí còn không rõ tay chân đứt rời trên mặt đất là của ai. Người cùng hắn đã không thể sống sót rời khỏi nơi này. Đứng trên thánh điện, người đứng đầu thánh ảnh Phô lạnh lùng nhìn Mục Ninh Tuyết. Biểu hiện của Phô rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đang kinh ngạc, cũng đang phẫn nộ cực điểm. Vì sao Mục Ninh Tuyết cường đại tới mức này, những tông đồ thánh ảnh kia trước mặt Mục Ninh Tuyết thì như con muỗi. Vậy thì chết đi. Mục Ninh Tuyết giơ một tay khác cao lên, mở ra toàn bộ ngón tay trắng nõn. Đột nhiên lại nắm chặt như truyền mệnh lệnh gì. Bá bá. Tuyết bay tràn vào thánh thành, lại biến thành một thanh tuyết kiếm. Những bạch sắc kiếm này đâm mạnh vào những tông đồ thánh ảnh dãy giụa trên mặt đất. Có người ở mũi tên thứ nhất của Mục Ninh Tuyết biến thành tro bụi, cũng có người thương thế nghiêm trọng không đứng dậy nổi, chỉ là bạch sắc tuyết kiếm đâm vào chuẩn xác, từng đóa hoa hồng máu nở trên thân những tông đồ thánh ảnh, trên đường lớn thứ nhất có hơn 300 tông đồ bị chạm toàn bộ. Không giữ ai lại. Máu trên con đường Mục Ninh Tuyết đi hội tụ thành dòng suối màu đỏ, rất nhiều thi thể rải rác hai bên, mà Mục Ninh Tuyết vẫn không nhiễm một hạt bụi. Người biết mình đang làm gì không? Người biết mình đang làm gì không? Người đứng đầu thánh ảnh phô giận dữ hét lên. Mạc Phàm sống, các ngươi sống, Mạc Phàm chết, thánh thành các ngươi cũng biến mất từ đây, Mục Ninh Tuyết nói. Tranh đấu cái gì? Thay đổi cái gì? Thánh thành cái gì? Người tổ chức lớn cái gì? Trắng đen cái gì? Trong mắt Mục Ninh Tuyết chỉ có Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết chỉ để ý tới Mạc Phàm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời nói của Mục Ninh Tuyết vang vọng thánh thành, càng làm thánh thành náo động. Mọi người ở trên thiên không thánh thành, cũng bởi vì thánh thành mấy ngàn năm mạnh mẽ cùng hương thịnh làm, cho những người ở lại có cảm giác ưu việt cùng an toàn. Nhưng ai mà nghĩ được sẽ có một ngày như vậy, cô gái tóc tuyết ngân muốn lật đổ tòa thánh thành to lớn. Ở trên khung đỉnh thánh điện, Michael đang chống đỡ phản phệ của lời thề thần ngữ cũng mở mắt ra. Người đầu tiên rút kiếm hướng về thánh thành, người đầu tiên đại khai sát giới ở thánh thành lại là một cô gái, là cô gái đã từng bị thánh thành trục xuất, thực sự là quá mức hoang đường. Mục Ninh Tuyết này có để thánh thành mạnh nhất thế giới vào trong mắt hay không? Có để 10 tổ chức quyền uy nhất thế giới vào trong mắt hay không? Đến cùng là hạng người gì, không thể thuyết phục. Thánh ảnh, thiên mệnh. Người đứng đầu phô ức chế nội tâm phẫn nộ, khoát tay chặn lại, phát ra chỉ lệnh với những thánh ảnh kia. Thánh ảnh giả kia, đứng hàng năng thiên sứ. Đoàn người này của bọn họ tuy rằng, thực lực không đạt tới cảnh giới của những đại thiên sứ trưởng kia, nhưng so với những pháp sư trí cao khổ luyện ma pháp trên thế giới này thì tương tự là tồn tại không gì địch nổi. Bọn họ có thể chảm sát cấm chú, có thể truy đuổi đế vương, có thể diệt trừ ly tai giả. Những chấp pháp giả này sống trong mặt tối thánh thánh, bất kỳ một vị trong số này cũng đều có thể gợi lên sóng lớn ở một quốc gia. Trên đường thứ nhất thánh thành bị cày xới, có 9 thân ảnh xuất hiện, bao gồm cả thánh ảnh giả Simon sở trong. Bọn họ vây quanh Mục Ninh Tuyết, có ít người đứng trên mặt đất, có ít người bồng bềnh giữa không trung, có chút quang luân lóng lánh cũng định ra tay. Mục Ninh Tuyết không để ý những người này, tiếp tục hướng về thánh điện. Người đứng sừng sững trên bậc đài thánh điện chính là Phô, đứng hàng hình thiên sứ, nắm giữ 10 cánh. Cánh của Phô kinh diễm chấn động như khổng tước xòe đuôi, da rẻ như chân châu đen hoàn mỹ ở trong thải xa lộ ra một bộ phận rất lớn, làm cho người đứng đầu thánh ảnh hình thiên sứ Phô càng nổi bật phần cao quý bất phàm, cỗ khí chất cường thế có chút thoát khỏi phạm chủ nhân loại. Mục Ninh Tuyết đi về phía người phụ nữ da đen, mà 9 thánh ảnh giả cũng di chuyển theo Mục Ninh Tuyết, nhưng trận hình của những người này vẫn duy trì bất biến. Trong mắt Mục Ninh Tuyết căn bản không có những thánh ảnh giả này, bọn họ giống như thánh ảnh khắc giã bị giết ở hồ nước rừng rậm xám bạc lúc trước, đều là kẻ yếu. Chân chính ngăn được mình cũng chỉ có thiên sứ 10 cánh này, hơn nữa Phô ở thánh thành cũng nắm giữ địa vị thống trị cực cao. Người này tàn sát bất quá chỉ là những lính tôm tướng cua, lẽ nào cô ta thật sự cho rằng không ai ngang hàng sao? Đừng quên nơi này là thánh thành, chúng ta là những thánh ảnh giả cao thượng. Thánh ảnh giả Conor nói. Conor ở ngay phía trước Mục Ninh Tuyết. Ánh mắt của Mục Ninh Tuyết từ đầu đến cuối không nhìn người này. Ở bên cạnh Conor chính là thánh ảnh giả Simons. Thái độ của Simons tuyệt nhiên khác với Conor tự cho mình là siêu phàm. Simons, tại sao ngươi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây? Lẽ nào ngươi không có chút chiến ý nào sao? Đừng, vì đối phương là một mỹ nhân mà nổi lòng thương tiếc. Đừng quên cô ta vừa nãy giết nhiều người như vậy. Cô ta chính là xà hạt ác độc, cũng là nữ dị đoan không thể tha thứ. Thánh ảnh giả Conor để ý đến Simons do dự. Tuyệt đối đừng bất cẩn. Bên người cô ta cọ có một bạch hổ cấp đế vương. Thánh ảnh giả Simons toát mồ hôi hột, nói. Nói thật, thì đến bây giờ Simons còn không quên lần tiếp xúc gần với bạch hổ cấp đế vương kia. Bạch hổ gì chứ, loại sinh vật này cũng dám làm càn ở thánh thành sao? Đừng quên thánh thành chúng ta có quang minh cự long. Conor khinh thường nói. Simons vừa định nói thì đột nhiên nhận ra được một luồng khí tức dã thú, truyền đến từ đường phố bên cạnh. Đôi mắt lạnh lùng kia làm Simons không thể quen thuộc hơn được. Nó từ đầu đến cuối vẫn ở gần Mục Ninh Tuyết, hơn nữa còn nhìn chòng chọc vào mỗi người bọn họ. Ai động thủ trước thì nó sẽ đánh người đó. Simons phát hiện ra bạch hổ, lập tức lớn tiếng nhắc nhở. Người rất cường đại, nhưng quyết định sai lầm nhất chính là khiêu chiến thánh thành. Lúc này một thánh ảnh giả có kim luân trên thân nói. Quang mang kim sắc thánh luân nóng rực đan dệt thành một thanh phách thiên liệt địa thần nhận, chém về phía sau Mục Ninh Tuyết, nhận tiêm cao vút gần như vượt qua quang minh chi tháp của thánh thành, quá trình rơi xuống càng cuốn lên từng tầng quang sóng kim sắc, trùng kích mặt đất cùng kiến trúc thánh thành. Sandro, cẩn thận bạch hổ lúc này, Simons hô to một tiếng. Bạch hổ nào? Connor vạn phần nghi ngờ. Cũng chính khi vừa dứt lời, ở chỗ Simons cùng Connor đúng lúc thấy một vệt cuồng ảnh màu trắng xẹt qua, tốc độ khoa trương kia chợt lóe lên, nếu như không hết sức tập trung, mà nói thậm chí không nhận ra được có một con mãnh thú nhào vào đường phố. Thanh kim sắc thánh luân chi nhuận cũng rất nhanh, nhưng quá trình rơi xuống vẫn chậm chạp dị thường so với bạch hổ, chỉ thấy thánh thú kia giơ cao móng vuốt, vỗ mạnh xuống thánh ảnh giả Sandro. Thoáng chốc không gian xung quanh vì mãnh chảo mà nổ tung, Sandro có kim sắc thánh luân bảo vệ bay ra ngoài, theo đường lớn thứ nhất đập ra một vùng phế tích. Quang Luân Thần Nhận nguyên bản muốn bổ về phía Mục Ninh Tuyết cũng chém vào quảng trường khác, nhà lầu trong diện tích lớn ở thánh thành cổ lão sụp đổ xuống. Là quái vật gì? Connor cùng những thánh tài giả khác kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sandro bay ra cực xa, sống chết còn chưa rõ, mà vào lúc này những thánh ảnh giả khác mới ý thức được xông vào thánh thành, không chỉ có mỗi cô gái này, hơn nữa tất cả bọn họ đều bị sinh vật màu trắng này nhìn chằm chằm. Chẳng trách Mục Ninh Tuyết không hề sợ hãi, là một sinh vật đế vương. Là một sinh vật đế vương. Simons lặp lại câu nói này. Vừa nãy Simons vẫn đang tìm vị trí bạch hổ, như vậy mới chắc người nào bị nhìn chằm chằm. Nào có biết tốc độ của bạch hổ nhanh hơn tất cả, đoán chừng nói cho Sandro cũng không làm nên chuyện gì. Sau khi bạch hổ tấn công Sandro, lập tức đánh gục một thánh tài giả khác sau lưng Mục Ninh Tuyết, thánh tài giả kia trong lúc hoảng loạn muốn bảo vệ tính mạng, không thể không kêu cứu với những thánh tài giả khác. Lực sát thương của đế vương vẫn là quá mạnh. Căn bản không phải những thân thể yếu đuối của thánh tài giả bọn họ có thể chịu được. Thánh ảnh giả nghiêm ngặt mà nói thì cũng không phải pháp sư cấm chú thật sự, bọn họ chỉ thông qua bí pháp cổ xưa của thánh thành nhận được sức mạnh tiếp cận chấm chú, một khi không kịp hô hoán bí pháp cổ xưa, thậm chí trong hốt hoảng không dùng bí pháp cổ xưa, trên căn bản sẽ bị sinh vật cấp đế vương trực tiếp thuấn sát. Vừa nãy thánh ảnh giả Sandro không có phòng bị gì, trên căn bản là không sống sót. Simons, người nhìn bạch hổ kia, để ta đi giải quyết cô ta. Thánh ảnh giả Connor thấy tình hình không ổn, không còn dám do dự. Connor, đừng kích động, phải chờ. Simons còn chưa nói hết câu thì Connor đã ra tay rồi. Nguyên bản bọn họ chờ bí pháp cổ xưa khởi động, bí pháp này cần 4 thánh ảnh giả cùng triển khai, ít nhất là để uy lực ma pháp của bọn họ tăng lên gần gấp đôi. Đây chính là bí pháp cực mạnh của thánh ảnh, Simons cảm thấy cần thiết đợi thêm một lúc nữa. Nhưng Connor quá tin vào bản thân, hơn nữa cũng phớt lờ thực lực của đối phương. Phải biết thánh ảnh giả khắc giã trước mặt Mục Ninh Tuyết nhỏ yếu giống như một đứa trẻ, thực lực của Connor thậm chí còn không bằng khắc giã, hắn chỉ là một người vừa mới lên làm thánh ảnh. Đại khái là muốn thể hiện bản thân, thánh ảnh giả Connor không chờ bí pháp giáng lâm, Connor là một pháp sư ám ảnh hệ, lấy thân pháp quỷ mị tiếp cận Mục Ninh Tuyết, muốn khi bạch hổ tấn công những người khác thì cực nhanh bắt lấy Mục Ninh Tuyết. Cách rất gần rồi, Connor cảm giác được ở khoảng cách này, thì bất kỳ cường giả nào cũng không phòng bị được, chỉ cần không triển khai những thánh thuẫn mạnh mẽ. Ám ảnh mộc thung thuật của Connor có thể chế phục kẻ địch trước tiên. Ám ảnh mộc thung thuật là bí pháp mạnh mẽ của thánh thành dùng để đối phó với hấp huyết quỷ cổ lão. Connor giả vờ như muốn tới gần tập kích Mục Ninh Tuyết, lại đột nhiên quay xung quanh Mục Ninh Tuyết gieo một ít vật chất hắc ám. Những vật chất hắc ám này ở dưới chân Mục Ninh Tuyết nhanh chóng tạo thành một tấm đồ án màu đen, cuốn lại như xiềng xích màu đen. Sau một khắc, ám ảnh mộc thung từ dưới mặt đất đem cổ tay, hai chân, bụng, lồng ngực, cổ, trán của sinh vật tà ác xuyên vào ảnh thung nhọn. Mục Ninh Tuyết đột nhiên bất động. Phong vạn ngấn. Bộ đồ, tóc của Mục Ninh Tuyết bắt đầu bay lên. Khí lưu càng lúc càng mạnh, cũng trong thời gian cực ngắn bị ý niệm của Mục Ninh Tuyết áp xúc thành nhận tuyền phong ngấn, trong giây lát quét ra 4 hướng khác nhau. Mặt đất thánh thành cùng không khí đột nhiên bị một loại chia cắt đáng sợ, khi người thiên không thánh thành nhìn vừa hay có thể thấy được một màn vô cùng kinh sợ. Lấy vị trí Mục Ninh Tuyết làm trung tâm, trên ngấn miệng thâm thúy dài nổi lên 4 đạo khí lưu bình phong mạnh mẽ cực điểm. Lấy chữ vạn bảo vệ Mục Ninh Tuyết, phong chi bình phong cao như núi, sức mạnh càng xé nát những trận pháp ảnh thung màu đen dưới chân, rất nhanh pháp môn ám ảnh nhìn, như thần bí cổ lão này bị tan rã tới mức không sót lại vật chất hắc ám nào, mà Mục Ninh Tuyết là lướt sừng sững trong phong mạc màu trắng không bị thương tổn chút nào. Thánh ảnh giả Connor ngây dại, chưa bao giờ nghĩ ma pháp của mình lại không đỡ nổi một đòn. Đột nhiên Connor chú ý tới lúc ánh mắt Mục Ninh Tuyết xê dịch về phía mình, vừa nãy sự chú ý của Mục Ninh Tuyết đều đặt vào người đứng đầu thánh ảnh phô. Chỉ là Connor tuyệt đối không nghĩ ánh mắt nhìn chằm chằm lại báo giờ chết đã điểm. Phong, không chỉ bảo vệ Mục Ninh Tuyết mà còn có lực sát thương cực mạnh. Mục Ninh Tuyết vung tay lên, nhìn thấy vạn ngấn mạnh mẽ rời khỏi khu vực cũ, lấy tốc độ cùng sức mạnh cực kỳ khoa trương khuếch tán ra xa, từ khu vực chỉ rộng tương đương Sơn Bình cho tới nửa thánh thành. mà quá trình khuếch tán này chẳng khác nào cắt tất cả trên dọc đường đi. Thân thể thánh ảnh giả Connor bị cắt, cả sâu trong nội thành phía sau Connor cũng bị phong vạn ngấn cắt ra, đáng ra gió nên nhu hòa rộng lớn, nhưng gió của Mục Ninh Tuyết lại tinh thế như tơ, ác liệt cùng tràn ngập ý sát phạt. Connor ngã xuống, máu chảy giống như những tông đồ thánh ảnh trước đó, nhỏ yếu tựa hồ không kém bọn họ bao nhiêu. Nhưng Connor là thánh ảnh giả, chỉ có bản thân thánh ảnh giả mới biết sự chênh lệch giữa thánh ảnh giả cùng tông đồ thánh ảnh, hay là nói Mục Ninh Tuyết cùng người này chênh lệch quá to lớn, căn bản không thể hiện ra được kinh ngạc. Thánh ảnh giả Connor không nghĩ tới được kết quả như vậy, cảm thấy cho dù không phải là đối thủ của Mục Ninh Tuyết, thì cũng không đến nỗi rơi vào kết cục tới gần bị thuẫn sát như vậy, cũng không đến nỗi thánh ảnh giả khác xuất thủ cứu giúp cũng khó. Connor trước khi chết vẫn nhìn Simons. Cũng đã hiểu vì sao Simons lại khúm núm như vậy, tại sao trong mắt mang theo sợ hãi, cô gái này xác thực mạnh đến đáng sợ. Connor. Simons nhìn thấy đồng liêu thánh ảnh bị cắt thành hai, không khỏi nhớ tới thánh ảnh khắc giã cũng có kết cục như vậy. Vào lúc đó Simons ý thức được thánh ảnh giả ngông cuồng tự đại trước mặt Mục Ninh Tuyết, cũng bất quả chỉ là một đám cừu con, bọn họ không có khả năng thắng được Mục Ninh Tuyết. Người muốn sống sao? Mục Ninh Tuyết thấy Simons quen thuộc, nhàn nhạt hỏi. Simons hít một hơi thật sâu, chú ý dưới chân Mục Ninh Tuyết vẫn đang có phong vạn ngấn phun trào. Simons có lòng tin ngăn được nguồn sức mạnh này, nhưng không có lòng tin sống sót sau lần tấn công thứ hai của Mục Ninh Tuyết. Ta không còn lựa chọn nào khác, ta lùi bước, không chỉ là tính mạng của ta, còn có tôn nghiêm của ta. Simons rốt cuộc vẫn cố lấy dũng khí đối mặt với Mục Ninh Tuyết, lại một lần nữa vận dụng thần phú. Mạn đà la kịch độc từ vết nứt mặt đất chui ra, rễ cây sinh trưởng ra thân sợi càng bé nhỏ, thân sợi nhanh chóng sinh trưởng thành thân rễ, rễ cây biến thành thân chính càng tráng kiện. Không tới mấy giây, Mục Ninh Tuyết đã bị vô số dây leo mạn đà la chứa kịch độc như rắn vây quang, như đặt thân ở trong rừng mạn đà la. Hoa mạn đà la vô cùng yêu nhiễm có chứa chất độc gây tê nở ra, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi một đóa lại như lá chuối tây, phấn hoa phân bố ra càng bắt đầu mê ảo cảm quan của người. Một cánh rừng mạn đà la đáng ra nên sinh trưởng hoa lệ, cuối cùng lại biến thành một rừng cây khổng lồ, nhốt Mục Ninh Tuyết vào trong, không ngừng bào mòn sức mạnh của Mục Ninh Tuyết. Nhưng bên ngoài thành tuyết màu trắng vẫn không ngừng thổi tới, lạnh lẽo thấu xương khiến bất kỳ sinh vật nào cũng đều mất đi sức sống. Rừng mạn đà la kịch độc vừa mới hiện ra sức mạnh tự nhiên trong chớp mắt. Ở trong lạnh giá khô héo biến mất, cũng chỉ là mấy giây ngắn ngủi nhưng như là tới điểm cuối sinh mệnh, còn lại cũng chỉ là một đống hoa đằng khô héo. Băng cấm chú thánh ảnh Simons có chút tuyệt vọng nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không chỉ có phong hệ cấm chú, mà còn là băng hệ cấm chú. Đột nhiên Simons ý thức được thực lực của Mục Ninh Tuyết, mà mình nhìn thấy chỉ là một góc băng sơn. Đại khái cũng chỉ có hình thiên sứ phô mới có tư cách tranh tài cùng Mục Ninh Tuyết, những người như bọn họ thật sự không đỡ nổi một đòn. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Đông rồi khô héo không chỉ có những gốc mạn đà la kia, Simons cũng ở thời khắc Mục Ninh Tuyết nhìn, thân thể bắt đầu đông lại, máu bắt đầu ngừng lưu thông, sức sông sinh mệnh đang nhanh chóng đóng băng khô héo. Simons có thể phản kháng, nhưng biết cái phần phản kháng này bất quá là dãy giụa, có thể sống thêm một lúc cũng không có chút ý nghĩa nào. Ta không nuốt lời, cũng không nói chuyện cố giết thánh ảnh khắc giã cho thánh thành. Khuôn mặt của Simons bắt đầu cực kỳ trắng xám, da thịt phủ đầy xương, càng không cần phải nói những bộ phận trong thân thể. Mục Ninh Tuyết gật đầu. Có thể cô không để ý, cô vốn đã chuẩn bị kỹ để làm kẻ địch với thánh thành, chính là vì hắn sao, hắn đáng để cô làm như vậy. Simons gian nan giơ tay lên, chỉ người bị vây giữa những mang tinh ấn màu đen. Mục Ninh Tuyết không trả lời Simons. Simons vẫn nhìn Mục Ninh Tuyết, nhìn thấy cô gái nổi bật này đi qua, Simons muốn xoay đầu để tiếp tục nhìn theo, nhưng phát hiện mình đã không còn cử động được bất kỳ vị trí nào. Nhưng Simons rất muốn biết được đáp án này. Có đáng không? Cô ấy đẹp đến mức rung động lòng người như vậy, lại mạnh mẽ sánh ngang với thiên sứ, vì sao lại hướng về một ma đầu dị đoan dãy giụa sắp chết mà trả giá tất cả? Nếu anh ấy đứng trên mặt đất thì anh ấy cũng sẽ làm vậy. Đột nhiên Simons nghe được âm thanh lành lạnh của Mục Ninh Tuyết, ngay khi tính mạng của mình kết thúc. Simons đã từng ảo tưởng đối phương sẽ hạ thủ lưu tình như lần trước, có lẽ trước đó mình chỉ có chút đặc biệt, nhưng lần này thì không có. Chỉ cần đối địch với cô ấy thì mình cùng những thánh ảnh giả kia không khác gì nhau. Lần trước cô ấy từ thiện cho mình một con đường sống. Lần này cô ấy từ tiện trả lời một vấn đề, để cho mình nhắm mắt. Một cô gái hoàn hảo quá mức. Đẹp như nữ vương trong thần thoại cổ xưa, băng diễm cao quý, không nhiễm trần tục. Cô ấy không phải trang hoàng tượng trưng, cảnh giới ma pháp độc nhất vô nhị, có thể sánh với thiên sứ trưởng quản nhân gian. Cô ấy không coi trọng bất kỳ thứ gì trên thế giới, chỉ vì người mình yêu mà có thể lật đổ tất cả. Mục Ninh Tuyết thỏa mãn tất cả ảo tưởng hoàn mỹ của Simons đối với nữ giới. Đáng tiếc là khi mình gặp được cô gái như vậy, thấp kém không nói tới, còn chặn con đường cao cao tại thượng. Bất quá chính mình xác thực cũng không xứng. Đã từng luôn cho rằng có thể vì người mình yêu mà trả giá tất cả, nhưng sau khi rơi vào thể chế thánh thành, rơi vào thể chế xã hội này, mới rõ sâu trong thể chế này cùng xã hội này sẽ làm người thương tích khắp mình, ai cũng chỉ để ý tới bản thân, muốn khép lại, muốn càng thêm mạnh hơn, muốn nhận được tôn trọng, muốn càng nhiều hơn, không tiếc bỏ qua người mình yêu luôn chìm đắm trong lạc lối, oán giận thế giới đã không có người lý tưởng như vậy. Khi có một ngày gặp được, trong giây lát sẽ tự xấu hổ, sẽ trong giây lát hối hận, lúc này mới ý thức được có vài người khác biệt, rất cường đại, bọn họ vẫn đang kiên trì bản thân của mình, tâm vẫn trong sạch long lanh, tư tưởng không nhiễm một hạt bụi. Nếu là anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Khi Simons bị tử vong vây kín, hô hấp gần như biến mất, trong đầu Simons vang lên câu nói này. Đổi lại là mình có dũng khí phá tan thánh thành không? Cộc, cộc. Khi Simons còn chút ý thức nghe được thanh âm này, là tiếng bước chân của Mục Ninh Tuyết tiếp tục tiến lên. Giữa thiên không thánh thành cùng mặt đất thánh thành, Mạc Phàm nhìn con đường thứ nhất tàn tạ không chịu nổi, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tới mức không thể nào quen thuộc hơn được, trong lòng dâng lên một tia cay đắng cùng bất đắc dĩ. Nhớ nhung một người lâu như vậy, lại lấy cách này để gặp mặt. Vốn tưởng mình là một anh hùng cái thế vô song, có thể dẫm tan nát tất cả dã mãn cùng tanh tưởi của thế giới này, có thể giống như Trảm Không một thân một mình bước vào thành phố tử vong, có thể vì người mình yêu mà không sợ hãi chém giết, là oanh liệt cỡ nào, lại xúc động lòng người cỡ nào. Nhưng kịch bản giống như không giống với thiết kế trong tưởng tượng, làm sao người đối địch với thế giới lại biến thành Mục Ninh Tuyết? Mục Ninh Tuyết mới giống một anh hùng cái thế, nhưng mình đã biến thành hồng nhan nuốt nước mắt yểu điệu. Hai, nhân sinh khó mà giải thích. Mình tốt xấu gì cũng là một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, cũng là một người bị thánh gọi là đại ma đầu không chuyện ác nào là không làm, là ly tai giả khiến thế giới này rung chuyển. Bất quá không ai quy định hồng nhan không thể giận dữ vì anh hùng. Đó là Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết vẫn luôn như vậy. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết một thân một mình phá thành đi vào, dù Mạc Phàm là nam nhi bảy thước, tâm địa sắt thép cũng cảm thấy phần nhu tình này của Mục Ninh Tuyết làm cho hòa tan. Mặc dù mình cho rằng phần lớn nhân vật chính mất mặt trong cố sự, nhưng cảm giác được mỹ nhân che chở này thật không hề tầm thường, chân thành mà chân thực, trong lòng cảm động cùng tự hào. Học viện Cao Sơn phía Tây Anper. Dừa tuyết trắng mênh mang cùng rừng tùng rộng lớn có một đường ranh giới rất rõ ràng, học viện Cao Sơn núi Anper cũng tọa lạc ở giữa hai chỗ này. Một nửa gần rừng tùng màu xanh xinh đẹp tuyệt trần, vừa mỹ lệ dựa vào băng sơn tuyết nhai. Học viện Cao Sơn cũng rất hẻo lánh, cách núi chủ học viện Anper rất xa, nhưng nơi này cách thánh thành rất gần, bước qua rừng tùng cùng chân núi Thảo Nguyên là tới được thánh thành. Nếu leo đến đỉnh tuyết phong, nhìn về phía tây cũng sẽ thấy được một góc thánh thành. Một cuộn da dê to lớn chảy ra, một chút tuyết ở phía trên nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Giải trừ lời thề thần ngữ cần chúng ta hiệp trợ, phải có một người tới trước mặt Mạc Phàm. Khống chế những sa trùng quỷ dị kia hút ra thánh văn trong linh hồn Mạc Phàm, nói cách khác phải có một người trong số chúng ta an toàn đứng trước mặt Mạc Phàm 5 phút, trong quá trình này không thể có chút quấy nhiễu nào tương thiếu như nói. Chuyện này chỉ có thể để tôi làm, tôi có thể khống chế những sa trùng quỷ dị kia, sau đó dùng mật linh hồn chữa trị hồn phách bị thương của Mạc Phàm Mục Bạch, nói với thanh âm bình tĩnh. Nhưng vấn đề chúng ta khó xử lý nhất là làm sao vào thành, thánh thành còn nhiều thiên sứ. Thánh ảnh, thánh tài, dị tài, pháp sư vệ thánh thành như vậy. Bọn họ đang trong trạng thái phong tỏa toàn thành, phá thành là một bước gian nan nhất, chỉ có tìm cách phá thành chúng ta mới có thể làm bước kế tiếp. Du sư sư nói. Mọi người nghe tôi nói, theo tin tức đáng tin của tôi, thì Quang Minh Chi Đồng vào lúc hoàng hôn có một góc chết, vị trí này nằm ở cuối đường số 12, cũng chính là cực Tây thánh thành. Đến khi đó, tôi cùng bá hạ sẽ xông vào từ cực Tây, cố hết sức hấp dẫn sự chú ý của những thánh ảnh cùng thánh tài giả kia. Tốt hơn hết là ngăn được một đại thiên sứ trưởng, mà mọi người nhân lúc đó đi vào thánh thành, từ vị trí chiếu lục mang tinh trận phía sau thánh điện tiến, vào thiên không thánh thành. Triệu Mãn Duyên ra hiệu mọi người nghe sắp xếp. Mọi người đều nhìn Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch nhíu mày nói, quá nguy hiểm, người đầu tiên vào thành sẽ có xác suất rất lớn bị xử quyết tàn nhẫn, cậu cùng bá hạ xông vào thành chưa tới 5 phút đã bị băm thành 8 mảnh, huống hồ tu vi của cậu còn chưa đạt tới cấm chú chân chính. Vậy cậu đã tới chưa? Triệu Mãn Duyên tức giận hỏi ngược. Tớ. Mục Bạch hiển nhiên là có đề nghị khác, dù sao nếu thức tỉnh lại cỗ sức mạnh hắc ám kia thì hẳn là, có thể tồn tại một hồi trong thánh thành. Đừng lừa có cắt ngang tớ, mục tiêu của chúng ta là loại bỏ lời thề thần ngữ trên thân Mạc Phàm, không phải cứu cậu ta từ nơi quỷ quái đó, mọi người có thể sống sót rời đi, hay không thì còn phải xem lực lượng ác ma của Mạc Phàm. Tôi đi làm mồi dụ, những người khác nghĩ tất cả mọi cách đưa Mục Bạch tới trước mặt Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên nói. Mọi người không nói lời nào, xác thực hiện tại không còn cách nào. Đừng có làm dáng vẻ âm u đầy tử khí, có bá hạ ở đây, dù tôi không đánh được đại thiên sứ, thì đại thiên sứ cũng khó mà giết được tôi. phá thành là then chốt, có thể dụ được nhiều cường giả thánh thành, thì độ khả thi kế hoạch thành công càng lớn. Triệu Mãn Duyên nói. Cái kia. Được rồi, cứ theo lời nói mà làm, thánh thành chó má này, giải quyết là xong. Không phải, hình như tình hình có biến. Trương Tiểu Hầu từ bên ngoài chạy vào, vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Tôi cảm thấy mọi người vẫn là theo tôi nhìn một chút thì hơn. Trương Tiểu Hầu nói với mọi người. Leo lên trên tuyết phong có thể nhìn thấy thánh thành, một đám người thay nhau dùng kính viễn vọng núi Anper đặc chế. Sau khi bọn họ thấy tình hình mặt đất thánh thành, từng người cả kinh không thốt lên lời. Một lúc lâu sau mọi người chưa phục hồi lại tinh thần, trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Đã có người từ đường thứ nhất xông tới trung tâm thánh điện, mà chúng ta còn ở đây bàn kế hoạch phá thành. Trên mặt Triệu Mãn Duyên lộ ra kinh ngạc, đồng thời có chút lúng túng. Còn kế hoạch gì nữa? Có người trực tiếp giải quyết một khâu mà bọn họ cho rằng là gian nan nhất rồi. Mọi người cảm thấy người kia có thể là ai? Tôi nhìn thế nào cũng cảm thấy khá giống Mục Ninh Tuyết. Tương Thiếu Như không có chút chắc chắn nói. Chính là Mục Ninh Tuyết. Mục nữ thần cũng quá, cái kia là cái gì? Cô ấy làm sao cô ấy không cùng chúng ta thương nghị cùng nhau? Triệu Mãn Duyên có chút tan vỡ tâm thái. Trước đó bọn họ vẫn luôn thương thảo, tìm cách có khả năng lớn nhất để cứu Mạc Phàm. Thực sự thánh thành mạnh mẽ quá đáng, bọn họ có tìm mọi cách cũng kẹt chết ở phân đoạn phá thành. Thánh thành chờ người của 10 tổ chức lớn phá thành, vì thế người phá thành sẽ chịu đối xử tàn nhẫn nhất. Thánh thành tuyệt đối sẽ dốc tất cả sức mạnh đạp lên nhóm người thứ nhất phá thành. Ai biết trong khi bọn họ vẫn còn ở nơi này gặp khó khăn, thì Mục Ninh Tuyết một người một ngựa, không chỉ phá thành, còn là xông tới trước mặt Hình Thiên Sứ Phô. Làm sao bây giờ? Trương Tiểu Hầu có chút không quyết định chắc chắn được, đây là biến số mà bọn họ không lường trước được. Rác rưởi, chúng ta như một đám rác rưởi quan sát chiến trường ở biên giới. Triệu Mãn Duyên vô cùng đau đớn nói. Đi thôi, chúng ta cùng tiến vào thánh thành. Mục Bạch nói. Đi, theo Mục Ninh Tuyết xông vào. Kế hoạch cái con khỉ. Phân đoạn khó nhất đã bị một mình Mục Ninh Tuyết săn phẳng, bọn họ chỉ cần dốc hết sức giải cứu Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết quá mạnh. Là cô ấy trước sau như một. Nhưng nơi đó dù sao cũng là thánh thành. Mục Ninh Tuyết xuất hiện để mọi người vừa mừng vừa sợ, rất nhiều một loại cảm giác trong một đám phàm nhân đột nhiên lòi ra một vị thần tiên. Mục Ninh Tuyết ở phía trước phách yêu trảm ma, còn những người khác phất cờ trợ uy là được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh điện thánh thành, Hình Thiên Sứ Phô triển khai cánh ở phía sau phô nhưng lại mang cho người ta khí thế mạnh mẽ che kín bầu trời. Mục Ninh Tuyết đứng ở thiên không thánh thành có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Da rẻ như chân châu đen, kim đồng kiêu ngạo cực điểm, Hình Thiên Sứ Phô chậm rãi giơ tay phải lên, nắm chặt không khí, như là nắm lấy cái gì đó, đột nhiên vung một cái. Lập tức thấy được một đạo quang liên sắc bén hẹp dài hướng về phía Mục Ninh Tuyết, nhìn thấy phong vạn ngấn dưới chân Mục Ninh Tuyết nát tan, Mục Ninh Tuyết muốn bước lên thánh điện cũng thuận theo trượt về phía xa. Xì xì, Mục Ninh Tuyết ổn định lại bản thân, ánh mắt nhìn Hình Thiên Sứ Phô, lúc này mới phát hiện trên tay phô cầm quang minh tác, thứ này do ánh sáng thánh trước ngưng thụ thành trường tác, vung lên cáng như roi quất tràn ngập vô cùng sức mạnh, một dãy núi khổng lồ cũng không chịu nổi một đòn quang minh tác. 10 cánh triển khai ra, Hình Thiên Sứ Phô bay lên không, cánh mở ra từng cái phía trên Mục Ninh Tuyết, mang tới áp chế linh hồn cho Mục Ninh Tuyết, đồng thời phô vung quang minh tác toàn lực. Khí thế quang minh tác càng bàng bạc như kiêu dương liệt diễm, đòn đánh năng lượng càng không kém hơn một cấm chú quang hệ. Hơn nữa năng lượng quang minh khổng lồ như vậy tập trung một cây tiên quang tác, đánh vào thân người thì linh hồn sẽ biến thành cho bụi trong nháy mắt. Băng xuyên tạo thành từ ý niệm của Mục Ninh Tuyết, cũng bị ánh sáng mãnh liệt này hòa tan, thánh mang nóng rực tựa hồ như áp chế thiên phú băng hệ từ khi Mục Ninh Tuyết sinh ra, làm cho thánh thành bị băng tuyết bao phủ cũng khôi phục sáng sủa như ban đầu. Lấy ra chuôi ma cung của ngươi đi, không có nó thì ngươi ở trước mặt ta nhỏ bé vô cùng, cảnh giới của ngươi còn kém xa ta. Hình Thiên Sứ Phô lạnh lùng cao ngạo nói. Cổ tay của phô bắt đầu run lên, quang minh tác tới mặt đất thì hóa thành ngàn vạn tia, nhìn thấy từng quang minh tác tràn ngập năng lực quang minh xí diễm qua lại, trên không khu vực băng xương của Mục Ninh Tuyết, đánh đổ những tinh linh băng bảo vệ Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không dùng cực trần băng cung, nhìn những quang minh tác không ngừng hướng về mình ràng buộc, bắt đầu dụng ý nể tình hô hoán nguyên tố băng ở xa hơn. Mục Ninh Tuyết vận dụng thần phú có thể kêu gọi ở khu vực tương đối xa, phía đông thánh thành chính là dãy núi Anper. Núi Anper quanh năm băng tuyết phủ bất kỳ là mùa gì, băng vực tuyết giới màu trắng kia như thiên đường dưới bậc thang bạch ngọc, kỳ ảo mà rộng lớn như vậy. Lúc này dãy núi Anper xảy ra rung chuyển, tuyết bao phủ trên núi Anper hàng trăm, hàng ngàn năm phảng phất nghe được nữ vương hô hoán, trong lúc nhất thời tuyết trắng mênh mang từ phía trên dãy núi chóc ra, như một trận tuyết lở ở núi Anper lăn xuống bình nguyên phía tây, càng tùy ý lăn vào thánh thành. Hình Thiên Sứ Phô không khỏi ngây dại. Phô nhìn thấy một trận tuyết lở mà từ trước tới nay chưa từng có đang kéo tới từ núi Anper. Tốc độ nhanh những băng tuyết tàn khốc đã vùi lấp một nửa bình nguyên, chẳng mấy chốc sẽ tới thánh thành. Tuyết lở, như là cả núi Anper kéo tới nơi này, ai mà nghĩ được có một người cường đại núi tuyết cách mấy trăm cây số được, có thể biến băng xuyên tuyết phong thiên nhiên hóa thành sức mạnh của mình, mang cho thành trì này một hồi tai nạn chưa từng có. Quang Minh tác phóng nhiệt lượng vẫn đang cố hòa tan, cùng đánh nát cấm giới băng tuyết của Mục Ninh Tuyết, nhưng phô không ngờ thần phú băng hệ của Mục Ninh Tuyết lại có thể đáng sợ đến cấp bậc như vậy. Thế không phải Mục Ninh Tuyết đều giống Tần Vũ Nhi lúc trước bị trừng phạt, là một ly tai giả băng hệ. Hơn nữa hiển nhiên Tần Vũ Nhi bị bóp chết từ trong nôi, còn Mục Ninh Tuyết cũng đã hoàn toàn trưởng thành, hóa thành tuyết chi ma cơ chân chính. Trời sinh hồn chủng ngươi đã lột xác thành ly tai giả băng hệ, sự tồn tại của ngươi đã triệt để vi phạm pháp tắc tự nhiên, nguyên tố hẳn là thuộc về tự nhiên, ma pháp càng chỉ mượn nguyên tố, mà ngươi lại nô dịch chúng hình thiên sứ phô phẫn nộ chỉ trích nói. Thiên phú quá mạnh. Sinh ra từ một người không thể nào khống chế, người đó được gọi là ly tai giả, Tần Vũ Nhi chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Tần Vũ Nhi trời sinh hồn chủng, rõ ràng tu vi còn lâu mới đạt đến cao giai, nhưng lại có thể điều khiển khí hậu, có thể hình thành lĩnh vực, thậm chí có thể dễ dàng tạo thành tai nạn băng tuyết giáng lâm ở nơi ấm áp, vạn vật tĩnh mịch. Lẽ ra Mục Ninh Tuyết nên là trời sinh linh chủng, xem như là khác với người bình thường, còn chưa tới được mức độ nguy hiểm như Tần Vũ Nhi. Nhưng vì sao hiện tại Mục Ninh Tuyết thể hiện ra năng lực thậm chí còn vượt qua Tần Vũ Nhi, đã không còn đơn thuần dùng trời sinh hồn trùng để hình dung. Mục Ninh Tuyết có thể nô dịch tuyết ở núi Anper, có thể biến sức mạnh tự nhiên hóa thành sự phẫn nộ của mình, mức độ nguy hiểm của người này còn vượt xa dự tính trước đó của bọn họ. Đáp lễ lại những gì các ngươi ban tặng, Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nhìn phô, là thánh thành trục xuất mình tới bên trong Vĩnh Dạ Cực Nam. Cực Nam vốn là một tử địa sông băng, sau khi đến Vĩnh Dạ thì còn đáng sợ hơn luyện ngục hắc ám. Ở nơi đó Mục Ninh Tuyết bị băng tuyết đông cứng, hoặc tự bản thân đột phá. Chí tử địa nhi hậu sinh, thiên phú băng tuyết của Mục Ninh Tuyết trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt hoàn thành lột xác, đồng thời cũng cảm nhận được bất đắc dĩ cùng dày vò khi Tần Vũ Nhi lưu vong trong vết tích thiên sơn. Vì thế mà mình bị thánh thành cướp đoạt, Mục Ninh Tuyết ngày hôm nay sẽ hướng về thánh thành đoạt lại. Mục Ninh Tuyết giống như Mặc Phàm, sẽ không thoái nhượng nửa bước với những người này, càng không đi lên vết xe đổ. Tần Vũ Nhi không chống lại, vậy để Mục Ninh Tuyết hiện tại tới làm, núi Anper gánh chịu lửa giận của hai người bọn họ, cùng chút xuống thánh thành. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Núi Anper kéo tuyết lở, đó là kinh hãi thế tục như nào, những người ở Thiên Không Thánh Thành tận mắt thấy tình cảnh như vậy, cũng không khỏi run rẩy linh hồn. Một người có thể hô hoán tuyết tai hủy thiên diệt địa, núi Anper lại nguy nga bàng bạc cỡ nào, vượt qua bao nhiêu quốc gia, mà băng tuyết bao phủ trên núi kia lại chồng chất ngàn vạn năm, khi tất cả những thứ này đổ xuống, khuynh đảo mặt đất yếu đuối, thành phố yếu đuối, lại là một cảnh tượng đáng sợ thế nào. Hiện tại bọn họ tận mắt thấy được. Bọn họ nhìn thấy tuyết lở, bàng bạc như vô số sông băng núi lớn đang di chuyển. Thánh thành lịch sử lâu đời hùng vĩ có vẻ nhỏ bé bên trong tuyết tai. Rộng rãi, hoàn toàn chính là tuyết thần giáng lâm trên núi Anper như những truyền thuyết. Sự phẫn nộ của Mục Ninh Tuyết dễ dàng vùi lấp vạn vật sinh linh. Từ Thiên Không Thánh Thành quan sát, một vùng màu trắng đáng sợ vùi lấp trung tâm thanh điện thánh thành, trong lúc nhất thời thánh thành như bị một tuyên cổ cự thú đến từ vương quốc tuyết đạp lên, rất khó tưởng tượng thánh thành trong thời gian ngắn sẽ bị vùi lấp thành bộ dạng này. Thành trì cổ xưa Tĩnh Mục có một nửa hài cốt cùng băng tuyết hỗn hợp cùng nhau, nếu những người kia vẫn ở lại mặt đất thánh thành, e là số người chết sẽ vượt quá 10 vạn. Uy lực của tuyết động của núi Anper cuồn cuộn như vậy, làm linh hồn mỗi người chấn động, bao gồm cả những người chấp trưởng thánh thành, bọn họ cũng chịu xung kích tâm linh cực mạnh. Thánh thành có mấy ngàn năm lịch sử, cũng là thánh địa của những thần chức giả bọn họ, thánh dinh Thiên Không Thánh Thành mới là một tòa thành hư cấu thông qua vật chất ma pháp tạo thành, nhưng mỗi một viên ngói trên thành đều vật liệu đắt giá, có ý nghĩa tượng trưng cùng ý nghĩa lịch sử nhất định, đặc biệt là đường lớn thứ nhất thánh thành vĩ đại, càng là con đường cầu vồng đi về thiên đường dùng để đón tiếp thần linh trong truyền thuyết. Hiện tại lại biến thành một mảnh tuyết trắng, những băng tuyết dày đặc trên những viên gạch lát vỡ vụn thần thánh kia, đối với những thần chức giả bọn họ là sỉ nhục to lớn, bất kính với thiên đường thánh minh. Ma cờ tuyết linh, loại trung cực dị đoan này không nên xuất hiện trên thế giới, hoạn loạn chi khôi, lại gan to bằng trời dám phá thánh thành, làm sao mà vào lúc này bọn họ không phẫn nộ cho được. Thánh điện thiên không, đại thiên sứ Michael lúc này mở mắt ra lần nữa. Vừa nãy Michael đã nghe thấy động tĩnh lớn, vốn tưởng chỉ là ma pháp cấm chú cùng ma pháp cấm chú va chạm, vì thế Michael vẫn tập trung chống đỡ phản phệ của lời thề thần ngữ. Nhưng vừa mở mắt, Michael thấy một cảnh tượng suýt chút nữa mắt bốc khói. Thánh thành vĩ đại, thiên đường để mọi người ngóng nhìn, lại bị tuyết trên núi Anper vùi đi một nửa, những miếu đường cổ xưa, những cung điện tràn ngập linh khí, còn có địa chỉ mà các đời thiên sứ mấy ngàn năm qua chấp trưởng, thành điêu khắc vì thần thánh anh linh dựng lên, được mọi người kính ngưỡng, hậu thế ca tụng, tất cả bị một hồi tuyết lở rộng lớn nuốt mất. Mà tất cả những thứ này đều do một người ban tặng, đó là Mục Ninh Tuyết. Người này đã sớm nằm trong danh sách, nhưng lại may mắn chạy thoát khỏi trừng phạt. Michael lửa giận hừng hực, hận không thể ngay lập tức xé đi phản phệ lời thề thần ngữ, dùng pháp trượng quang minh thần đánh Mục Ninh Tuyết đến thân hình điều diệt. Remiel sắc mặt Michael có chút trắng xám, có thể thấy Michael lúc này khó ức chế được phẫn nộ. Thiên địa tuần hoàn thuận theo quy tắc tiếp tục, ông sử tử băng họa ma cơ kia, lực lượng họa loạn kia sẽ du đang xung quanh, cuối cùng là do một sinh linh có điểm tương tự kế thừa, chúng ta vốn tưởng rằng trong vương quốc tuyết núi Anper sẽ sinh ra một băng tuyết chi vương, nhưng không ngờ lực lượng họa loạn này đã sớm chôn vào thân Mục Ninh Tuyết, là chúng ta quên mất điểm này. Remiel nhìn thánh thành bị vùi lấp, thở dài một hơi. Có chút sức mạnh sinh sôi liên tục, lại như lực lượng họa loạn mà thánh thành chịu khủng hoảng, loại trời sinh thiên phú mạnh mẽ quá mức sẽ không tiêu vong, thậm chí có khả năng xuất hiện một loại thuận theo tự nhiên. Nói cách khác, một khi sinh linh cấp họa loạn nào đó biến mất khỏi thế giới này, vậy thì ở một góc nào đó, trên thế giới này sẽ sinh ra một sinh mệnh mới có sức mạnh họa loạn, có thể là nhân loại, cũng có thể là yêu ma, còn có thể là một số thánh linh rất đặc thù, đương nhiên là cũng có thể vắng lặng đi nhiều năm, ở một năm nào đó có khí hậu đặc biệt sẽ một lần nữa tái sinh. Rõ ràng chính là bởi vì Tần Vũ Nhi biến mất, Mục Ninh Tuyết kế thừa loại lực lượng họa loạn này. Mục Ninh Tuyết đã trở thành người sinh hồn chủng. Hơn nữa thánh thành bọn họ không chỉ không ở thời điểm mấu chốt ép chết nhân vật như vậy, từ trong trứng nước, càng để cho nhân vật như vậy lột xác một lần nữa trong giai đoạn trục xuất. Bây giờ người này đã lột xác thành cấp bậc ma cơ tuyết linh chân chính, đã thành thạo trưởng khống lực lượng họa loạn, trên lĩnh vực băng hệ, không có người nào trên thế giới này có thể chống lại, thậm chí Mục Ninh Tuyết có thể dựa vào năng lực này để lật đổ tất cả. Từ nơi sâu xa đã định số, Remiel đối mặt với tình cảnh như thế, cũng không biết nên nói cái gì. Khi nói câu này, Remiel cũng không tự chủ được mà nhìn Mạc Phàm giữa không trung. Remiel nói không chỉ là Tần Vũ Nhi, từ nơi sâu xa định số cũng bao hàm cả Văn Thái sử tử trước đó. Cái chết của Văn Thái đã đẩy Thánh Thành đến vị trí độc tài, tàn bạo, hay vì Mạc Phàm là một ác ma giả đặc thù như vậy, gợi ra cuộc chiến Thánh Thành này. Tích lũy trước đó đã bạo phát, lại như một hồi tuyết lở, mỗi một bông hoa tuyết đều đang tăng gánh nặng cho cả dãy núi. Khi dãy núi không chịu nổi trọng lượng tuyết bao phủ thì sẽ xảy ra núi lở. Lực núi lở lại va nát một ít tuyết bao phủ ở núi đá yếu hơn, cầu tuyết lăn càng lớn, cuối cùng biến thành một hồi tuyết lở không có cách nào khống chế, bao trùm tất cả. Một thể chế xuất hiện vấn đề như vậy, chung quy sẽ bị cỗ sức mạnh không thể ngăn cản này lật đổ. Ý của ngươi là tất cả những thứ này đều do chúng ta tạo nghiệt trước đó mà thành. Michael nhìn Remiel, ngữ khí không quen nói. Nhiều hoặc ít là như vậy. Remiel cũng không muốn nói ra trực tiếp những lời khó nghe, dù sao thì người độc tài cũng là bọn họ. Thế gian vốn không có quy tắc, bởi vì có thánh thành, có chúng ta thì mới từ từ hình thành nên quy tắc cùng trật tự. Chúng ta là người quyết định quy củ cùng trật tự, chúng ta nắm giữ năng lực thoát khỏi pháp tắc thế giới này, như vậy là đủ rồi, Michael cao ngạo nói. Là thánh thành làm không đủ tốt. Nói chuyện gì nghe buồn cười vậy. Thánh thành xưa nay không cần thế nhân khen ngợi, huống chi Michael từ đầu đến cuối không có cho rằng mình cùng đám người chấp trưởng là phàm nhân chân chính. Thật sự có chút người bây giờ cũng không kém hơn chúng ta. Bọn bọn nắm quá nhiều sức mạnh mà chúng ta không biết, những sức mạnh thậm chí vượt qua phạm trù lý giải của chúng ta, Remiel nói. Cấm thuật, tà thuật, dị thuật. Trên thế giới này không chỉ có hiệp hội ma pháp quyết định phân loại những ma pháp kia, những hệ ma pháp khác, thậm chí ma pháp quang hệ hiện tại được Thánh Thành tôn sùng nhất, lịch sử ra đời cũng bất quá là 100-200 năm. Thánh Thành đã từng trải qua một hồi tranh đấu khốc liệt nhất, đấu tranh gần như diệt vong, đó chính là hắc ma pháp tràn vào. Hắc ma pháp trong quá khứ là tà thuật. Người dùng hắc ma pháp tuyệt đối là dị đoan, bị treo lên giàn hỏa thiêu, bị thế nhân phỉ nhổ căm ghét, bị người người kêu giết. Nhưng bây giờ hắc ma pháp đã xếp vào trong đề cương ma pháp, phân ra hệ thống cấp bậc hoàn chỉnh, càng có phân định hoàn chỉnh. Hắc ma pháp cũng là trải qua đấu tranh dài dằng dặc mới được tán thành, cho tới nay vẫn còn mấy lão nhân thánh thành căm ghét hắc ma pháp, cho rằng đây là mang linh hồn ra làm cống phẩm cho những ma đầu trong vực sâu hắc ám, cuối cùng sẽ có một ngày hắc ma pháp sẽ mang tới tai nạn cho thế nhân. Cứ việc đấu tranh lần này không phải hắc ma pháp gợi ra, vẻn vẹn là do một ít người cực kỳ nguy hiểm đứng trên đỉnh kim tự tháp thế giới này, nhưng quay đầu lại vẫn là một vấn đề. Lực lượng cường đại mà Thánh Thành chưa biết thì không được cho phép. Thánh Thành không cách nào khống chế người có sức ảnh hưởng quá mạnh, không được tiếp nhận. Remiel, người đang dao động. Michael chất vấn. Tôi chưa bao giờ dao động, Thánh Thành cần độc tài tuyệt đối, thế giới này cũng cần thánh tài giả cùng dị tài giả, nếu không u ác tính tương tự như hắc giáo đình. Có thể trải rộng trên khắp các quốc gia, sẽ chỉ làm cho nhân loại triệt để đi vào con đường diệt vong. Xác thực chúng ta có thể thừa nhận rằng, chính chúng ta là trở ngại trên con đường văn minh ma pháp mà nhân loại đang tiến lên. Nhưng chúng ta cũng thủ vững điểm mấu chốt rằng, văn minh ma pháp nhân loại sẽ không diệt vong, không có trật tự, phát triển, quá mức sẽ chỉ rút ngắn tuổi thọ văn minh ma pháp, Remiel nói rất nghiêm túc. Lại như lúc trước khi hắc ma pháp hòa nhập vào, cuộc chiến thế kỷ kia kéo dài không biết bao nhiêu năm, cuối cùng đạt tới cân bằng hoàn mỹ. Bây giờ cũng xuất hiện mâu thuẫn tương tự, thông qua kết quả đấu tranh cuối cùng cũng sẽ dẫn ra một loại cân bằng nào đó. Như vậy rốt cuộc kết quả sẽ như thế nào đây? Đại Thiên Sứ trưởng Remiel không cách nào báo trước được, Remiel chỉ có thể làm tốt chức trách của Đại Thiên Sứ trưởng Thánh Thành. Xí vũ chậm rãi mở ra. Đại Thiên Sứ trưởng Remiel cũng không đích thân tới mặt đất Thánh Thành, chỉ là hóa thành diện mạo Thiên Sứ trưởng của mình. Có thể thấy sau lưng Remiel có tới 12 xí vũ, những lông vũ xí hồng này rõ ràng không hề có một chút nhiệt độ nào. Nhưng Đại Thiên Sứ trưởng Remiel làm, cho người ta có một loại cảm giác thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, không cách nào nhìn thẳng, không cách nào tới gần. Thánh Ban Xí Thiên Sứ hai mắt Remiel đột nhiên trống rỗng, thân thể dâng lên từng chùm xí diễm mỹ lệ, trong diễm ảnh, có thể thấy được một vị Thiên Sứ thai hồn đang từ từ tách ra khỏi Remiel. Xí Thiên Sứ 12 cánh. Thánh xí khí của Remiel để người toàn thành mở mang tầm mắt, người cùng thánh chức giả, ở thánh thành đều biết Thiên Sứ tồn tại phân chia cấp bậc nhất định. Như những năng Thiên Sứ trở thành thánh ảnh, bọn họ nắm giữ Thiên Sứ thai hồn, là song dực Thiên Sứ đều là cơ bản nhất trong Thiên Sứ. Thánh ảnh cùng thánh tài giả lớn mạnh hơn một chút, bọn họ có từ 4 đến 8 cánh, mỗi khi tăng thêm một đôi cánh Thiên Sứ thì cảnh giới sẽ khác nhau. Thiên Sứ tuần du khi chưa vinh đăng thánh thành, thực lực cũng chỉ nằm trong khoảng từ 4 tới 8 cánh, chỉ có sau khi trở về thánh thành tiếp tục tu hành, bọn họ mới có cơ hội đột phá hạn chế 8 cánh, trở thành 10 cánh, 12 cánh, 14 cánh, thậm chí còn 16 cánh trong thánh thần Thiên Sứ truyền thuyết. 4 cánh và dưới 4 cánh đều gọi là năng Thiên Sứ. 4 cánh tới 8 cánh gọi là Đức Thiên Sứ. 10 cánh gọi là Hình Thiên Sứ. 12 cánh gọi là Xí Thiên Sứ. Remiel vẫn luôn xử lý sự vụ to nhỏ của Thánh Thành, hầu như ít khi hiển lộ sức mạnh của mình. Chức vị cùng hồn cấp Thiên Sứ là hai khái niệm, thực lực một số Đại Thiên Sứ trưởng vinh đăng Thánh Thành, thậm chí còn thấp hơn một ít Đức Thiên Sứ. Remiel đạt tới cấp bậc Xí Thiên Sứ 12 cánh, đây là điều mà tất cả mọi người ở Thánh Thành đều không nghĩ tới, bao gồm cả Michael cũng hơi kinh ngạc. Xí Thiên Sứ là cảnh giới tối cao của Thiên Sứ, sau đó mặc kệ là 14 cánh hay 16 cánh đều chỉ gọi là Xí Thiên Sứ. Michael thấy Remiel đồng ý xuất chiến, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Có Remiel ở đây, trận tranh đấu này căn bản không cần mình ra tay. Phô, hồn thai của ta sẽ phụ thuộc vào ngươi, một ít đồng liêu của ta cũng sẽ nghe lệnh của ngươi, xử lý mầm họa di lưu thánh thành, đừng làm ta thất vọng. Remiel vẫn đứng trên thiên không thánh thành. Người không lao xuống đại địa, nhưng thánh hồn hồn thai Xí Thiên Sứ rời khỏi Remiel, trực tiếp bay xuống chỗ Hình Thiên Sứ Phô. Phô cùng Mục Ninh Tuyết đối kháng chính diện, Mục Ninh Tuyết lấy tuyết trên núi Anper phá vỡ thánh thành, đồng thời cũng hình thành một cấm vực băng giới cực kỳ đáng sợ, áp chế quang minh tác của Phô. Nhưng theo thánh hồn hồn thai của Xí Thiên Sứ hạ xuống, cánh như khổng tước xòe đuôi của Hình Thiên Sứ Phô lại thêm 4 cánh. Hồn thai 10 cánh cùng hồn thai 12 cánh hòa vào nhau, dù Xí Thiên Sứ Remiel không đích thân xuống, vẫn tạo ra được Xí Thiên Sứ 14 cánh ở mặt đất thánh thành. Song hồn thai 14 cánh, Xí Thiên Sứ chí cao. Phô có chút kích động nhìn lên bầu trời, nhìn thấy Đại Thiên Sứ trưởng Remiel được Xí Quang Thần Thánh bao trùm. Phô biết bản thân còn chưa đạt tới cảnh giới Xí Thiên Sứ, nhưng dù cho là mượn hồn thai của Đại Thiên Sứ trưởng Remiel để đạt được cấp bậc này trong thời gian ngắn, Phô cũng khó mà ức chế được nội tâm mừng như điên. Trên quang minh tác hiện ra từng đạo xí văn, những xí văn này nóng bức mà dày đặc, cầm trong tay có thể cảm giác được lực lượng chất chứa bên trong, như một ngọn núi lửa thủ thế chờ đợi, nhẹ nhàng vung ra là có thể xúc động thiên kiếp dung viêm. Cánh sau lưng cũng có thay đổi rõ ràng, trên mỗi một cái lông vũ đều có xí nhung, làm cho mỗi cánh giống như đều trong trạng thái lửa đốt, tỏa ra hào quang cùng thánh tức đều khác biệt so với trước đó, không còn là khổng tước chỉ có diễm lệ, mà còn có một thần phượng nắm giữ thần cách chân chính. Núi Anper sẽ không tiếp tục nghe ngươi sai bảo, ngươi cũng đừng hòng hủy diệt tòa thánh thành này. Xí Thiên Sứ 14 cánh Phô trôi nổi giữa không trung, dưới chân Phô là tuyết trắng mênh mông nuốt hết thánh thành. Mục Ninh Tuyết không chỉ muốn phá hủy một nửa thánh thành, tuyết trên núi Anper còn rất khổng lồ, đủ để vùi lấp 10 tòa thánh thành, vì thế chục cây số phía sau còn có một hồi tuyết lở càng kinh khủng hơn, chúng từ dãy núi Anper càng cao càng xa hơn đang bao trùm tới, khí thế hùng hổ như một đại dương màu trắng. Phô sừng sững ở nơi tuyết trắng cùng thánh điện cổ xưa, thánh điện là tượng trưng cho thánh thành chân chính. Dưới tình huống không có Michael cùng Remiel ở đây, Phô tuyệt đối không cho phép Mục Ninh Tuyết lấp luôn thánh điện. 14 cánh trên dưới đong đưa, từng tầng kim lãng thánh viêm khuếch tán ra, phô vung lên quang minh tác đã lột xác, quang minh tác ở giữa không trung uốn lượn thành một động xoáy to lớn, có thể thấy, trong động xoáy đầy những kim lãng thánh viêm mang sức mạnh thần thánh khổng lồ tăng cường, không biết bao nhiêu lần, khi một hồi tuyết lở càng thêm kinh khủng theo khu vực tuyết vùi chút, xuống nửa kia thánh thành, tất cả tuyết lạnh lẽo chảy xiết tan rã ở xung quanh động xoáy quang minh khổng lồ. Phạm vi của quang minh tác cũng chỉ có mấy trăm mét, nhưng gợn sóng kéo dài trải rộng đủ để trải ra đường lớn thứ bảy, cực lớn như một bức tường kim sắc dựng ngang qua hai đầu tòa thành Nam Bắc. Tuyết dưới bậc thang thánh điện, ngang đường lớn thứ bảy cũng không cách nào xâm nhập, trong lúc nhất thời hào quang thánh thành vĩnh hằng cùng tuyết trắng vô ngần, đang phẳng phất phân chia một giới hạn rõ ràng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoa tuyết như sóng to lớn tan ra ở động xoáy kết giới do quang minh tác tạo thành, tuyết thủy vọt lên nhào tới bầu trời, giáng lâm vào thiên không thánh thành, bắn tung tóe vào thân mỗi người. Từng trận khí lưu đan xen tuyết thủy xung kích điên cuồng va vào thiên không thánh thành, loạn choạng, khí tức xông tới thực sự quá mãnh liệt, dù cho có nhiều đại thiên sứ trưởng ở thiên không thánh thành, thì mọi người vẫn cảm thấy mấy phần thấp thỏm lo âu. Xí thiên sứ 14 cánh phô không để một mảnh hoa tuyết nào bay, vào thánh điện hùng vĩ cao quý, liệt diễm thiêu đốt trên cánh càng lúc càng nóng rực, hào quang màu vàng óng kia nồng nặc tới mức như muốn nặn ra tượng ánh sáng của một vị thần linh, cao to như núi non, có thể quan sát thế nhân. Oanh! Hỏa quang tượng thần sững sờ trước mặt Mục Ninh Tuyết, ngọn lửa vàng óng trên thân đột nhiên bừa bãi bao phủ, cũng thấy được hỏa quang tượng thần hùng vĩ này một kiếm chém dốc tuyết mênh mông, kiếm diễm như cực long màu đỏ xông ra ngoài, uy lực mênh mông cực điểm. Mục Ninh Tuyết dưới một kiếm đó, vô dùng vô số băng tuyết tạo thành bình phong trong suốt. Ngoại trừ tuyết chi bình phong của Mục Ninh Tuyết, một nửa thánh thành bị vùi lấp đều đang chịu ảnh hưởng, từ kiếm diễm của hỏa quang tượng thần lan tới, tuyết hòa tan thành nước. Trong lúc nhất thời đoàn sương màu trắng ngưng tụ thành mây dày đặc, đang từ từ bay lên bầu trời. Xí thiên sứ 14 cánh phô hiển nhiên ý thức được Mục Ninh Tuyết ở nơi có băng tuyết, thì thực lực sẽ bạo tăng, phô không thể để cho băng tuyết cùng lạnh giá bao phủ thánh thành, cho nên phô không thu lại liệt diễm, dù cho sẽ phá hủy những kiến trúc cổ xưa của thánh thành thì cũng không để ý, ngọn lửa màu vàng óng trong lúc nhất thời trải rộng tòa thành tuyết vùi. Trên băng tuyết bình phong dần hiện ra vết nứt, Mục Ninh Tuyết có thể cảm nhận rõ phô lột xác thành xí thiên sứ 14 cánh mạnh hơn, trước gấp mấy lần, dưới tình huống này Mục Ninh Tuyết không thể để đối phương áp chế hoàn cảnh băng tuyết của mình như vậy. Lấy ra cực trần ma cung, Mục Ninh Tuyết thoáng lùi về sau một bước. Khi băng tuyết bình phong vỡ tan, kim diễm hừng hực tùy ý bao trùm tới, kiếm khí hỏa quang tượng thần nát tan trước đó cũng tràn vào. Nhưng từ khi ánh mắt Mục Ninh Tuyết trở nên lẫm liệt, một loại khí thế có thể làm cho tất cả vật chất dao động yên tĩnh khuếch tán ra từng chút, nhẹ nhàng như mạch đập, như là sóng ngợ nhẹ nhàng, có thể dập tắt kiếm khí hào hùng cùng kim diễm nóng rực xung quanh. Từ gần đến xa, không gian rung động một lần, vẻn vẹn là để một vòng thiên sứ xí diễm kim, sắc xung quanh Mục Ninh Tuyết tắt đi. Khi gợn sóng lần thứ hai, có thể thấy hỏa quang kim sắc toàn thành cực nhanh ám diệt. Khi lần thứ ba tương tự dâng lên, trên mặt đất có những vết nứt đếm mãi không hết, mỗi một vết nứt đều sâu như hố. Lần thứ tư, tất cả đều bất động. Vạn vật bất động, thời gian cũng bất động, chỉ có ma cung chi huyền của Mục Ninh Tuyết vẫn đang trên tay. Lực lượng sóng rung 4 lần đều từ dây cung kia, mấy lần trước đều là do dây cung không đủ căng, đến khi dây cung được kéo căng tới mức giới hạn, thì giống như đột phá tường thời gian. Vù, rốt cuộc thả dây cung ra, vấn đề là trên tay Mục Ninh Tuyết cũng không có mũi tên, chỉ kéo một dây cung trống không, quá trình dây cung đàn hồi như trực tiếp tác dụng tới không gian, nhìn thấy mặt đất thánh thành cùng bình nguyên xung quanh vốn có ánh sáng, đột nhiên trở thành hư vô. Không khí, nước mưa, quang mang bị cuốn đi toàn bộ khi dây cung thả ra, xung quanh đen thui như là vực sâu, mà lúc này thánh thành lẻ loi đứng trong một mảnh hư vô khủng bố như vậy. Bậc thang thánh điện, bậc dài do tảng đá đắt tiền xây lên, ở trong hư vô đình trệ một giây sau đó bị thổi lên như bão cát, hóa thành bụi bặm màu xanh. Thánh điện cao quý, vững như thành đồng vách sắt đến mức ngay cả cấm chú cũng khó chống đỡ, nhưng lại từ một đống giấy vụn bị thổi lên không trung, ở trong không gian hư vô này, phảng phất như tất cả vật chất đều yếu đuối không chịu nổi. Huyền lực không chỉ cướp đoạt không khí, nước mưa, quang mang, thánh điện của thánh thành cũng bị cướp đoạt, chỉ như một cồn cát chậm rãi tan rã. Xí thiên sứ 14 cánh phô đứng ở thánh điện thánh thành, phô thậm chí không tin vào mắt mình. Sức mạnh ma cung này của Mục Ninh Tuyết có thể cường đại đến trình độ như này, đã làm cho không gian vị diện không chịu nổi. Ron biết rõ hư vô xung quanh là hỗn độn, không gian sẽ như lớp da tự mình chữa trị, chữa đựng vạn vật. Quang mang, nguyên tố, sinh mệnh, thực vật mà cực trần ma cung này của Mục Ninh Tuyết mang uy lực cực lớn vượt qua sức gánh chịu của không gian, để hỗn độn trần trụi lộ ra, bản thân cực không ổn định, cứng ngắc, mềm mại, tất cả đều là nhỏ bé, bao gồm sinh mệnh bên trong hỗn độn cũng sẽ bị bão táp thứ nguyên xoắn nát. Xí Thiên Sứ 14 cánh phô đều bị hư vô hỗn độn nuốt mất, lúc này phô tiếp tục đứng ở thánh điện, dùng thần thông mạnh hơn để ngăn khu vực hỗn độn, hoặc là mau chóng thoát khỏi khu vực không hoàn chỉnh này. Xuyên qua thứ nguyên, đối với Xí Thiên Sứ 14 cánh mà nói cũng không phải chuyện khó, ít nhất sinh vật cấp đế vương cũng có thể xé rách không gian, ngao du trong thứ nguyên hỗn độn trong thời gian ngắn. Vấn đề là thánh điện phải làm sao bây giờ? Thánh điện bị phân chia ra vô số mảnh trong khu vực hỗn loạn trật tự. Bất đắc sĩ phô chỉ đành dùng hỏa quang tượng thần che phía trước thánh điện. Thánh điện là phủ đệ của thiên sứ ở nhân gian. Không có thánh điện thì chính là sỉ nhục lớn với thiên sứ. Phô tuyệt đối không cho phép Mục Ninh Tuyết dùng cách như thế để sỉ nhục thánh thành. Chuyện này là sức mạnh cấp bậc gì? Ở thiên không thánh thành, mọi người thấy một cảnh tượng đáng sợ. Trên vùng bình nguyên vô duyên vô cớ xuất hiện vực sâu đáng sợ như vậy, không đơn giản chỉ là lõm vào, càng như không gian thiếu hụt khủng bố. Cũng không ai biết khu vực thiếu hụt phát sinh cái gì, càng không biết khu vực thiếu hụt sẽ cuốn tới nơi nào. Ma pháp thật sự có thể đến cảnh giới như vậy được sao? Ngay cả không gian cũng có thể đánh nát được. Hỏa quang tượng thần đang bị bão táp thứ nguyên phá nát, nhưng cũng coi như miễn cưỡng bảo vệ được thánh điện thánh thành, chỉ có bậc dài cùng phía trước đại điện bị quăng vào dị thứ nguyên. Xí Thiên Sứ 14 cánh phô nhìn xa hơn, phát hiện từng điểm quang mang đang trở về mảnh hư vô này, tốc độ tự chữa trị của không gian rất nhanh, đồng thời cũng ở phạm vi mấy chục cây số. Mấy trăm cây số sinh ra một vòng xoáy hút cực mạnh, kéo tất cả vật chất để lấp đầy vùng không gian này. Xung quanh thánh thành không có thứ gì, phô cũng không để ý lần này, không gian chữa trị hư vô sẽ cuốn lên bão táp cấp bậc gì, phô chỉ lạnh lùng nhìn Mục Ninh Tuyết. Nhưng phô thấy trên ngón tay của Mục Ninh Tuyết không biết từ bao giờ có một mũi tên, ngưng tụ từ một loại vật chất đặc thù nào đó, trong không gian hỗn loạn trật tự mà thành. Dị không chi xương, ở chỗ cao nhất trên bầu trời tồn tại một loại vật chất hiếm, có thể đông chết bất kỳ sinh vật nào. Thực tế vật chất này bắt nguồn từ dị không, lẽ ra thứ đó không thuộc về thế giới này, chính là bởi thiên phương không cảnh ở đỉnh vị diện tồn tại một vài vết nứt, làm cho loại băng xương đặc thù dị không này tồn tại ở chỗ cao nhất. Không huyền vừa nãy của Mục Ninh Tuyết cũng không phải là thế tiến công thật sự, lợi dụng cực trần ma cung không thuộc về vị diện này bắn vỡ vùng không gian này, sau đó ở trong hỗn độn hư vô ngưng tụ một mũi tên từ dị không chi xương. Dị không băng, xương chi tiễn mới là sát chiêu chân chính của Mục Ninh Tuyết. Không gian đang chữa trị. Có thể thấy quang mang từng chút lấp vào khu vực thiếu hụt này, tạo thành bão táp không gian cực lớn đang tàn phá dãy núi, bình nguyên, dòng sông ở xung quanh. Lúc này Mục Ninh Tuyết đang đứng ở phong nhãn của toàn bộ bão táp không gian, vạn vật bị cuốn vào, nhưng Mục Ninh Tuyết lúc này cũng mượn bão táp không gian đang tàn phá bừa bãi từng chút để kéo dây cung nặng cực điểm. Mảnh vỡ cực trần để băng tinh sát cung thăng hoa lên một cảnh giới khác, đối với Mục Ninh Tuyết thì cũng là một khiêu chiến mới, cần lực kéo càng mạnh hơn mới có thể hoàn chỉnh bắn ra một mũi tên. Đồng thời còn cần vật chất hiếm để làm ra một mũi tên có thể xứng với cực trần ma cung, mới không bị mũi tên tan rã trong uy lực khổng lồ. Dị không chi xương, đây là vật liệu tạo mũi tên hoàn mỹ nhất mà Mục Ninh Tuyết tìm được. Nó bay xa hơn băng tuyết đỉnh cực Nam Thiên Sơn. Nó vốn không thuộc về thế giới này. Nó mang cho vạn vật sinh linh xưa nay không phải hàn băng thuần túy, mà là một loại nghẹt thở cho sinh mệnh. Mũi tên này hoàn toàn khóa chặt Xí Thiên Sứ 14 cánh phô. Kẻ địch ngăn Mục Ninh Tuyết đều sẽ bị tiêu diệt, đánh tới trước mặt Michael, xông tới trước mặt Mạc Phàm. Thiên không thánh thành lay động kịch liệt, bên trong dông bão không gian đáng không chỉ quét ngang bình hành, bầu trời cùng mặt đất đều bị kéo vào chữa trị. Ban đầu chỉ là khí lưu tràn đầy từ chỗ cao rót vào bão táp không gian, từ từ là mây bay đầy trời cũng bị hút vào, sau đó là thánh thành phản chiếu sừng sững trên không trung. Cả tòa thánh thành phản chiếu cũng đang hướng xuống mặt đất từng chút, mà sức mạnh kéo dây cung của Mục Ninh Tuyết cũng bắt nguồn từ mắt bão không gian có thể kéo lấy tất cả. Cực trần chi cung bị kéo tới độ cong khó mà tin nổi. Nếu là băng tinh sát cung trước đó sợ là cả thân cung đã gãy, mà cực trần đã làm ma cung này trở nên dẻo dai. Mũi tên ngừng thành từ dị không chi xương, dù cho nằm bất động trên ngón tay Mục Ninh Tuyết, băng phách làm nghẹt thở sinh mệnh cũng đã khuếch tán, tất cả hoa cỏ đều chết đi. Dị nguyên, băng tịch minh giới. Mũi tên của Mục Ninh Tuyết bay cực nhanh. Trong quá trình bay dị không chi xương tỏa ra khí tức tử vong vô cùng khủng bố, tạo ra một minh giới mà tất cả sinh linh ở trong đó đều không thể tồn tại. Minh giới này cũng không phải thiên đường vong linh, mà là điểm cuối của tất cả sinh mệnh tử vong, là băng hàn trong vũ trụ xa xôi, khu vực hắc ám, không có tia sáng, càng không có chút sức sống. Chính một mũi tên như vậy đâm trúng Xí Thiên Sứ 14 cánh phô. Lúc này phô nắm giữ hình thiên sứ chi hồn của bản thân, còn có thiên sứ hồn thai của Remiel. Khí tức sự sống tràn đầy có thể so với ngôi sao thiêu đốt trong vũ trụ, quang minh, xí diễm, sinh sôi liên tục, thần linh ban ân 14 cánh, càng đại diện cho phô không thuộc về phàm giới, thuộc về thánh đường càng cao hơn. Nhân vật như vậy vốn không có khả năng tử vong trần gian khắp nơi bị hạn chế, bởi vì không có sức mạnh nào vượt qua được pháp tắc thế gian. Chỉ có cung trong tay Mục Ninh Tuyết, mảnh cực trần từ trong vết rách bầu trời vĩnh dạ cực nam rơi xuống tạo thành, giống như lực lượng hiếm không thuộc về vị diện này. Đủ để phá vỡ gông xiềng sức mạnh cực hạn, cũng có thể phá tan pháp tắc vạn vật. Thiên sứ cũng ngã xuống. Chí cao thần quyền cũng sẽ có một ngày suy tàn. Vĩnh hằng lóng lánh thật sự là một trái tim chưa bao giờ ở cùng mục nát, ở nơi nào đó, truy đuổi thứ chưa biết, truy đuổi thứ càng mạnh hơn. Mũi tên này của Mục Ninh Tuyết mặc dù mang đến tử vong tối tăm lạnh lẽo, nhưng đủ mạnh để phá tan huy hoàng rỗng tuếch này, xé nát hưng thịnh tàn tạ khắp nơi bắn giết thiên sứ chính là minh chứng tốt nhất. Xí thiên sứ không phải là mạnh nhất. Mục Ninh Tuyết đã thấy nhiều nhân vật còn mạnh hơn. Ma pháp tuyệt đối không phải mạnh nhất, thế gian này có quá nhiều lực lượng có thể nghiền ép ma pháp, mà mọi người vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Từ đầu, đến cuối không có một ai có tư cách định tội một loại sức mạnh tân sinh nào đó. Sức mạnh tân sinh như trẻ quấn tã, mới vừa sinh ra, nó có tội gì? Văn Thái không nên chết. Tần Vũ Nhi không nên chết. Phùng Châu Long không nên chết. Mạc Phàm cũng không nên chết. Mục Ninh Tuyết cũng không cách nào lương thiện như Tần Vũ Nhi. Thiện lương không chống lại tất cả những bất công, bất chính này. Mục Ninh Tuyết chỉ biết mình không nên bị tiêu vong, ngay cả tư cách tồn tại trên thế giới này cũng không có. Mục Ninh Tuyết chỉ biết tất cả những gì Mạc Phàm làm không thẹn với lương tâm, là ác ma nhưng càng giống một thiên sứ tuần du chân chính, trong đôi mắt không có tội ác, chưa bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ quy tắc, khi không có ai đó chống lại, Mạc Phàm cũng không im lặng. Không dung được người như vậy, thế giới mới như là có bệnh. Người tổ chức lớn không dám phá thành. Mục Ninh Tuyết làm điều đó. Không người nào dám giết thiên sứ thánh, thành. Mục Ninh Tuyết bắn chết. Luôn có một người tay nhuốm máu thiên sứ. Tất cả mọi người sợ gánh chịu tội danh này, nhưng Mục Ninh Tuyết không để ý. Vì thế mũi tên này của Mục Ninh Tuyết không có chút thương hại nào. Phô là một thiên sứ công chính, còn là một thiên sứ hủ bại. Khi Mục Ninh Tuyết bước vào thánh thành, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý vạn kiếp bất phục. Mục Ninh Tuyết không giữ người nào sống nếu đó là người gây trở ngại. Trên khung đỉnh thánh điện, dị không chi xương bao phủ một tầng ám sắc quái lạ bao phủ xí thiên sứ 14 cánh phô, phô trừng mắt, khó tin được nhìn mũi tên trước ngực mình. Lạnh giá lan tới toàn thân, máu tươi chảy ra một vũng lớn rơi vào khung đỉnh bảo tháp thánh thành màu bạch kim. Cánh sau lưng đã gãy hai cái, sau khi trúng tên, thiên sứ chi hồn của phô trở lại nguyên hình, từ từ trở về thiên sứ 10 cánh, có thể thấy phô không nỡ lòng nào bỏ sức mạnh có thể làm cho cánh của mình có thánh diễm thiêu đốt, không cam lòng bỏ thần cách xí thiên sứ mình vừa nhận được. Da rẻ màu đen, áo sa màu sắc sặc sỡ, máu đỏ tươi đang chảy, thiên sứ phô đã biết không cách nào cứu vãn được sinh mệnh, dị không chi xương làm phô hô hấp gian nan, đồng thời cũng đang làm bộ phận sinh mệnh toàn thân nghẹt thở. Phô không nhìn mũi tên kia, mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, thánh thành phản chiếu trên bầu trời hùng vĩ đồ sộ, tráng lệ như vậy, càng huy hoàng thần thánh. Chỉ là phô sẽ không nhìn thấy được nữa. Cho dù là thiên không thánh thành hay mặt đất thánh thành, đều hoàn toàn tĩnh mịch. Hình thiên sứ phô chính là đại diện cho thánh ảnh. Mặc dù rất ít khi lộ diện với thế nhân, làm một ít chuyện xử phạt trong bóng tối, nhưng phô đại diện cho giai cấp thống trị của Thánh Thành. Cái chết của phô sinh ra trùng kích cực lớn cho Thánh Thành. Remiel thu hồi thiên sứ hồn thai của mình, môi bắt đầu trắng bệch. Là dị không chi xương ở thiên sứ hồn thai, dù cho là bám vào thân của phô thì bản thân Remiel cũng chịu một ít ảnh hưởng, từ môi trắng bệch tới toàn thân rét run, dần dần làn da của Remiel xuất hiện một loại vết thương đông lạnh. Remiel kinh ngạc nhìn thân thể mình biến hóa. Dị không chi xương này như một loại bệnh thông qua trung gian lây nhiễm, rõ ràng là nhiễm một chút xíu như vậy, nhưng có thể đem một sinh mệnh sống tắc nghẽn thành đang vẻ này, giả như không ngăn lại, tính mạng của mình cũng sẽ chịu uy hiếp. Mà mũi tên của Mục Ninh Tuyết lại càng không biết bao nhiêu dị không chi xương ngưng tụ mà thành, sợ là quốc thú ngàn năm bất tử bất diệt cũng có thể bị cướp đi mạng sống. Nghiền nát không gian, lấy vật chất dị không băng xương từ hư vô làm mũi tên, thủ đoạn như vậy đã vượt qua phạm trù sức mạnh vốn có của thế giới này. Cũng khó trách Mục Ninh Tuyết có lá gan một thân một mình xông tới Thánh Thành. Lúc trước Thánh Thành cùng Hội đồng Minh cấm chú ép Mục Ninh Tuyết vào đường cùng, cũng là hy vọng một người có điềm báo nguy hiểm như Mục Ninh Tuyết, có thể nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Ai mà nghĩ được Mục Ninh Tuyết lại sống dai như vậy, bước vào vĩnh dạ cấm địa không chút hy vọng, Mục Ninh Tuyết lại phát huy thiên phú, năng lực, bản năng sinh tồn cực hạn trong hoàn cảnh này, làm cho Mục Ninh Tuyết lột xác trong tuyệt cảnh. Chưa có người nào sống sót được ở vĩnh dạ cực nam. Nhưng Mục Ninh Tuyết sống sót, chuyện này mang ý nghĩa vượt qua cực hạn nhân loại, nắm giữ sức mạnh vượt qua không gian thời đại này. Xí thiên sứ 14 cánh cũng không phải đối thủ của Mục Ninh Tuyết, tuy rằng phô vì hồn thai của Remiel mới được thăng hoa, nhưng thực lực chân chính của thiên sứ trưởng cũng nằm ở mức này. Remiel, để ý khí tức của cô ta, âm thanh Michael truyền tới. Mới đầu Remiel không hiểu ý của Michael, mãi khi nhìn Mục Ninh Tuyết vài giây mới để ý một chi tiết nhỏ. tay của Mục Ninh Tuyết hơi run, hô hấp cũng không ổn định như trước đó. Là một ly tai giả băng hệ trời sinh hồn chủng, băng tuyết núi Anper không ngừng vọt tới nơi này, nguyên tố băng ngoài mấy trăm cây số cũng sẽ nghe theo hô hoán của vị nữ vương này. Nhưng lúc này khí tức Mục Ninh Tuyết yếu đi, loại băng hàn tập kích hùng hổ dọa người cũng biến mất hơn nửa. Mục Ninh Tuyết cũng đứng tại chỗ hồi lâu không di chuyển. Cô ta đang phục hồi. Remiel nhìn ra điểm mấu chốt. Trong thời gian ngắn cô ta không dùng ma cung được nữa, mũi tiên giết chết phô lấy đi lượng lớn tinh khí thần của cô ta, trừ khi cô ta không quý mạng của mình. Nếu không cô ta tuyệt đối không có cách nào bắn ra mũi tên mang uy lực lần nữa. Biểu hiện của Michael đặc biệt bình tĩnh, thậm chí còn lạnh nhạt với cái chết của phô. Thánh ảnh là mặt tối của thánh thành, thậm chí là một ít việc không thấy được ánh sáng. Thánh ảnh giả từ khi sinh ra đã hy sinh vì thánh thành. Theo Michael thì không có phô thì bọn không hẳn là thấy được bộ mặt thật của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết đều hiểu được ẩn giấu bản thân hơn bất kỳ ai. Cảnh giới tu vi Mục Ninh Tuyết, khống chế băng tinh, sát cung, cùng niết bàn ở cực nam vĩnh dạ. Phần lớn ly tai giả đều khó kiềm chế được năng lực tràn đầy vượt qua pháp tự nhiên. Vì thế mà thường thì ly tai giả sẽ chết trẻ. Bọn họ rất dễ bại lộ bản thân vào lúc chưa thể thực sự khống chế bản thân, làm một ít việc tự chịu diệt vong. Nhưng Mục Ninh Tuyết giấu đi rất khá, hơn nữa cũng rất thông minh, đã ý thức được kết cục của ly tai giả là tự chịu diệt vong hoặc bị thánh thành xử quyết từ rất sớm. Vì thế trước khi có đủ thực lực chống lại thánh thành, sẽ không để lộ ra thiên phú, thậm chí còn trốn vào cực nam vĩnh dạ để tránh né thánh thành, để tranh thủ cho bản thân có nhiều thời gian hơn. Trước khi vào vĩnh dạ, Mục Ninh Tuyết ở trước mặt thánh thành bất quá là ruồi muỗi có thể đập chết, nhưng bây giờ Mục Ninh Tuyết có thể giết chết thủ lĩnh thánh ảnh phô. Tôi biết, vậy tiếp theo chúng ta sẽ toàn lực ứng phó, nhất định sẽ giết chết cô ta. Remiel gật đầu. Mục Ninh Tuyết cường đại đến mức làm người ta có chút khiếp sợ. Mục Ninh Tuyết hiện tại giống như những tuyên cổ đế vương trong cực nam vĩnh dạ. Nếu Mục Ninh Tuyết vẫn còn ở cực nam chi địa, hoặc ở băng tuyết chi giới, sợ là thánh thành dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc là giết được Mục Ninh Tuyết. Bây giờ ưu thế lớn nhất của bọn họ là Mục Ninh Tuyết đang ở thánh thành. Núi tuyết Anper là cực hạn mà ly tai giả Mục Ninh Tuyết có thể hô hoán. Mũi tên vừa nãy cũng tiêu hao lượng lớn khí lực của Mục Ninh Tuyết. Nếu dưới tình huống hy sinh một vị thủ lĩnh thánh ảnh mà có thể triệt để kết thúc mầm họa này, vậy thì phần thắng vẫn sẽ thuộc về thánh thành bọn họ. Quả nhiên treo ngươi ở đây, từng chút hút đi linh hồn của ngươi là sáng suốt. Vì thánh thành bọn ta dụ ra ma nữ họa, thế khuôn mặt có chút tái nhợt của Michael cười có chút ngông cuồng. Nhìn thấy được nội tâm Michael sung sướng. Michael một đời tận lực chống lại tất cả quái vật trên thế giới này. Bớt đi một con quái vật, lại thêm một phần an bình. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều không phải đứng đầu danh sách của mình sao? Michael xưa nay không ngại đấu, cũng không ngại. Thứ thực sự làm Michael sợ hãi là những nhân vật không bị phát hiện như Trảm Không, Tần Vũ Nhi, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết. Nhìn thấy Mạc Phàm không nói lời nào, Michael mở máy hát, từ trong ánh mắt thấy được Michael khó mà ức chế nội tâm hưng phấn. Có phải ngươi bị bệnh hay không? Mạc Phàm hỏi. Bệnh. Michael cười nhàn nhạt, dùng ngữ khí quái dị nói, chúng ta đều bị bệnh. Lẽ nào ngươi không ý thức được bất kỳ sinh mệnh nào vượt qua cấm chú đều là vi khuẩn bệnh của thế giới này sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Remiel, trong khoảng thời gian ở Thánh Thành, Mạc Phàm ý thức được điểm cường đại nhất chân chính của Thánh Thành, cũng không phải Đại Thiên Sứ Michael, mà là tổ hợp hai Đại Thiên Sứ trưởng do Michael làm lãnh tụ tối cao, Remiel đi theo. Thánh Thành còn có Thiên Sứ trưởng khác, ngoại trừ Saga bị tước đoạt, còn có hai vị Đại Thiên Sứ trưởng Raphael cùng Urin. Thế nhưng người nắm giữ hệ thống thánh thành khổng lồ là Đại Thiên Sứ trưởng Remiel. Đại Thiên Sứ trưởng Remiel là người trở về thánh thành sớm nhất, từ thiên sứ đời trước liên nhiệm tới bây giờ. Thánh ảnh, thánh chức, dị tài, vệ pháp thánh thành, danh sách thiên sứ, toàn bộ do Remiel trưởng quản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng Remiel là một người có định nghĩa bản thân riêng. Remiel từ đầu đến cuối chỉ làm người trông coi. Quyền quyết định tất cả trọng đại của Thánh Thành đều giao cho Michael. Theo Remiel thì Michael chính là lãnh tụ vĩ đại của Thánh Thành trong thời đại này. Tư tưởng của Michael có thể dẫn dắt Thánh Thành đi tới cảnh giới càng huy hoàng hơn. Michael cũng không kỳ vọng mà đạt tới 16 cánh trí cao, danh xứng với thực. Remiel mạnh mẽ, cam nguyện theo bước tiến của Michael. Một thiên sứ trưởng trí cường, nắm giữ lý niệm cùng tư tưởng vô cùng tiên phong và cấp tiến. Một người trông coi Thánh Thành đức cao vọng trọng, để nội bộ Thánh Thành đoàn kết nhất trí. Mục tiêu thống nhất, lãnh tụ Michael có tính xâm lược, cho nên toàn bộ thánh thành cũng biến thành rất có tính xâm lược. Mạc Phàm cũng thấy được hiện tại Mục Ninh Tuyết đang ở trạng thái hư nhược, nhưng trên tay Remiel còn quá nhiều tổ chức thánh thành mạnh mẽ. Một khi toàn bộ cường giả thánh thành dốc toàn lực, Mục Ninh Tuyết khó mà tránh khỏi được thánh thành trừng phạt. Đây mới là chuyện mà hiện tại Mạc Phàm lo lắng nhất, sức mạnh của Remiel là cả đoàn thể thánh thành, kỳ thực còn đáng sợ hơn một mình Michael. Thế giới tựa như một sinh mệnh. Là sinh mệnh thì sẽ có bệnh, những vi khuẩn gây bệnh sẽ ở trong thân thể sinh sôi, lớn mạnh, sẽ từ từ tạo thành phá hoại cho thân thể. Có chút phá hoại thì có thể chữa trị, có chút phá hoại không cách nào khép lại, cấm chú chính là vế sau. Đương nhiên dưới cái nhìn của ta, thì những quái vật như các ngươi thì không phải là vi khuẩn gây bệnh đơn giản, nên dùng tế bào ung thư để hình dung mới đúng. Các ngươi phân liệt vô hạn, không ngừng lớn mạnh, không có loại thuốc nào ức chế được các ngươi, hệ thống miễn dịch trong cơ thể sống cũng không làm gì được các ngươi, cuối cùng các ngươi sẽ phá hoại tất cả, làm cho cơ thể không còn một xíu miễn dịch, để những vi khuẩn gây bệnh vốn có thể loại bỏ cũng đã biến thành bệnh chí mạng. Thế giới dưới sự bành trướng của các ngươi trở nên yếu đuối như nào? Michael cũng kệ Mạc Phàm có nghe hay không, tự nói với bản thân. Vậy ngươi là gì? Thánh thành các ngươi là gì? Các ngươi có điểm gì khác với bọn ta? Mạc Phàm cười lạnh nói. Chúng ta đều giống nhau, ta, Remiel, Urin, Raphael cũng có thể gọi là tế bào ung thư, cũng có thể gọi là quái vật, nhưng điểm khác biệt duy nhất với bọn ta là sinh ra đã săn giết đồng loại. Chính là bởi vì có những quái vật như các ngươi, những tế bào ung thư như, các ngươi cường đại tới mức không cách nào khống chế cùng ràng buộc được, chủ thể sinh mệnh thế giới này tạo ra những con quái vật như bọn ta, mục đích là giết chết những quái vật khác, để số lượng quái vật cân bằng không uy hiếp tới chủ thể thế giới. Tự xưng là quái vật. Toàn bộ thánh thành đều là quái vật. Một tòa thành săn giết những quái vật khác. Tư duy của Michael để Mạc Phàm, trong lúc nhất thời không biết làm sao nói chuyện với tên não tàn này. Vì thế căn bản không có tội ác cùng trong sạch, cường đại vượt qua giới hạn nhất định thì đó mới là tội nghiệt. Đây chính là nguyên nhân mà vì sao một ít người vĩ đại chết đi. Bất kỳ sinh linh nào vừa mới sinh ra, đều bị nhét cho một chấp niệm nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhỏ yếu thì chỉ có bị thiên nhiên tàn khốc này nuốt mất. Nhưng khi trải qua vô số khó khăn gian khổ, thiên nhiên lại muốn người đó chết đi, là người đó phá hoại quy tắc tự nhiên. Thiên sứ chấp trưởng nhân gian, thiên sứ tuần du. Ví dụ này của Michael thỏa đáng, bọn họ bỏ đi thân cánh gọn gàng, khôi giáp thần thánh, bọn họ cũng là một bầy quái vật, sự tồn tại của bọn họ là để tiêu diệt những quái vật khác không phải hệ thống thánh thành. Sở dĩ rất nhiều người bình thường thuần phác dịu ngoan là bởi vì trong tay bọn họ không có tư bản làm ác, nắm đấm của bọn họ không đánh chết người được, còn có thể làm bản thân rơi vào nguy hiểm. Nếu như cho bọn họ vũ khí sắc bén, khôi giáp dày nặng, bọn họ giết người còn nhiều hơn cả ác đồ. Huống chi là lòng người thay đổi, bất luận người nào có nội tâm hiền lành thuần khiết cỡ nào cũng đều bị bên ngoài ảnh hưởng. Chúng ta không cách nào khống chế một ít thiện ác của một người, nhưng chúng ta có thể khống chế sức mạnh người đó. Chúng ta muốn đảm bảo mọi người khi ở thời điểm điên cuồng mất khống chế, tạo thành hủy diệt ác ý xung quanh là nhẹ nhàng, có thể phục hồi. Mục Ninh Tuyết vì một người mà tàn sát thánh thành, đây là điều tuyệt đối không cho phép. Vì sao không thể phóng thích Mạc Phàm? Michael tin chắc lần này thả Mạc Phàm, cuối cùng sẽ có một ngày Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết sẽ vì chuyện nào đó mà đứng đối lập với thánh thành, cho tới đứng đối lập với toàn nhân loại. Đến lúc đó thánh thành nên làm gì? Tiếp tục để mặc bọn họ hay tiêu diệt bọn họ? Vì người yêu. Michael không khỏi cảm thấy buồn cười. Người có thất tình lục dục, lại có nhiều tình cảm như vậy. Hơi không vừa ý, lại như Mục Ninh Tuyết lật đổ giai cấp thống trị thánh thành. Quốc gia muốn trừng trị một kẻ tàn ác, ác đồ là thân nhân của bạn, cho nên báo thù quốc gia, bởi vì một người có năng lực phá vỡ quốc gia. Quốc gia, thánh thành, giai cấp thống trị đều sẽ mắc sai lầm. Người có năng lực chống lại quốc gia, thánh thành, giai cấp thống trị đều sẽ mắc sai lầm, ai mang tới hậu quả nghiêm trọng hơn. Không có thánh thành, những vi khuẩn gây bệnh kia ai sẽ tiêu diệt? Quốc gia bị hủy diệt, nhưng dân chúng kia lấy gì sinh tồn? Không có giai cấp thống trị, trật tự tất cả giai cấp hoàn toàn hỗn loạn, người giàu tùy ý biến người nghèo thành nô lệ, người nghèo có cừu oán tùy ý giết những người nỗ lực làm ra của cải, mỗi giai cấp đều tồn tại mâu thuẫn lớn, sau đó cắn xé nhau, ở trong tức giận, đố kỵ, tham lam, đói bụng không ngừng mất đi nhân tính, trở thành dã thú, trở thành địa ngục. Sarien vì phạm sai lầm, Mạc Phàm giết chết Sarien, Mục Ninh Tuyết vì thánh thành phạm sai lầm, cho nên lật đổ thánh thành. Vì thế trận tranh đấu này, dù cho máu chảy thành sông thì Michael cũng sẽ không thả Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. Bọn họ không nên tồn tại trên thế giới này. Một lần bỏ mặc càng mang tới thêm nhiều trường hợp đặc biệt, mà càng như vậy sẽ để thánh thành vạn kiếp bất phục. Michael, người đã tới cảnh giới trí cao, thì nên rõ ràng vũ trụ này không chỉ có thế giới trước mắt ngươi, ngươi chỉ muốn ở thế giới này định ra quy tắc mà ngươi cảm thấy chính xác. Ở đây là một chúa tể, mà tất cả mọi người ở đây đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi của ngươi, không phải tất cả mọi người đều đồng ý chơi trò chơi này với ngươi, cũng không phải tất cả mọi người đều giống, như ngươi vượt qua cảnh giới nghỉ chân còn không tiến. Xác thực cây cối cần tỉa đi một ít cành lá rậm rạp hút chất dinh dưỡng, mới sẽ trưởng thành cao to hơn, nhưng ngươi chỉ muốn thế giới này là một chậu hoa nho nhỏ trong khuê phòng của ngươi, ngay cả ánh mặt trời cũng keo kiệt, ngay cả mưa cũng không ban cho. Dùng thuốc để sâu không tới, dùng hoàn cảnh đóng kín để không dính bão táp mưa xa, cuối cùng chỉ là khô héo cùng tử vong, Mạc Phàm nói với Michael. Lý niệm duy trì cân bằng của Michael là chính xác sao? Mọi người đã cùng ở lĩnh vực cấm chú, cũng có trình độ xé rách không gian nhất định, có thể tận mắt thấy được vị diện khác càng rộng lớn càng mạnh hơn, kỳ thực chúng đang ở xung quanh địa cầu nhỏ bé này. Cuối cùng sẽ có một ngày căn phòng nhỏ của Michael hỏng, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào, cuồng phong lạnh lẽo thổi tới, thế giới thánh thành lý tưởng hóa chỉ là chậu hoa nho nhỏ, thật sự chứa được những thứ này sao? Đoán chừng là một con sâu hại nho nhỏ, cũng có thể hành hạ chậu hoa tàn tạ khổ không thể tả, dù sao chậu hoa này chưa từng bị sâu xâm hại, không có hệ thống miễn dịch. Người trưởng thành, thế giới cũng cần trưởng thành. Sợ hãi cùng trốn tránh đổi lấy bất quá là an bình ngắn ngủi. Chỉ có trưởng thành một đại thụ che trời thực sự, mới có thể chịu được tất cả những uy hiếp chưa biết. Tiêu diệt các ngươi là ý chỉ của tự nhiên thế giới, Michael nói với Mạc Phàm. Cái ngươi gọi là ý chỉ của tự nhiên bất quá, cũng là một con đường thử thách trưởng thành của thiên nhiên. Khi mọi người có được thành tựu sẽ trở nên lười biếng, tự đại, dậm chân tại chỗ, huống hồ là thế giới tự nhiên rộng lớn phức tạp. Mạc Phàm nói. Có nơi mà nhân loại không dò được, có cảnh giới ma pháp không chạm tới được. Ngừng tiến lên, ngừng tìm kiếm, diệt vong thành sự thật nhưng vẫn không biết. Vì thế Mạc Phàm căn bản không tin những lời nói cũ rích của Michael, đặc biệt là khi tận mắt thấy hắc ám vị diện cùng triệu hoán vị diện, loại tư duy hạn hẹp cân bằng cùng na bình của Michael chính là đang tự đào hố chôn văn minh ma pháp. Ta mới là thiên sứ chấp trưởng nhân gian, Michael cao giọng nói. Được thôi, ta không muốn nghe ngươi lải nhải nữa, ngươi thả ta xuống. Chúng ta va chạm, xem ta có vặn đầu ngươi xuống không là biết, Mạc Phàm khinh thường, thực sự không còn kiên trì nghe Michael nói những thứ vô nghĩa này. Michael phản bội lời thề thần ngữ, không thể không bị vây ở chỗ này, kỳ thực tình cảnh cũng không khác mình là mấy, hà tất cần làm như này. Tại sao mọi người không thể trước tiên ngồi xuống hòa giải trong hòa bình, sau đó tâm bình khí hòa làm thịt đối phương, lập tức không có thứ những thứ phức tạp như vậy rồi. Ngươi cảm giác bản thân rất mạnh sao? Michael cảm thấy buồn cười. Mang theo trào phúng cùng khinh bỉ, đừng quên là ta đưa ngươi lên vị trí tà thần, ta dám bỏ mặc ngươi trở thành tà ma thì cũng có tự tin tuyệt đối bóp chết ngươi. Sarien cũng nói như vậy, giọng điệu cũng y như thế, Mạc Phàm hồi đáp. Michael cũng không nói nữa, Mạc Phàm rốt cuộc cũng cảm thấy bên tai thanh tịnh. Chỉ là tâm tình Mạc Phàm càng nặng thêm một ít. Tuy rằng hiện tại Michael bị lời thề thần ngữ phản phệ áp chế, cần thời gian loại bỏ phản phệ, nhưng Remiel còn nắm giữ phần lớn lực lượng vũ trang thánh thành. Tình huống của Mục Ninh Tuyết cũng rất gay go. Một đạo ánh sáng chói ở biên giới tầm nhìn Mạc Phàm lóe lên một cái, rồi lại lập tức biến mất. Mạc Phàm vẫn đang chú ý tới Mục Ninh Tuyết, vẫn không quá để tới đó là thứ gì. Một lát sau đâm quang lại xuất hiện, là vị trí cũ, tựa hồ là bắn thẳng vào mắt của mình, càng như là thu hút sự chú ý của mình. Mạc Phàm nhìn tới, đó là một thân ảnh đứng dưới lầu tháp cổ xưa, đang một góc chết mà Michael cùng Remiel không nhìn thấy. Đồng thời đang dùng một thứ tỏa ra quang mang quỷ dị trên lòng bàn chiếu tới chỗ mình. Mục Bạch. Mạc Phàm kinh ngạc trong lòng. Cái tên này làm sao lại tới Thiên Không Thánh Thành? Thánh Thành phản chiếu trên trời, nơi đó là chiến trường đóng kín thuộc về Michael. Chỉ có từ cửa lục mang tinh thánh điện, ở mặt đất Thánh Thành mới có thể tiến vào Thiên Không Thánh Thành. Mục Bạch mở bàn tay ra, cho Mạc Phàm xem thứ ở trong tay. Đó là sa trùng quỷ dị ở trùng cốc núi Hạ Lan, tạo hình đặc biệt của chúng là Mạc Phàm không thể quen thuộc hơn được. Bất luận thực lực có chênh bao nhiêu, thì những trùng tử kia vẫn có thể hút hồn phách người, để thực lực của một cường giả mất giá đi nhiều. Mạc Phàm đã thử nhiều cách giải trừ lời thề thần ngữ, cuối cùng phát hiện những sa trùng quỷ dị hút được những văn tự thần ngữ khắc vào linh hồn của mình. Hiển nhiên là Mục Bạch đã tự tay chăn nuôi một đám sa trùng quỷ dị. Mạc Phàm từ xa trông thấy những sa trùng đang bay xung quanh Mục Bạch, cũng hướng về mình phát ra quang mang chói mắt. Mạc Phàm nhìn Michael, Remiel đã xuất lĩnh đại quân thảo phạt Mục Ninh Tuyết. Canh giữ Mạc Phàm chỉ còn Michael cùng thánh ảnh Brook. Brook là cao thủ trong thánh ảnh, địa, vị hẳn là đứng sau phô. Tạm thời mặc kệ Michael bị phản phệ có dùng được vũ lực hay không, thánh ảnh Brook là một người cực khó đối phó. Nếu như Mục Bạch hành động vào lúc này thì chẳng khác nào là chịu chết. Mạc Phàm lắc đầu, ra hiệu cho Mục Bạch không nên manh động. Mục Bạch cũng biết, nhất định phải chờ cơ hội. Thánh uy 12 cánh giáng lâm mặt đất thánh thánh, như một quang bộc giữa trời chút xuống, đẩy ra từng tầng ánh sáng gột rửa thánh thành tàn tạ. Có thể thấy những kiến trúc cổ xưa, pho tương chưa bị phá hủy dưới hào quang chiếu rọi phẳng phất như là sống lại. Trên dòng suối, một con kim thạch anh sư điểu phủi đi phế tích đè lên người, từ trong tuyệt động đi ra. Kim thạch anh sư điêu đi về hướng Mục Ninh Tuyết, trong quá trình cất bước còn có gạch vụn bay về phía nó, đắp nặn một cuồng sư khải giáp cứng rắn cực điểm, tôn nó càng thêm thần võ dũng mãnh. Ở phía trước Mục Ninh Tuyết là quang minh chi tháp cao sừng sững, con ngươi quang minh cự long đột nhiên chuyển động, khóa chặt Mục Ninh Tuyết, từ từ lộ ra một luồng địch ý đáng sợ. Theo hào quang 12 cánh của Remiel cường thịnh, có thể thấy quang minh chi tháp kia đột nhiên có một luồng kim quang bao phủ. Gào! Trong kim quang có khí tức chí cường của một sinh vật cổ xưa, đang phát ra tiếng rít gào, sau đó mặt đất thánh thành xuất hiện một thân thể hùng vĩ. Sinh vật quang minh kia vô cùng cao lớn, tòa kiến trúc cao nhất thánh thành cũng không bằng hai chân cường tráng của nó. Khi cánh mở ra có thể che đi mấy quảng trường. Những vảy màu vàng kia hoàn toàn là từng viên gạch khổng lồ. Quang minh cự long. Quang minh cự long đã từng xuất hiện trong trận đấu của Trảm Không cùng Michael. Hóa ra quang minh cự long là do Remiel hô hoán. Lúc đó Michael vừa kết thúc tuần du, Vinh đang thánh thành. Xác thực không có khả năng hô hoán ra sinh vật thánh minh cổ xưa này. Nói cách khác lúc đó Michael mượn sức mạnh của người khác đối phó Trảm Không. Thiên sứ tuần du trong quá trình Vinh đang thánh thành sẽ không nhận được bất kỳ trợ giúp nào của thánh thành. Cái này cũng là một thử thách thiên sứ tuần du trở thành đại thiên sứ trưởng. Còn tưởng Michael cao thượng tới mức nào, hóa ra cũng chỉ có như thế. Quang minh cự long cũng gọi là kim long, là viễn cổ cự long mạnh nhất trên thế giới này. Lúc này quang minh cự long phẫn nộ táo bạo, trong đôi mắt cũng chỉ có Mục Ninh Tuyết. Nó bước về phía trước, mặt đất thánh thành rung động dữ dội. Nó tới gần thánh điện, thân thể cùng cung điện thánh điện liên miên không phân cao thấp. Quang minh bạo long ngẩng đầu lên, thấy được trước viêm trong cổ họng của nó cuồn cuộn vô tận. Lực lượng sôi trào kia dễ dàng biến một mảnh rừng rậm bình nguyên trở thành than cốc. Là Long Viêm. Quang Minh Long Viêm. Đây chính là sức mạnh hủy diệt đáng sợ nhất của chân Long. Hống hống hống. Tiếng gào thét rung trời truyền ra, cực quang màu trắng xẹt qua, từ cánh Kim Long đột nhiên đánh vào cổ họng Kim Long. Đó là Thánh Ngân Ma Hổ lông trắng muốt, đang ngăn Kim Long phun ra Long Viêm mạnh mẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Con người Kim Long liếc sang, phạm vi nhìn của nó còn rộng hơn những sinh vật khác. Nó nhận ra được bạch hổ cấp đế vương này, thân thể cao lớn đột nhiên xoay một cái, đột nhiên quét long vĩ vô cùng tráng kiện ở phía sau. Đùng! Đồ đằng thánh hổ đánh lén thất bại, bị long vĩ của kim long đánh bay ra ngoài, sức mạnh đáng sợ, nhìn thấy băng xương hộ khải quanh thân tiểu bạch hổ trực tiếp bị đánh nát, thân thể cũng như một viên đạn pháo văng ra ngoài. Gào phốc! Kim long tàn bạo cực điểm, long viêm ở yết hầu, tiểu bạch hổ vẫn còn đang văng ra sau, kim long phun long viêm tới chỗ tiểu bạch hổ. Nhìn thấy đường thứ bảy rộng lớn bị viêm quang chi tức phủ kín. Tiểu bạch hổ giữa không trung bị viêm quang chi tức đuổi theo, toàn thân nóng lên cháy rực, trước viêm long quang gần như thiêu đốt bộ lông băng khải của tiểu bạch hổ. Trên người tiểu bạch hổ lộ ra nhiều lỗ thủng, lộ ra thịt bỏng nát, vất vả đáp xuống đất, tiểu bạch hổ muốn dựa vào băng tuyết khắp nơi để giảm bớt thống khổ, nhưng trước viêm long quang cường đại, tới mức hòa tan băng tuyết trong phạm vi vài cây số thành nước, tiểu bạch hổ thống khổ nhe răng kêu lên. Xì xì từ trong lỗ mũi kim long phun ra nhiệt khí màu trắng, phun ra khí còn sót lại trong ngực cùng yết hầu. Những khí thải này đều chứa sức cháy cực mạnh, một ít sinh vật cấp thấp ở gần sợ là da chóc thịt bong. Cái tên này hoàn toàn như một động cơ chạy bằng hơi nước màu vàng, sừng sững ở gần thánh điện, không chỉ vững như thành đồng vách sắt mà còn chứa tính xâm lược cùng hủy diệt cực mạnh. Mây mưa tản ra, xua tan băng hàn. Diệu nhật trên bầu trời từ từ xuất hiện, chiếu xuống ánh sáng nóng bức, chiếu rọi thiên không thánh thành cùng mặt đất thánh thành. Đem quang minh cự long thần uy nóng rực thần thánh bày ra vô cùng sâu sắc. Tiểu bạch hổ tuy đạt tới cảnh giới cấp đế vương, nhưng thực lực đế vương cũng tồn tại chênh lệch lớn, thực lực của kim long nhiều tuổi càng thêm bá đạo rõ ràng còn mạnh hơn tiểu bạch hổ rất nhiều. Trận tranh tài này tiểu bạch hổ đã thất bại hoàn toàn. Hống, tiểu bạch hổ ở ngoài thành gào thét, bộ lông trên thân cháy hơn nửa, toàn thân bị bỏng, chỉ là nó không cam lòng yếu thế hướng về kim long phát ra tiếng gào khiêu chiến. Kim long nheo mắt lại, mang theo vài phần miệt thị. Tiểu bạch hổ mang thân thể bị thương dọc theo đường thứ bảy chạy, như bay trở lại một lần nữa, tốc độ của nó nhanh hơn sinh vật đế vương khác, có thể thấy sau khi tiểu bạch hổ vào thành tựa, như một tia chớp màu trắng xuyên qua đường phố phức tạp, bất chi bất giác tia chớp màu trắng như trải rộng toàn bộ quảng trường. Con người kim long chậm rãi giãn ra, từ nhìn phạm vi lớn cho tới tập trung tinh thần. Hé miệng ra, kim long tựa như đang cười nhạo hành vi của tiểu bạch hổ. Đột nhiên kim long quét một chảo ngang trời, năm vết cào ác liệt màu vàng xẹt qua. Chuẩn xác nhắm vào điện quang tiểu bạch hổ chuyển động. Tiểu bạch hổ lại một lần nữa bị thương, máu tươi từ eo tràn ra ngoài. Nó không có thời gian liếm vết thương của mình, chỉ có thể nhìn kim long. Nó không thể lơ là trước bất luận động tác nào của kim long. Gào. Kim long ngửa đầu lên trời gào thét, quang minh cự rực khổng lồ sau lưng hoàn toàn mở ra. Có thể thấy trên cánh che kín lít nha lít khổng văn. Khi kim long phóng sức mạnh thì tất cả những khổng văn này mở ra như con mắt. Khổng văn bắn ra từng tia sáng có chứa lực xuyên thấu cực mạnh. Kim long rực như một mặt tường, khổng văn lại lên tới hàng ngàn hàng vạn, tất cả khổng văn long rực cùng phóng tia sáng xuyên thấu, cùng quét qua con đường thứ bảy. Tiểu Bạch Hổ không có không gian để né, những tia sáng từ Khổng Văn bay tới giống tia laser, dày đặc tạo thành quang kính có độ rộng vượt qua con đường không chỉ gấp 10 lần. Dưới quang kính xạ tuyến đáng sợ này, Tiểu Bạch Hổ cơ hồ bị đánh thành thịt nát. Băng Hà. Chẳng biết từ lúc nào trong tay Mục Ninh Tuyết có thêm một trường kiếm băng tuyết lá liễu, vung kiếm ra, băng hà tráng lệ cực nhanh kéo dài ra theo phương hướng lưỡi kiếm chém ra. Băng hà ngăn cách những Khổng Văn quang tuyến đáng sợ kia, miễn cưỡng bảo hộ Tiểu Bạch Hổ. Nhưng băng hà cũng đang bị Khổng Văn quang tuyến tiếp tục đánh tới xuyên qua, giữ không được bao lâu, băng hà cũng sẽ bị xuyên thủng. Mục Ninh Tuyết dùng một tay khác nhanh chóng bện ra tinh tọa màu bạc hoa lệ, khi bóp nát, xung quanh Tiểu Bạch Hổ xuất hiện một tinh tọa màu bạc giống như thế. Ngay lúc quang mang hủy diệt đánh tới, Tiểu Bạch Hổ nhanh chóng biến mất trong tinh tọa màu bạc, một giây sau xuất hiện bên cạnh Mục Ninh Tuyết. Tiểu Bạch Hổ thương tích khắp người, thậm chí còn bị đánh cho trở về nguyên dạng nhỏ bé, như một con mèo hoang màu trắng, thanh âm cũng yếu ớt cực điểm. Mục Ninh Tuyết cúi người ôm Tiểu Bạch Hổ. Kiếm để bên trái, Mục Ninh Tuyết dùng khuỷu tay nâng Tiểu Bạch Hổ, một tay khác dùng ngón tay thon dài mềm mại xoa những vết bỏng của Tiểu Bạch Hổ, dùng Thiên Phú băng tuyết để giảm bớt thống khổ thiêu đốt cho Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ thuộc tính băng, mà Mục Ninh Tuyết hiện tại trời sinh hồn thể, ở trên thân người có thể chất đặc biệt như vậy, đối với thánh linh băng hệ Tiểu Bạch Hổ là rất thoải mái, chỉ tiếc thời gian dài trước đây Tiểu Bạch Hổ không được hưởng đãi ngộ này, lúc này phần băng linh mang tới yên tĩnh cùng ôn hòa, để Tiểu Bạch Hổ cảm thấy bớt đau xót đi nhiều. Không cần miễn cưỡng như vậy, dù sao kia cũng là một con quang minh long ngàn năm Mục Ninh Tuyết, nói với Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ gật đầu, lệ ướt khóe mi, Tiểu Bạch Hổ thấy bản thân còn chưa đủ mạnh, mới vừa lên cấp A đế vương miễn cưỡng đấu, với đế vương chân chính vẫn không đỡ nổi một đòn. Giữa không trung, Mạc Phàm thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chua xót. Con tiểu đồ đằng gian xảo này cũng đã trưởng thành, không có nhu nhược khiếp đảm như lúc đối mặt với Hải Vương Khô Lâu, lần này nó không chạy trốn. Mà khi Mục Ninh Tuyết suy yếu đứng ra chống lại Quang Minh Cự Long hung hăng, Hải Vương Khô Lâu làm sao đánh đồng được với Quang Minh Long? Khá lắm Tiểu Bạch Hổ. Remiel là một triệu hoán sư, những sinh vật cổ xưa mạnh mẽ ở Thánh Thành đều do Remiel chăn nuôi lúc này, Mạc Phàm để ý tới điểm này. Remiel gần như không tự mình chiến đấu, nhưng trình độ tâm linh hệ cùng triệu hoán hệ lại cực cao, đây chính là nguyên nhân phần lớn người không biết Remiel là xí thiên sứ 12 cánh. Sinh vật cổ xưa ngủ say ở Thánh Thành là khế ước thú, triệu hoán vật của Remiel. Remiel cũng có thể lấy sức mạnh tâm linh ban tặng sức mạnh cho những sinh vật cùng thiên sứ khác. Kim Long, Thạch Anh Sư Điêu, ngoại trừ hai sinh vật cổ xưa mạnh mẽ này ra, hẳn là Remiel còn có cổ vật Thánh Thành khác. Chờ một chút, Mạc Phàm nhìn về phía Mục Bạch, lắc đầu với Mục Bạch. Vẫn chưa thể hành động. Trước khi hoàn toàn hiểu rõ toàn bộ năng lực của Remiel, Mục Bạch mạo muội xông lên sẽ như tự chui, đầu vào lưới. Dưới lầu tháp cũ, Mục Bạch nhíu mày. Mục Bạch cần mau chóng đưa Mạc Phàm ra ngoài. Toàn bộ Thánh Thành nhiều cường giả như vậy, thực lực Mục Ninh Tuyết có mạnh đến đâu cũng không có khả năng chống đỡ được nhiều cao thủ Thánh Thành luân phiên tấn công. Nhưng xác thực cũng không có cơ hội nào tốt. Khụ khụ, trước đó nhận ra được hướng này có điểm cổ quái cho nên đi tới nơi này, kết quả thật sự có con chuột cống vọng tưởng trộm đi miếng mỡ. Chà chà, để ta đoán xem nào, ngươi hẳn là bạn thân của tên dị đoan kia. Không phải vậy cũng sẽ không gấp gáp tìm tới cái chết như vậy, một âm thanh quái gở từ sau lưng Mục Bạch truyền tới. Mục Bạch kinh ngạc, đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy thánh ảnh cường giả Brook đứng bên dưới lầu tháp, như một hấp huyết quỷ che ngược dưới mái hiên. Thân thể Brook như không có trọng lực, chậm rãi tuột xuống, thân thể đáp xuống trước mặt Mục Bạch, trên khuôn mặt vót nhọn kia nở nụ cười trào phúng, một đôi mắt giống như dạ miêu nhìn chằm chằm Mục Bạch, mang theo tính xâm lược cực mạnh. Mục Bạch có thể cảm giác được tên này là một thánh ảnh thủ đoạn tàn nhẫn. Từ trong xương đã lộ ra một loại khí chất tàn bạo, khát máu. Mục Bạch cảm thấy mình đã làm rất bí mật, nhưng cuối cùng vẫn bị tên thánh ảnh giả này phát hiện. Biết không, khi chúng ta muốn tiêu diệt sạch chuột trong cống ngầm, xưa nay sẽ không phá hỏng lối ra vào của chúng. Nhìn qua như cửa đào mạng, những con chuột ngu xuẩn sẽ chui vào cửa đó. Sau đó chúng ta sẽ chờ ở cửa đào mạng, thiêu chết chúng nó một cách dễ dàng. Thánh ảnh Brook nói tiếp. Brook từng bước đi về phía Mục Bạch, con mắt lộ ra ánh sáng tàn bạo. Michael nói không sai, chỉ cần treo Mạc Phàm, ở đó sẽ dụ được nhiều dị đoan cùng phản loạn tự chui đầu vào lưới. Đây không phải là có thu hoạch rồi sao? Ta không hiểu một người đã bị phán vào địa ngục có gì đáng để cứu vớt. Đầu tiên là thần nữ thần miếu, tiếp theo là một băng tuyết ma cơ siêu thoát nhân cảnh, và cả con dẹp nhỏ bé không đáng kể nhà ngươi thánh ảnh Brook gần như nói không ngừng. Con mắt của Brook ác liệt quá mức, cái tên này chính là một con mèo đầu ưng, giống như là có thể nhìn thấu được tất cả nhược điểm của một người. Sở dĩ Brook dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, là vì thấy được thực lực Mục Bạch chưa đạt tới cấm chú chân chính. Một người ngay cả tu vi cấm chú cũng không có, lại dám to gan tới Thánh Thành làm việc đại nghịch bất đạo. Nhưng năm nay Thánh Thành đối với thế nhân khoan dung quá mức, ngay cả rác rưởi cũng dám chạy tới tác quái, khiêu chiến Thánh Thành. Mục Bạch nhìn tứ phía một chút, phát hiện mình không bị thánh tài giả vây quanh. Kẻ địch trước mắt chỉ có mỗi Brook. Chỉ một mình ngươi. Mục Bạch rốt cuộc mở miệng, là ngữ khí kinh ngạc. Ngươi cảm thấy đối phó nhân vật như ngươi còn cần Thánh Thành dốc toàn lực sao? Ngươi lại không phải là Mục Ninh Tuyết. Brook nở nụ cười. Ngươi làm ta sợ, ta còn tưởng toàn bộ quân đoàn thánh tài. Tâm tình căng thẳng của Mục Bạch có một chút ung dung. Lúc nói chuyện với Brook, Mục Bạch vẫn cẩn thận quan sát xung quanh. Xác thực không có cường giả thánh thành nào khác, mình cũng không bị vây quanh. Hiển nhiên là Brook chẳng qua thấy chỗ của mình có khác thường, đến đây kiểm tra một phen, sau đó nhận ra tu vi của mình không cao, cảm thấy không cần phải thông báo cho Michael. Vậy chuyện này dễ làm rồi. Làm sao, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh tranh tài với ta sao con rắn dơ bẩn? Thánh ảnh Brook hỏi ngược. Mục Bạch không nói nữa, đối mặt với thánh ảnh Brook, khí chất từ từ biến hóa. Brook cũng nhìn Mục Bạch, phát hiện cái tên này, nhìn như thư sinh yếu đuối chẳng biết vì sao sau lưng xuất hiện đoàn sương mù. Sương mù này có một loại ma lực đáng sợ, không chỉ khiến người không thể rời khỏi tầm mắt, càng không kìm lòng được mà nhìn sâu vào trong sương mù. Sương mù chậm rãi tản ra theo mình tập trung, như từng rèm sương mù, khi toàn thân muốn chìm đắm vào trong, Brook đột nhiên phát hiện rèm sương mù đã biến mất. Thay vào đó ở trước mặt mình là một vực sâu cực ám khủng bố đến cực điểm. Vực sâu này không chỉ cướp đi tầm mắt của mình, mà còn có cả hồn phách của mình. Brook kinh hãi biến sắc, vội vàng thoát khỏi vực sâu sương mù này, nhưng phát hiện trên đỉnh đầu chẳng biết, từ khi nào đã biến thành một mảnh ma không đen tối không rõ, một vài nơi ở ma không còn nhuốm máu đỏ bừng cực điểm. Huyết vân, ma không, vực sâu đưa tay không thấy được năm ngón. Brook triệt để mất phương hướng, càng không biết chạy từ nơi nào để trốn những huyễn cảnh đáng sợ này. Cũng trong khi Brook hoảng loạn, một đôi tề thiên chi dực, như đêm đen kịt không có bất kỳ ánh sao ánh trăng nào, kinh hãi thế tục hiện lên trong cực ám thâm uyên. Rõ ràng đều là hắc ám, nhưng đường viền hắc dực kia vẫn cứ rõ ràng vô cùng, tựa như ma thần mới ở vực sâu thức tỉnh, ở trong ma không đen tối chớp mắt nhuộm thành màu đỏ như máu. Brook ngẩng đầu lên thấy máu, kiều diễm ướt át rồi lại sợ hãi cực điểm, nhìn, thấy đôi cánh màu đen từng chút xòe ra dưới vực sâu, từng chút đem bản thân mình nhỏ bé ép vào trong tuyệt cảnh tự hủy diệt. Ngươi là đọa lạc thiên sứ thánh ảnh Brook thất kinh kêu lên một tiếng. Hắc dực. Sứ giả tử thần du đãng nhân gian, thay tử thần thu gặt những sinh mệnh vi phạm khế ước hắc ám cùng tế hiến tà ác. Từ sau khi hắc ma pháp sinh ra ở thế giới này, từ sau khi hiệp hội ma pháp coi hắc ma pháp là ma pháp chính thống, hắc ma pháp có người trưởng quản nhân nhan. Người trưởng quản hắc ám này rõ ràng bên phía hắc ám vị diện, nhưng có thể ở lại nhân gian. Bọn họ giống như những thiên sứ tuần du bị thần bổ nhiệm, trừ khi chính bọn họ tiết lộ thân phận. Không thì cũng không ai biết bọn họ là ai. Sau khi hắc ma pháp được thừa nhận, thánh thành biết có tồn tại đọa lạc thiên sứ. Mặc dù là thiên sứ trưởng thánh thành cũng không dễ dàng là địch với đọa lạc thiên sứ. Hai bên nước sông không phạm nước giếng, thánh thành xử quyết những dị đoan vi phạm ma pháp chính thống, đọa lạc thiên sứ xử lý những tà chủng vi phạm khế ước hắc ám. Nhưng trong quá khứ không phải chưa từng xuất hiện thánh thành mâu thuẫn với đọa lạc thiên sứ. Lần đó thánh thành tổn thất nặng nề. Con chuột trong cống ngầm, con dẹp trong lòng đất. Con rán trong góc dơ bẩn. Ở nơi hắc dực to lớn vô cùng, một đôi mắt tà khí lẫm liệt sáng lên âm thanh càng chui vào đầu Brook, khiến cho toàn thân Brook không nhịn được mà run lên. Thánh ảnh Brook lúc này cảm thấy như ở trong địa ngục, xung quanh đều là mùi máu tanh nức mũi, hơn nữa hoàn toàn không thể chạy trốn ra ngoài. Tại sao là đọa lạc thiên sứ? Tại sao người mà mình cho rằng nhỏ bé không đáng kể chính là đọa lạc thiên sứ mà thiên sứ trưởng cũng phải kiêng kỵ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một tay đột nhiên nhấn đầu Brook, ngay sau đó tề thiên chi dực xòe ra. Brook chưa kịp phản ứng toàn thân bị sa đọa chi dực của Mục Bạch nhấc tới trời cao màu đỏ máu. Bầu trời màu đỏ máu đang khuấy lên, nhưng một vòng xoáy huyết hải, trong vòng xoáy lại đầy những thiểm điện ác liệt màu trắng xám, mỗi một tia chớp đều như tuyên cổ du long, dương nanh múa vuốt. Brook đang bị Mục Bạch nhấn vào trong vòng xoáy máu. Trong thế giới vực sâu sương mù này, thực lực thánh ảnh mạnh mẽ chỉ như một người thường trói gà không chặt. So với sứ giải thiên thần hắc ám Mục Bạch thì cách xa to lớn. Brook thử tránh thoát, nhưng lại như một người chết chìm, toàn thân sưng, bất kể có dùng sức như nào thì đều sẽ tiếp tục chìm xuống, rót vào trong cổ họng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai chính là những dòng máu sền sệt kia, lập tức muốn làm tắt tất cả bộ phận có thể hô hấp của Brook. Mục Bạch thiết thủ như trước cầm lấy đầu của thánh ảnh Brook, trên mặt trắng nõn kia lộ ra một loại lạnh lùng đáng sợ, bàng thiên chi dực bằng phẳng xòe ra. Gió từ thâm uyên cực ám thổi ra duy trì một loại tư thái lăng không đứng lặng. Brook giãy giụa mãnh liệt, gần như muốn vặn gãy tứ chi của mình, nhưng cuối cùng vẫn trong một trận co quắp lặng xuống, khớp xương dần thẳng cứng lên. Lúc này Mục Bạch mới buông lỏng tay, để thánh ảnh Brook căng cứng rơi xuống. Tử ma không đỏ máu rơi vào ám vực sâu, ở khu vực sương mù căn bản không có mặt đất, bầu trời cùng vực sâu, nơi này càng giống luyện ngục hắc ám chân chính. Thánh ảnh Brook vẫn rơi xuống miệng vực sâu, thân thể dần nhỏ đi, thánh ảnh chi mang trên thân cũng từ từ bị hắc ám nuốt mất. Brook còn đang rơi cũng biến thành một hại bụi nhỏ bé không đáng kể, mà rơi xuống ám vực sâu thâm thúy cực lớn đủ để toàn thân biến mất. Bên trong hắc uyên không có điểm cuối, thân thể Brook bởi vì rơi quá nhanh mà từ từ bốc cháy, ánh lửa thi thể rọi sáng cũng chỉ là một phần cực nhỏ của cực ám vực sâu. Vực sâu hỏa diễm nuốt khuôn mặt của Brook, trong ma hỏa chập chờn, có thể ngờ thấy được Brook thống khổ, tuyệt vọng trước khi chết, cùng với khó mà tin được khi gặp được chân thân đọa lạc thiên sứ. Sương mù tản đi, vực sâu biến mất. Sắc mặt Mục Bạch tái nhợt đứng dưới mái hiên lầu tháp, từ lúc giết chết thánh ảnh đến hiện tại, Mục Bạch cũng không di chuyển nửa bước, mà xung quanh không có bất kỳ thứ gì biến hóa, biến mất cũng chỉ có thánh ảnh Brook. Mục Bạch cấp thiết nhìn về hướng Mạc Phàm, vừa liếc nhìn Michael đang ở thánh điện thiên không thánh thành. Michael mở mắt ra, đôi mắt trừng trừng nhìn Mục Bạch, sắc bén như một hùng ưng giữa bầu trời. Chung quy là chạy không thoát khỏi con mắt của đại thiên sứ trưởng Michael, xí thiên sứ 16 cánh, tồn tại cấp truyền thuyết. Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn, quả làm người hưng phấn. Michael nhìn Mục Bạch, từ trong thân thể bình thường của Mục Bạch, Michael thấy được một đôi hồn rực màu đen. Cẩn thận đếm thì hồn rực màu đen của Mục Bạch cũng 12 cánh, là một sứ giả thiên thần do Hắc Ám Vương bổ nhiệm. Độ khó tìm được đọa lạc thiên sứ cũng không kém tìm trung cực ly tai giả. Michael chưa bao giờ nghĩ đến phân tranh này lại cuốn một đọa lạc thiên sứ vào. Michael từ trước tới nay vẫn luôn thù địch với Hắc Ám vị diện, đột nhiên cảm thấy mình làm ra một lựa chọn sáng suốt, cố ý lộ ra kẽ hở để thánh ảnh Brook tự đại bước vào. Ngươi cho rằng có thể thần không biết quỷ không hay làm suy yếu sức mạnh thánh thành? Không biết là những thủ đoạn đó không thoát khỏi mắt của ta, ngươi hiện thân đã để ta không còn lo lắng. Về sau nữa, Michael lộ ra nụ cười ngông cuồng cực điểm. Mục Bạch hít sâu để bản thân tỉnh táo lại. Xác thực Mục Bạch đang sốt ruột. Mạc Phàm lại một lần nữa ra ám hiệu Mục Bác tạm thời đừng có làm gì. Nhưng Mục Bạch không muốn chờ. Mục Bạch cố ý lộ ra sơ hở cho Brook, dẫn dụ Brook tới. Quả nhiên Brook không mang theo ai tới. Như vậy Mục Bạch có thể ở trong phạm vi khống chế xử lý xong Brook. Chỉ tiếc là Michael vẫn nhìn thấu. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt. Tiếng vang rất nhỏ bé xuất hiện xung quanh Mục Bạch. Trên lầu tháp có một nhánh dây leo màu xanh như một con rắn có sinh mệnh, đang từng chút quay quanh xuống, đang tới gần chỗ Mục Bạch. Từ trên đường phố, những đóa hoa hướng dương nhìn qua không có gì đặc biệt, cũng không biết từ lúc nào như vật còn sống, tất cả đang hướng về phía Mục Bạch. Dây leo càng lúc càng nhiều, bất chi bất giác phủ kín quảng trường vị trí Mục Bạch, từng đóa hoa hướng dương phóng ra yêu diễm chi vận, nhưng lại như từng con mãnh thú bất cứ khi nào cũng có thể nhào tới. Phạn quy trận pháp. Mạc Phàm nhìn qua một chút, cũng đã nhận ra được loại sức mạnh đặc thù của thực vật hệ, lúc trước Trảm Không ở thánh thành cũng bị những phạn quỷ quái lạ này ngăn cản. Thanh Y Thánh Vũ, Michael là một tên thực vật hệ cấm chú trí cường, phạm quỷ tòa thành này chính là thần phú của Michael. Cứ việc không phải là chuẩn bị cho ngươi, nhưng ngươi đáng được hưởng những phạm quỷ thần thánh này. Michael nhếch môi cười. Phạm quỷ chập chờn, quỷ biện màu xanh làm cho người ta có chút hoa cả mắt, dây leo cùng phạm quỷ xung quanh Mục Bạch càng nhiều. Bỗng nhiên hoa hướng dương khổng lồ đột nhiên vẫy một cái, lập tức thấy được thần tài giả trên người mặc thanh khải xuất hiện trong hoa đằng khắp nơi, dường như đã sớm chờ đợi ở nơi này. Những hoa hướng dương khác cũng đang đung đưa, thanh ảnh vút qua, một trận đội thánh tài giả chỉnh tề xuất hiện trên đường Mục Bạch đứng. Những người này phảng phất đều có năng lực dịch chuyển tức thời, phạm quỳ trận pháp, trong thời gian cực ngắn hộ tống đại quân thánh tài đến trước mặt Mục Bạch. Từ bị phạm quỳ quấn quanh cho tới đại quân thánh tài vây quanh, quá trình này cũng chỉ mấy giây. Nguyên bản Mục Bạch đứng ở một vị trí bí mật tương đối an toàn, thoáng qua đối mặt với tuyệt cảnh. Thời đại của ta không cần nhất đó chính là đọa lạc thiên sứ, về địa ngục hắc ám của ngươi đi, vì bằng hữu của ngươi mà tìm một chức vị hắc ám không tệ, đồng thời bên trong hắc ám vị diện tanh tưởi, không có sinh cơ vĩnh viễn không ngày bình yên. Từ giọng nói cho thấy Michael căm ghét hắc ám, càng đối với đọa lạc thiên sứ có thể ở trên trần gian như Mục Bạch, thống hận cực điểm. Mục Bạch cảm nhận được áp bách của quân đoàn thánh thành khổng lồ. Mục Bạch cố hết sức duy trì bình tĩnh. Dù biết trước đó là sai lầm, Mục Bạch vẫn sẽ lựa chọn cái này. Mạc Phàm lắc đầu ám chỉ cũng là hy vọng mình một thân mạo hiểm, chờ tiếp thì hy vọng lại càng xa vời. Chỉ có đặt chân qua địa ngục hắc ám chân chính mới biết đó là một thế giới đáng sợ. Như nào, dù là ý chí kiên định, linh hồn mạnh mẽ tới đâu, nhân tính cao thượng đều sẽ bị tàn phá không còn dư thừa. Cõi đi về của Mạc Phàm không phải nơi đó. Nơi như vậy, để cho mình là được rồi. Ta đại diện cho Hắc Ám Vương. Sứ giả thiên thần tượng trưng cho hắc ma pháp trên nhân gian. Ta, từ chối Mạc Phàm tiến vào địa ngục hắc ám. Michael, Ngươi khư khư cố chấp như vậy, đến tột cùng là đang coi rẻ pháp tắc của ai? Ai vào địa ngục hắc ám nên do đọa lạc thiên sứ này quyết định, mà không phải đám thánh đường thiên sứ tượng trưng cho quang minh. Trật tự từ lúc nào do một người quyết định? Vừa hưởng hắc ma pháp khiến mọi người thấy mạnh mẽ cùng tự hào, lại vừa từ chối quyền lên tiếng của sứ giả hắc ám ở nhân gian. Thánh thành làm như vậy, không nghi ngờ gì nữa là hành vi chọc giận người thống trị hắc ám vị diện. Bọn họ ghét nhất những kẻ coi rẻ người thống trị hắc ám. Chuyện này quả là không thể tốt hơn, quy tắc thế nào cũng phải có người đặt ra. Vừa hay ta cũng đã có lý niệm về quy tắc mới, nguyên bản chỉ là muốn thảo luận với 10 tổ chức ma pháp lớn. Nếu là sứ giả của hắc ám vương ở nhân gian, chúng ta lại cùng ở một chỗ, một lần nữa đặt lại quy củ, Michael nói với Mục Bạch. Chỉ là khi nói những câu này, Michael từ từ nở một nụ cười. Tân quy củ chính là, mọi việc trên thế gian sẽ do Michael ta xí thiên sứ 16 cánh thánh thành quyết định. Ai vào thánh đường đều do ta quyết định. Ai xuống địa ngục đều do ta quyết định. Người nào có can đảm coi rẻ thánh thành, có ý khiêu khích, ta sẽ làm thần, hình kẻ đó rều diện. Michael nói ra những lời nói ngông cuồng cực điểm này. Nét cười của Michael càng từ ôn hòa tới điên cuồng, sau đó mới là tiếng cười kiêu ngạo mà điên cuồng. Vị trí Mục Bạch dần bị Phạm Quỳ không ngừng mở rộng bao phủ, rất nhanh Phạm Quỳ sinh trưởng thành một rừng hoa thật to, trong mê cung hoa viên Phạm Quỳ đều là thánh tài giả cùng thần tài giả, trừ khi Mục Bạch có thể giết toàn bộ nhánh quân đoàn mạnh mẽ này, nếu không khó mà thoát khỏi cạm bẫy mà Michael bố trí. Phạm Quỳ rậm rạp, từ chỗ Mạc Phàm nhìn tới căn bản là không thấy được chuyện phát sinh bên trong, điều này càng khiến Mạc Phàm cảm thấy lo lắng cho Mục Bạch. Tu vi của Michael cao hơn quá nhiều so với những đại thiên sứ trưởng khác, hơn nữa quân đoàn thánh tài mạnh mẽ kia, Mục Bạch chỉ có một mình khó mà đối kháng được. Tiếng cười của Michael đặc biệt khó nghe, Mạc Phàm hiện tại hận không thể xé nát tinh mang trận màu đen, đấm vào mặt Michael một cái thật mạnh, đấm cho gãy mũi. Michael thấy Mạc Phàm nôn nóng, nở nụ cười nhưng không quên kèm theo trêu tức, không ai nguyện ý chơi trò này ở nhân gian với ta, nhưng từng người bên cạnh ngươi lại liên tục nhảy vào, càng có nhiều thứ đánh cược. Mạc Phàm không trả lời. Michael tiếp tục chào phúng Mạc Phàm, đang muốn tiếp tục mở miệng, đột nhiên có một tia sáng xuất hiện giữa không trung, để Michael chói mắt tạm thời, ngay sau đó là khí tức nóng hừng hực phả vào mặt, khi thị giác Michael khôi phục lại, trong giây lát phát hiện một vòng diệu nhật giữa trời, xích hỏa hừng hực, chẳng biết lúc nào ở thấp như vậy. Là Thái Dương, nhưng Thái Dương làm gì ở độ cao này? Cảm giác như vầng Thái Dương muốn đứng một chỗ cùng thiên không thánh thành, gần như là muốn đốt cháy thánh thành hóa thành tro bụi. Michael dùng tay che ánh mặt trời mãnh liệt cực điểm, mà đám người thiên không thánh thành cũng cảm nhận được nóng bức ở khoảng cách này, dồn dập tìm chỗ tránh. Ánh sáng mạnh đến nỗi không mở mắt ra được, dưới quang mang, thân thể như một cái lò không ngừng tăng nhiệt độ. Đột nhiên Thái Dương lơ lửng xuất hiện di chuyển đáng sợ, nhìn thấy liệt nhật mang theo diệu viêm đáng sợ xông về phía thánh điện thiên không thánh thành, va vào đại thiên sứ trưởng Michael. Michael mở hai mắt, nhìn Thái Dương cuồn cuộn đang đến, sau khi thấy một thân ảnh cự thần hiện ra trong quả cầu lửa nóng rực. Lúc này Michael mới ý thức được kia không phải là Thái Dương thật. Rầm rầm, bên trong hỏa diễm bay lượn, một sinh vật viễn cổ chậm rãi đứng lên, toàn thân trên dưới đều do hắc diệu chi viêm đúc thành, thân thể như dãy núi hùng vĩ sừng sững trên con đường thánh thành nhàng nhì khắp nơi, Thánh Dương chi huy lóng lánh quanh thân, hoàn toàn là một vị thần giáng lâm nhân gian. Thái Dương cự thần. Michael nhận ra cổ thần Hy Lạp đứng trong phế tích thánh điện bốc lửa, khôi giáp trên thân, da thịt đều có vết đốt cháy rõ ràng. Tuy rằng dựa vào 16 cánh bảo vệ chống đỡ lượng lớn Thái Dương liệt diễm xung kích, nhưng Michael vẫn bị thương một ít. Bạch, một vệt hắc quang cuốn lấy khí tức tử vong nồng nặc. Một thớt minh mã màu đen, một người mặc khôi giáp đen kịt, kỵ sĩ uy vũ cầm minh đao trong tay không biết đã ngâm qua huyết hà của bao nhiêu cuộc chiến tranh. Khi người cầm đao chém về phía xí thiên sứ 16 cánh Michael, có thể thấy khí tức tử vong trong chiến trường thời viễn cổ hiện lên. Sau đó lão thần ma cổ lão vô cùng chân thật xung phong. Tình cảnh cấp sử thi vượt qua không biết trải qua mấy ngàn năm hiện về trước mặt. Ánh mắt Michael ác liệt, trên người có hào quang, nhưng không tan ra, ánh sáng màu xanh ở mỗi vị trí thân thể tan ra, dần hình thành chiến bào màu xanh. Từng cánh giãn ra, khác xí rực, của Remiel là mỗi một cánh của Michael đều có thánh huy chi nhung mãnh liệt, những thánh huy chi nhung này sẽ tung bay vào trong không khí, trong quá trình bay chậm rãi hòa tan, rất nhanh sẽ có nhiều thánh huy chi nhung chậm rãi tái sinh. Để mỗi một cánh của Michael phẳng phất sẽ không biến mất vĩnh viễn, đồng thời tỏa ra huy hoàng hừng hực như vậy. Minh đao vung ra chiến trường cấp sử thi đều cuốn lên là những ma thần, những anh linh này lại càng như sinh vật thượng cổ trí cường, dương nanh múa vuốt về phía Michael. Michael mặc thanh y thánh vũ, giơ tay ra, chỉ tay về phía anh linh ma thần bàng bạc, thoáng chốc cảnh tượng như luyện ngục như mây mù nhanh chóng tiêu tan, tình cờ có mấy ma thú, tử hồn yêu va vào Michael, nhưng cũng đã hóa thành sợi khói đen trước thánh huy của Michael. Oanh! Thái Dương cự thần nhấc chân lên, giẫm mạnh vào Michael, không gian vỡ vụn, lực đạp xuống gần như để thiên không thánh thành xuất hiện một lỗ thủng. Michael không né tránh, giơ ra một tay khác, lấy bàn tay nhỏ bé nắm chặt chân như ngọn núi của Thái Dương cự thần. Vô số phạm quỷ sinh trưởng, dây leo đan xen, thần hoa nở ra, ngay khi Thái Dương cự thần đạp xuống, những thực vật có dấu thần tính hóa thành một bàn tay to lớn màu xanh miễn, cưỡng nâng một đạp của Thái Dương cự thần. Cự thần khó mà ấn xuống được nửa phần. Thần mặt trời Apollo, hắc hồn minh thần Hades. Michael một tay nâng cự thần cổ lão, vừa chỉ tay phá vỡ chiến trường minh giới đồ ma. Trên mặt Michael không có chút hoảng hốt cùng bất ngờ, nhưng chậm rãi nói, thiên sứ thánh thành, sứ giả hắc ám vương nếu lập ra quy tắc nhân gian, vậy vẫn còn một vị nữa không trình diện. Lãnh tụ bạch ma pháp. Từ xưa tới nay Paternan thần miếu đều không thần phục thánh thành, tự xưng là thần nữ, làm sao có khả năng vắng được. Phạm quỳ không phải thiết kế cho đọa lạc thiên sứ mục bạch. Đối với Michael thì đọa lạc thiên sứ là thu hoạch ngoài ý muốn. Phạm quỳ thành là Michael chuẩn bị cho thần nữ. Cứ việc lần trước thần nữ tới thánh thành, Michael có ý nghĩ phong cấm thánh thành, nhưng hiển nhiên lần này càng thêm danh chính ngôn thuận. Bất luận thần miếu có chân thần hay không, tiến công thánh thành chính là sai lầm lớn nhất của bọn họ từ trước tới nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thế giới này vốn không nên có thế lực nào thoát khỏi Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu, càng không có một loại danh xưng lãnh tụ ma pháp nào đó. Ma pháp cùng công ước do Thánh Thành cùng Hiệp hội Ma Pháp lập ra quy tắc nhân gian, cũng là do Thánh Thành cùng Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu lập ra. Đương nhiên Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu hiện tại có chút tình hình, nhưng không phải là then chốt là chiến dịch lần này thành bại. Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu mãi mãi sẽ không có can đảm xâm lấn Thánh Thành, bao gồm cả những thế lực thế tục cùng tổ chức, bọn họ mãi cũng chỉ có thể bàng quan, sau đó ủng hộ người thắng trận đấu này. Thánh Thành sẽ mãi lưu truyền, nhưng thần miếu sẽ triệt để tiêu vong vào ngày hôm nay. Không tiêu vong nhưng cũng sẽ lệ thuộc vào Thánh Thành, bởi vì tân thần nữ nhiệm kỳ này phạm vào sai lầm to lớn. Vĩnh viễn chỉ có Thánh Thành tiêu diệt thần miếu không có tư cách cùng tư bản hò hét với Thánh Thành. Lãnh tụ bạch ma pháp, cũng là Thánh Thành thụ ý, cũng vì vậy mới có thể tự xưng như vậy. Con mắt Michael nhìn chằm chằm mặt đất, nhìn con đường Thánh Thành bị một mình Mục Ninh Tuyết phá, có một người mặc váy trắng tinh khiết đang đi tới con đường phản loạn. Tự chui đầu vào lưới. Đây mới là tự chui đầu vào lưới mà Michael muốn. Không lâu sau khi Diệp Tâm Hạ kế thừa vị trí thần nữ, lúc tới Thánh Thành, Michael đã biết nhất định thần miếu sẽ tự chui đầu vào lưới. Michael đóng kín Thánh Thành, mở ra mặt đất chi thành, không phải chờ Paternan thần miếu. Trong kế hoạch của Michael, Paternan thần miếu sẽ là thế lực đầu tiên tới phá thành, tuy rằng quá trình dự đoán có một ít ra vào, nhưng Paternan thần miếu rốt cuộc cũng đến rồi. Có thể đi ra từ thần miếu đấu tranh phức tạp như vậy, tân thần nữ thực sự không đơn giản. Nhưng tiếc lần này gì rắc rối thất tình lục dục mà dấn thân vào con đường diệt vong. Rõ ràng là có thể thoát khỏi tất cả nhưng rồi lại muốn lún sâu vào trong bùn. Mạc Phàm, ngươi ở trong lòng bọn họ trọng yếu như vậy sao? Ha ha. Michael nhìn Diệp Tâm Hạ kiên định bước vào thánh thành, bắt đầu làm càn cười lớn. Mạc Phàm nhìn Michael, giống như là nhìn một thằng thiểu năng. Không hiểu Michael có gì hay mà cười. Ta cùng ngươi trao đổi, ngươi sẽ phát hiện cả tòa thành trống rỗng. Sẽ không có một ai đồng ý trả giá cho loại người như ngươi. Buồn cười làm sao khi kẻ đáng thương lại chính là ngươi, Michael à, Mạc Phàm nói. Lúc này Mạc Phàm nhớ tới câu nói của Linh Linh. Mỗi một người mà mình quý trọng, có thể trả giá tất cả để bảo vệ, bọn họ cũng sẽ vì mình mà nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Một tòa thành thần uy, một đám thiên sứ cao cao tại thượng, một quân đoàn thánh chức quang mang vạn trượng, căn bản không ngăn được bất kỳ người nào bên mình. Vốn là cuối cùng chịu không được tất cả những thứ này, lật đổ tất cả những thứ này mình. Nhưng cuối cùng lại có một đám người vì mình mà bước lên con đường này. Bọn họ đến rồi, người thứ nhất phá thành. Biết rõ sẽ rơi vào cạm bẫy, nhưng đưa thân ra. Người gánh vác vận mệnh bạch ma pháp, nhưng vẫn không bỏ mình. Michael căn bản là không hiểu cái gì. Michael máu lạnh tàn khốc, cao cao tại thượng, thiên sứ tuần du Sarien vì để đạt được mục đích, mà coi rẻ tất cả sinh mệnh cùng tinh thần đáng quý. Ta chết sẽ có người vì ta gào khóc, ta sống sẽ có người vì ta mà chiến đấu. Ngươi sống nhưng thế giới này lại muốn ruồng bỏ ngươi, ngươi chết rồi tất cả mọi người sẽ hoan hô, ngay cả những thánh chức giả thánh thành bị ngươi truyền tư tưởng cũng sẽ thở phào nhẹ nhõm, sâu trong nội tâm bọn họ không muốn chiến đấu vì ngươi, bọn họ thậm chí khi biết mình làm một việc sai lầm, bởi vì ngươi phản hội thần ngữ, bởi vì ngươi coi rẻ nhân tính, bởi vì ngươi tự đại cho rằng là thần giao cho ngươi sứ mệnh, ngươi chính là thần linh. Lời nói của Mạc Phàm rõ ràng là chạm được tâm tình của Michael, có thể thấy được trên mặt Michael là lạnh lẽo phẫn nộ. Lồng ngực Michael phập phồng, đột nhiên nổ ra tư thế lẫm liệt, mạnh mẽ đánh bay Thái Dương cự thần ra ngoài. Ánh mắt Michael đáng sợ, nhìn người đàn ông trung niên mặc thánh y đen kịt ở trước mắt. Đó là Hải Long, người nắm giữ thánh hồn thần chết Hades, Hải Long cũng là một siêu thoát giả, nhưng lại giống một nô bộc già nua cống hiến cho một cô gái. Hải Long cũng là bạn thân của Michael, bọn họ cũng đã từng chiến đấu cùng nhau, đồng thời mất đi tà ác quá đáng sợ, nhưng hiện tại Hải Long đang múa đao chém về phía mình. Lần đó bắt chuyện Michael đã biết Hải Long đã trở thành kẻ địch, Michael đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Nhưng khi bắt đầu thẩm phán, tâm tình Michael vẫn chịu các loại xung kích. 11 viên đá đều là màu trắng. Tất cả bọn họ đều tuyên chiến với mình. Chính mình đã bảo vệ bọn họ, vì phần trật tự cùng an bình này gần như bỏ qua tất cả, bao gồm cả tình cảm của mình, mà những người này muốn giết mình, muốn lật đổ mình. Michael phong tỏa thánh thành, mở ra mặt đất thánh thành để chờ những kẻ phản loạn tới. Sâu trong nội tâm của Michael vẫn cho rằng tòa thành này tuyệt đối không có ai dám phá, dù cho là thần miếu cũng không dám tới. Nhưng mà đến lật đổ lại là từng người một. Lúc này nhìn khuôn mặt quen thuộc của Hải Long, cái phần lệ khí không tự chủ được mà bốc lên. Người bên đứng về phía ta, như vậy có thể sống lâu được. Michael đánh văng Thái Dương cự thần, chậm rãi đi về phía Hải Long nắm giữ thánh hồn Hades. Ta đã chết từ lâu, rốt cuộc khi cảm nhận được như một người sống là lúc bắt đầu canh gác một người. Hải Long, cầm trong tay minh đao, chỉ về phía Michael. Sinh mệnh sức sống. Hải Long thấy được một mầm quang minh chưa từng gãy bên trong bão táp lạnh lẽo. Hải Long đồng ý canh gác cho Diệp Tâm Hạ khỏe mạnh trưởng thành, bởi vì Diệp Tâm Hạ mang tới sinh mệnh sức sống cho mọi người, mang tới sinh mệnh hy vọng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.